Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp hỏi, ngươi tưởng cải biên thành điện ảnh. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ không phủ nhận điểm ấy, chúng ta có thành công hợp tác còn tại tiến hành, ta cảm giác chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Nếu điện ảnh cải biên thành công, ta có thể đem theo sách khoách viết thành 3 bộ khúc. Hôm nay sở tỷ phẹn ý mệ dệ đã không phải phía trước gia đình bà chủ, 2 năm nay thành công, cũng khiến nàng tự tin 10 phần. Nàng không nói thêm gì, chỉ là nhìn mặt thẻ. Như vậy đi, mệ dệ nữ sĩ. Mặt thẻ không có khả năng liên tiểu thuyết đều không xem liền làm quyết định, chậm rãi nói, ta trước xem tiểu thuyết, qua vài ngày lại cho ngươi trả lời thuyết phục. Có thể. Sở tỷ phẹn y mệ dệ không có ở lâu, rất nhanh ly khai. Có toái lì tật thành công đặt ở nơi này, mặt thẻ ngày đó liền đem theo hồ sách này bản tiểu thuyết nhìn một lần. Cùng toái lì tật tiểu thuyết như vậy, theo hồ sách cũng là về tình yêu cùng lựa chọn đẳng cảm tình khúc mắc cố sự, nhân vật chính cũng không phải thuần nhân loại. Sắc thực điểm đến nói, đây cũng là một về tam giác luyến cố sự. Cố sự bị thiết lập phát sinh tại không xa tương lai. Khi đó, địa cầu bị một loại tên là linh hồn ngoại tinh sinh vật xâm nhập, loại này sinh vật bản thân thoạt nhìn như là ngân sắc trăm chân trùng, bọn họ thông qua tại nhân loại hệ thần kinh trung ký sinh phương thức, đến đạt tới dần dần mạt diệt nhân loại thiên tính, khống chế, sau đó thay thế được nhân loại tâm trí, cũng dựa vào nhân loại thân thể sinh hoạt tại địa cầu mục đích. Đồng thời, bọn họ phái ra đã bị khống chế nhân loại làm thợ săn, đi lùng bắt mặt khác may mắn còn tồn tại nhân loại. Nữ chính chính là loại này sinh vật túc chủ, ký sinh vật biết sinh hoạt tại nhân thể nội tất yếu đối mặt khiêu chiến là cường liệt tình cảm, sinh động ký ức, nhưng nó không nghĩ tới nữ chính cư nhiên không chịu buông tay đối với chính mình đầu não quyền khống chế, nắm chặt nàng sở yêu nam tử không buông. Rơi vào đường cùng, ký sinh giả đành phải tìm kiếm một nữ chính không biết nam tử, lệnh nàng yêu phải hắn cũng tẩy trừ phía trước ký ức. Tại nào đó ngoại giới áp lực dưới, ký sinh giả cùng mẹ lạn ý bị bắt liên thủ hợp tác, bắt đầu đi tìm một bọn họ đều yêu nam tử. Về phần trong lúc này các loại cảm tình khúc mắc, trên cơ bản chính là toại lì tật phiên bản. Xác thực điểm đến nói toại lì tật là khoác lang nhân cùng quỷ hút máu ma huyền áo khoác cầu huyết tam giác luyến, theo hồ là khoác tương lai cùng khoa học viễn tưởng áo khoác cầu huyết tam giác luyến. Nhưng mà thẻ đọc xong tiểu thuyết, tổng có chủng không thoải mái cảm giác, không phải đối cầu huyết tam giác luyến, mà là tiểu thuyết chủ thể cơ cấu ký sinh. Này ngoạn ý ngẫm lại đều sởn tóc gáy a. Nếu quay chụp trở thành thuần túy phim khoa học viễn tưởng hoặc là phim kinh dị, sởn tóc gáy không có vấn đề, nhưng chụp thành cầu huyết phim tình cảm đâu? Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Đại nhập cảm từ đâu mà đến a? Mặt thẻ qua tay hạng mục nhiều, tại bất đồng chủng loại phim đầu tư chung đều đạt được qua thành công, cũng tích góp một ít thành công kinh nghiệm, có lẽ này mấy kinh nghiệm tương đối chủ quan, nhưng hắn cá nhân vẫn là có thể lấy này làm ra chút phán đoán. Xem xong theo hắn cho rằng này bản tiểu thuyết cải biên điện ảnh phía trước cảnh cũng không tốt, tiểu thuyết cơ bản nhất thiết lập cùng chủ thể kết cấu tồn tại vấn đề, nào đó chỗ thiếu hụt thiên nhiên liền sẽ bị đại bộ phận người xem sở bài xích. Đem theo hồ sơ cải biên thành phim khoa học viễn tưởng hoặc là phim kinh dị. Ý nghĩ này vừa khởi, mặt thẻ chính mình liền phủ định quyết, này thuần túy là tìm chết, cùng này đem sở tỷ phẹn nhì mệ dệ cầu huyết tam giác luyến tiểu thuyết cải biên thành mặt khác loại hình, còn không bằng trực tiếp nguyên sang đáng tin. Hắn còn thông qua tra tìm tương quan tư liệu lý giải đến mặt khác một điểm. The Hồ Sắc tại 2008 năm liền xuất bản phát hành, hiện tại lập tức liền 2011 năm, tiểu thuyết còn lạnh lùng thản nhiên. Nay cũng không phải là tân nhân tác gia không biết tên tác phẩm, từ 2009 năm khởi sở tỷ phẹn nhì mệ dệ liền bắt đầu hồng biến toàn thế giới, kết quả còn không có mang hồng The Hồ Sắc. Còn có, thị trường cũng là không thể bỏ qua nhân tố. Toái lì tật đem cầu huyết tình yêu điện ảnh đẩy lên trước nay chưa có cao phong. Mà cao phong sau thường thường là thung lũng. The Hồ Sắc cùng hẳn trở game còn bất đồng hẳn trở game bán điểm cũng không tập trung tại cầu huyết tình yêu mặt trên. Có lẽ có thể đầu tư mấy trăm vạn đồ là chụp một chút, trung quy Bắc Mỹ có không ít trọng khẩu vị tình yêu điện ảnh yêu thích giả, nhưng mà thẻ cùng sở tỷ phẹn ý mệ dệ câu thông sau, ý tưởng này cũng buông tay. Hôm nay sở tỷ phẹn ý mệ dệ không lại là phía trước gia đình bà chủ, trực tiếp nói cho mặt thẻ, sản xuất dự toán không thể ít hơn 5.000 vạn đô la. Mặt thẻ không lại nghĩ nhiều. Huyền chuyển cự tuyệt sở tỷ phẹn nhì mệ dệ này bản tiểu thuyết. 2010 năm sắp qua hoàn 2011 năm rất nhanh đến bộ đội đặc chủng hai kịch tổ bên kia còn chưa xử lý hoàn tất, tiếp tục tại chết, mặt thẻ cũng không có nhàn rỗi, hơi chút chú ý dưới đã bắt đầu Bắc Mỹ mùa trao giải. Một bộ trọng lượng cấp phim đang tại mùa trao giải chúng mánh đánh mánh sung, thẳng chỉ Oscar tốt nhất nữ chính. Chương 881, tập quán làm người xấu. Mỗi năm cuối năm, Điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện bắt đầu hướng học viện thành viên phái phát Oscar để giành phiếu bầu, do hơn 6.000 danh học viện thành viên từ bọn họ chuẩn bị tốt nhất chúng danh sách chung, tuyển ra đạt được Oscar để giành tuyển thủ. Đến thời khắc này, Oscar công lược cũng tiến vào khẩn trương nhất thời khắc. Thiên Nga đen kịch tổ sung áo chi lữ tựa hồ bắt đầu tiến lên, kịch tổ các thành viên cho nhau thổi phồng, một chút nhìn không ra tại vẹn Minsk bùng nổ qua mâu thuẫn. Kiếm chỉ Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân nạ tạ lỉ bỏ mạn càng là tế ra hai đại vương bài ưỡn bụng to thường xuyên tại truyền thông cùng các loại hoạt động thượng lượng tướng, cùng với tuyên bố vì chuẩn bị Thiên Nga vũ khổ luyện 8 tháng ba lê, hơn nữa tự mình hoàn thành vượt qua 95% múa ba lê vai diễn. Bụng to là vì đổi lấy toàn xã hội đối dựng phụ ưu đãi, tuyên bố tự mình hoàn thành vai diễn là tránh né Oscar bất thành văn quy tắc. Có người khác phối âm hoặc là tương đối nhiều sử dụng thế thân nhân vật, là không có khả năng vấn đỉnh Oscar biểu diễn thưởng. Điểm ấy cơ hồ là điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện thiết luật. Không hề nghi ngờ, hết hạn đến học viện phái phát để danh phiếu bầu, nạ tạ lỉ bỏ mạn sách lược đều là thành công, người trước dương bụng to sẽ không làm bộ, người sau có làm biên vũ cùng vũ chỉ vị hôn phu bẹn giả mỉm lẹp tì ẹt chứng minh. Nàng thắng được vô số Oscar giám khảo hảo cảm, truyền thông hướng gió minh sắc chiều nàng bên này chết đi. Mặt thẻ tại hồn nơ bở rột tổ chức một hồi kéo phim hoạt động thượng, thấy được nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng nàng vị hôn phu bẹn giả mỉm lẹp tì ẹt. Đứng ở khách sạn vừa xỉ ạ sần cự đại hiến hội trong sảnh, nhìn nạ tạ lỉ bỏ mạn lưỡn bụng to ở trong đám người du tẩu, hắn đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất xịt báo thù bên trong hạt mờ e ạ mỹ là xuất hiện ở Hollywood, bao gồm ta ở bên trong. Mặt thẻ trong lòng nói thầm, Hollywood ngôi sao quả nhiên đều là quần không từ thủ đoạn bại hoại a. Liên chưa sinh ra hải tử đều có thể lợi dụng bên trên, như vậy tính toán không bội phục đều không được. Nhìn thấy bẹn giả mìn lẹp tì ẹt, lại cân nhắc giả trời sẽ truyền lại đây tin tức. Mặt thẻ bỗng nhiên có điểm đồng tình này, New York múa ba lê đoàn vũ giả cùng biên vũ, tìm đến nạ tạ lỉ bỏ mạn như vậy một vị hôn thê, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Dựa theo lẽ thường đến nói, muốn làm cha loại sự tình này, nam nhân hẳn là đều rất bài xích đi. Hắn đoạn thời gian trước cùng Michael Fassbender cùng James cả và uống rượu khi, mịt mờ hỏi qua bọn họ đối với đổ vỏ loại sự tình này cái nhìn, này hai người đều tỏ vẻ phi thường phản cảm, căn bản không tiếp thụ được. Rất rõ ràng. Cho dù là tại tương đối mở ra giới giải trí, này cũng không phải có thể gọi người phổ biến nhận sự tình. Thân sinh hài tử cùng phi thân sinh hài tử thường thường có rất đại phân biệt, xem ủ tỷ ạ lần cùng mọt găng phở gì mạn cùng bọn họ phi thân sinh hài tử trải qua, cũng liền biết. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều như vậy. Tỷ như Angelina Jolie, Hollywood người người đều biết, Angelina Jolie thương yêu nhất là thu dưỡng Campuchia đại nhi tử, mà không phải ba thân sinh nhi nữ. Nghĩ đến đây, mặt thẻ cũng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một ít về Angelina Jolie không tốt lắm liên tưởng. Thật là làm người xấu quen, chuyện xấu làm nhiều lắm. Mặt thẻ lại một lần nói thầm, đem tất cả mọi người trở thành người xấu. Hắn quyết định, từ ngày mai bắt đầu nhiều làm người tốt việc tốt. Như thế nào một người ở trong này xuất thần? Bên cạnh truyền đến cờ gì Stoffer Nolan thanh âm, nghĩ gì đâu? Mặt thẻ quay đầu mắt nhìn cờ gì Stoffer Nolan, cười chào hỏi, chỉ nạ tạ lỉ bó màn bên kia, nói: thật sự là hạnh phúc một đôi à. Cờ gì Stoffer Nolan cũng nhìn bên kia, hỏi, hâm mộ sao? Hắn cũng không cần mặt thẻ trả lời, nửa nói đùa nói, ngươi cũng có thể tìm một nhân sinh bạn lữ. Mặt thẻ ra vẻ bất đắc dĩ xuề tay, tìm không thấy à. Cờ gì Stoffer Nolan lắc đầu cười, không có nhắc lại phương diện này, ngược lại nói, ta nghe bổn nờ bở rột nhân nói, ngươi không tính toán phối hợp bổn nờ bở rột nam chính để giành quan hệ xã hội. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, ta cần giải Oscar khẳng định sao? Inception Box Office cùng danh tiếng song song bùng nổ, Warner Bros. Cũng tưởng ở trên Oscar có phim làm, vì Inception trình báo bao gồm tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim ở bên trong nhiều giải thưởng. Bất quá, hắn đề nghị Warner Bros. Chuyên công mặt khác giải thưởng, không cần đang vì hắn trình báo tốt nhất nam chính thượng lãng phí thời gian. Ách cờ gì Stoffer Nolan chỉ suy xét một giây, liền nói, không cần, ngươi là nghiệp nội cao nhất cự tinh. Mặt thẻ rất bình tĩnh nói, ta đối Oscar một điểm hứng thú cũng không có. Học viện đám lao nhân cũng không thích ta, cùng này tại ta trên người lãng phí tài nguyên, còn không bằng giúp ngươi lấy xuống tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim để danh. Cảm ơn. Cờ gì Stoffer Nolan rõ ràng rất thừa này phân tình. Mặt thẻ rất biết nói, chúng ta là bằng hữu, là hợp tác đồng bọn nhà, không cần như vậy khách khí. Cờ gì Stoffer Nolan nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp liền nở nụ cười. Hai người lại hàn huyên một hồi, cờ gì Stoffer Nolan đi địa phương khác, hôm nay này kéo phim hoạt động. Mặt thẻ càng nhiều là đến vì Inception cùng ổn nớ bở rột chạm đài, mà cờ gì Stoffer Nolan xác thật cố ý Oscar tiểu kim nhân, tất nhiên muốn cùng đám lão nhân kia giao tiếp. Có lẽ kia vài sớm bị công chúng quên lão nhân, chính là muốn thông qua Oscar phương thức này, trương hiện chính mình tồn tại cảm cùng tầm quan trọng. Người cờ gì Stoffer Nolan không phải ngưu sao? Không phải thương nghiệp điện ảnh nhất tuyến đại đạo diễn sao? tưởng lấy đến tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân, còn không phải cần nhờ ta trong tay phiếu. Nay chỉ là hắn ác ý phỏng đoán, mặt thẻ cơ hồ không cùng kia vài lão nhân đánh qua giao tế, chứ biết bọn họ thủ cựu cùng bao giờ cũng là hoài niệm chính mình huy hoàng cái gọi là hoàng kim niên đại, cũng không lý giải bọn họ chân thật ý tưởng. Nhưng này mới đủ để cho mặt thẻ suy luận ra, bọn họ không thích cờ gì Christopher Nolan cùng hắn điện ảnh. Lấy cờ gì Christopher Nolan thiên ái khoa học viễn tưởng loại hình cùng đại chế tác phong cách, muốn lấy đến Oscar tốt nhất đạo diễn, còn có con đường rất dài phải đi. Oscar luôn luôn đều không thích phim khoa học viễn tưởng đề tài. Bởi Oscar giám khảo đều là trung thân chế, cho nên hoạch tâm bộ phận đều là nhất bang 6-70 tuổi lão nhân. Đám người này thẩm mỹ chi bảo thủ có thể thấy được đốm, phim khoa học viễn tưởng tại Oscar không chịu thích cơ hồ là mọi người đều biết tiềm quy tắc. Tỷ như 2001, A ở bạ sở ô đỉ xỉ cũng chỉ là cầm tốt nhất thị giác hiệu quả như vậy cửa hông giải thưởng, mặt khác tất cả đều là đề danh. Ở trên điểm này, cờ gì Christopher Nolan tham bình Oscar, trên thực tế tiên thiên liền có rất lớn hoàn cảnh xấu. Từ tự thân góc độ xuất phát, mặt thẻ cho rằng Oscar nhiều nhất chỉ là vĩ đại chứng minh chi nhất, cũng không phải vĩ đại bản thân. Có chút điện ảnh nhân, hay không cầm Oscar, đều ảnh hưởng không được bọn hắn vĩ đại. Trong lúc miên man suy nghĩ, mặt thẻ bỗng nhiên phát hiện, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng bẹn dạ mỉn lẹp tì ẹt dần dần hướng bên này đi tới, tuy rằng mục tiêu không phải hắn, nhưng hai bên đều thấy được, tổng không thể làm như không thấy. Hải, mặt thẻ. Nạ tạ lỉ bỏ mạn chủ động kéo bẹn dạ mỉn lẹp tì ẹt đi đến hắn trước người. Quả nhiên có thể ở nơi này gặp được ngươi. Mặt thẻ cùng nàng trao hỏi, cười đáp lại nói, ta là ỉn xẹp tì hòn nam chính, kịch tổ mời ta lại đây, ta cũng không hảo cự tuyệt. Đây là đối mặt nạ tạ lì bò mạng khi, hắn khó được nói ra 100% lời thật. Sau đó, mặt thẻ mắt nhìn nạ tạ lì bò mạng bụng, chúc mừng ngươi. Nạ tạ lì bò mạng một bàn tay đặt ở trên bụng, ta vì hắn kiêu ngạo. Là Nam Hải. Mặt thẻ hỏi. Ân. Nạ tạ lì bò mạng gật gật đầu, là một Nam Hải. Bên cạnh đột nhiên vang lên đôi chút tiếng ho khan, nạ tạ lì bỏ mạn lúc này mới tỉnh ngộ, nhanh chóng giới thiệu nói, mặt thẻ, đây là của ta vị hôn phu bẻn ra mìn lẹp tì ẹt. Bản, đây là bằng hữu của ta mặt thẻ Honor. Mặt thẻ cùng bẻn ra mìn lẹp tì ẹt nắm tay, bắt tay trong nháy mắt, hắn nhìn thấy bẻn ra mìn lẹp tì ẹt trên mặt lóe qua một tia mất tự nhiên. Chẳng lẽ người này cho rằng ta cùng nạ tạ lì bỏ mạn từng có đặc thù quan hệ? Nghĩ đến nhiều lắm, hảo không hảo? Bẹn dạ mìn lẹp tì ẹt cùng mặt thẻ hàn huyên một câu, liền không có lại nói ý tứ. Mặt thẻ có thể đoán được, gã này đại khái là hiểu lầm, nói hắn là sẽ đối nạ tạ lỉ bỏ mạn loại này tam vô dáng người xuống tay người sao. Ta trình báo Oscar nữ chính. Nạ tạ lỉ bỏ mạn vì sung áo đều làm đến cái loại này trình độ, đương nhiên sẽ không theo mặt thẻ khách khí. Cũ nói nhắc lại, ngươi này bộ ỉn xẹp tì hòn cũng không có trình báo nữ chính giải thưởng, ngươi này trương phiếu có thể ném cho ta sao? Nghe nói như thế. Mặt thẻ lập tức ứng xuống dưới, yên tâm, nắc, ta này trương phiếu là ngươi. Dù sao hắn liền một tấm vé, ảnh hưởng không đến giả trời sức kế hoạch đại cục. Nạ tạ lì bỏ mạn nở nụ cười, cảm ơn. Nàng sờ sờ bụng, đồng nhiên còn nói thêm, có thể. Để một không an phận điểm yêu cầu sao. Mặt thẻ tâm sinh cảnh giác, nhìn như rất tùy ý nói, cứ việc nói. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, vẫn là không gì là không nói hảo bằng hữu. Nạ tạ lì bỏ mạn phi thường có ý tưởng, mặt thẻ. Ngươi có thể làm con ta giáo phụ sao? Lời này vừa ra, bèn dạ mìn lẹm tì ẹt nhữ mày nhìn về phía nạ tạ lỉ bỏ mạn, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị nạ tạ lỉ bỏ mạn dùng ánh mắt áp đi xuống. Có như vậy một giáo phụ, nhi tử tương lai chẳng khác nào nhiều một đại trợ lực. Nạ tạ lỉ bỏ mạn rất thông minh, mặt thẻ cũng không nốc, nháy mắt liền tìm đến lấy cớ, cố ý mang theo vài phần tiếc nuối nói, xin lỗi, nặng. Ta hiện tại không có cách nào khác cho ngươi đáp án. Ta có một giáo nữ. Đẹp nữ nhi Lily, ta đáp ứng qua nàng, chỉ làm nàng một người giáo phụ, này muốn trưng cầu nàng đồng ý. Mắt thấy không thể đạt thành, nạ tạ lì bỏ mạn cũng không có cưỡng cầu. Kéo phim sẽ chấm dứt sau, nàng cùng bẹn dạ mìn lẹm tì ẹt trực tiếp trở về khách sạn, sáng sớm hôm sau, tiếp tục tham gia một truyền thông hoạt động. Bẹn dạ mìn lẹm tì ẹt tạm thời không có việc gì, lưu tại khách sạn chung, xuống lầu đi ra ngoài mua đồ thời điểm, lại bị nhân ngăn cản. Ngăn lại hắn làm hiểu là cú nịt. Chương 882. Nhân thiết sụp đổ. Khách sạn tầng 2 quán cà phê bên trong, bèn dạ mìn lẹp tì ẹt lật xem nhữ là cù nịt giao cho hắn túi văn kiện, càng xem biểu tình càng nghiêm túc, sắc mặt cũng càng khó xem. Tại cùng một kịch tổ công tác lâu như vậy, nạ tạ lì bỏ mạn là cái dạng gì nữ nhân, hắn có nhất định lý giải, nhưng như vậy một xinh đẹp nữ ngôi sao, còn là hắn từng tha thiết ước mơ mạ tì đạ, yêu phải hắn hơn nữa cùng hắn đính hôn, còn có hắn hài tử, hắn căn bản không thể cự tuyệt. Hắn bèn giả mìn lẹp tỉ ẹt một nho nhỏ múa ba lê diễn viên phao đến nạ tạ lỉ vào mạn, vô luận đặt ở nơi nào, nhiều có mặt mũi, nhiều phong cảnh a. Dù cho trong lòng ẩn ẩn cảm giác nạ tạ lỉ vào mạn giống như tại lợi dụng hắn, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng tha thiết ước mơ mạ tỷ đã yêu phải hắn. Nhưng mạ tỷ đã trung quy trưởng thành. Nữ lạ cú nỉ chậm rãi ăn trong miệng kẹo cao su, tựa hồ thủy chung đang cười. Túi văn kiện trung từ văn tự đến ảnh chụp lại đến máy ghi âm, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Căn bản không tất lo lắng bèn giả mìn lẹp tì ẹt không tin. Ra cho cái kia nữ nhân giao cho nàng mấy thứ này rất tỉ mỉ xác thực, ngay cả nàng đều có chút giật mình. Một muốn trả thù phản bội chính mình bằng hữu nữ nhân, thật là rất đáng sợ. Ngẫm lại cũng biết, ra cho lấy đến mấy thứ này, trả giá rất dài thời gian cùng tuyệt bút tiền tài. Nạ tạ lì bỏ màn vì cướp một nhân vật, trêu chọc cỡ nào đáng sợ một nữ nhân. Không, đáng sợ nhất vẫn là nữ nhân trả thù chi tâm. Đây cũng là nàng tới gặp bẹn giả mìn lẹp đi ẹt nguyên nhân A. Nạ tạ lì bỏ mạn tại vẹn mình hung hăng chịu nàng một bàn tay, nàng mặt lại như vậy tùy tiện để người đánh. Cho nên nàng muốn trả thù. Lên nạ tạ lì bỏ mạn đạo diễn tình nhân, lấy nạ tạ lì bỏ mạn làm người, tất nhiên sẽ trả thù nàng, kia nàng vì sao không ra tay trước. Tựa như giả trời sức cùng nàng nói như vậy, đem nạ tạ lì bỏ mạn đánh xuống trấn ai, lại đạp vào trong bùn, còn muốn hung hăng đạp vài cước, khiến nàng rốt cuộc không bỏ lên được. Nếu là cú nịt đối với nàng cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn có phi thường rõ ràng phán đoán, đừng nhìn nạ tạ lỉ bỏ mạn danh khí so nàng lớn, nhưng sự nghiệp nghiêm trọng trượt, đã là Thái Bình Dương trên mặt biển Thái Dương, tùy thời đều sẽ rơi vào đại hải bên trong, mà nàng sự nghiệp đang đứng ở bay lên giai đoạn, không qua bao lâu liền có thể hoàn thành đối nạ tạ lỉ bỏ mạn siêu việt. Này mới bèn ra mìn lẹp tì ẹt đánh vỡ trầm mặc, ngươi từ đâu tới đây? Nếu là cú nịt không đáp lại, ngược lại nói, bản, từ ngươi tiến kịch tổ đệ nhất thiên. Chúng ta liền nhận thức, ngươi là đơn thuần nam nhân, không hiểu được một nữ nhân, đặc biệt là giống ta cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn như vậy nữ diễn viên, vì nổi danh có thể làm đến tình trạng gì. Bèn dạ mìn lẹp tì ẹt trầm mặc, giới ba lên là tương đối phong bế vòng nhỏ, hắn phía trước tinh lực cơ bản đều đặt ở vũ đạo bản thân thượng. Ta được đến mấy thứ này. Nếu là cú nịt chỉ túi văn kiện, không tưởng một đơn thuần nam nhân bị một phức tạp nữ nhân lường gạt. Nàng đứng lên, nghe một chút kia vài ghi âm đi. Ngươi không để ý mà nói liền đem mấy thứ này ném. Bèn dạ mìn lẹp tì ẹt chảo túi văn kiện tay tại run rẩy, cảm xúc rõ ràng có điểm kích động. Nữ lạ cú nỉ sung hắn bên kia phất phất tay, tái kiến, bản. Làm một sinh ra tại ưu cờ Giana nữ nhân, có thể một đường từ tầng dưới chốt trèo lên đến, sắc ngôn quan sắc năng lực phi thường cường. Nữ lạ cú nỉ đã nhìn đi ra, bèn dạ mìn lẹp tì ẹt khẳng định sẽ không như vậy tính. Lại nói, liền tính bèn dạ mìn lẹp tì ẹt tính. Nàng cũng sẽ không bỏ qua nạ tạ lỉ bỏ mạn. Từ khách sạn tầng 2 đi đến tầng 1 đại sảnh, Nữ Lạ Cú Nịt vừa đi ra khách sạn, biên lấy di động ra bấm gọi một dãy số. Là ta, Nữ Lạ. Ngươi là Á Sở Tông cột chờ trợ lý. Gọi hắn bản nhân nghe điện thoại. Nàng hơi chút đợi một hồi, đảng đối diện truyền đến Á Sở Tông cột chờ thanh âm, nói, hôm nay có thời gian sao? Ta muốn gặp ngươi, đừng lời vô nghĩa, kêu lên lão bà ngươi đệ mỉ mủ cùng nhau, ta tại chỗ cũ chờ các ngươi. Cắt đứt điện thoại, nàng lên xe, khẩn cấp chạy tới bệ vợ ly hiệu ở. Mặc dù có trên danh nghĩa chính quy bạn trai, nhưng mà cáo lệ củ kỉn kia bị thuốc phiện phá hủy thân thể, vừa không trông được cũng không sử dụng được, nếu không phải hắn còn có thể mang đến một ít chú ý độ, hai người cũng sẽ không duy trì liên tục đến hiện tại. Vẫn là cường tráng nam nhân hảo à, đặc biệt là có thể mang theo lão bà cùng nhau chơi cường tráng nam nhân, càng có ý tứ. Lái xe thời điểm, nếu là cú nị lại nghĩ tới nạ tạ lỉ bó mạn hành vi. Nếu không phải phát sinh đủ loại ngoài ý muốn, nạ tạ lỉ bỏ mạn từ giả trời sự trong tay đoạt đến tên khốn kiếp này đạo diễn, tuyệt đối là diệu chiêu. Nàng hay không cần nghĩ chút biện pháp, khiến Á Sở Tông cột chờ đạp đệ mì mủ cái kia lao bà, sau đó nàng cùng mạ cáo lực củ kỉn chia tay, cùng Á Sở Tông cột chờ cùng một chỗ. Đây là cường cường liên hợp. Đảng xe đến một nhà khách sạn, Mỹ Lạ Cù Nịt đã làm ra quyết định, nói theo nạ tạ lỉ bỏ mạn một lần, từ đệ mì mủ trong tay đem Á Sở Tông cột chờ đoạt lấy đến. Phòng trưng đệ mỹ mụ sẽ không biến thành giả trèo hịt, chung quy bọn họ vợ chồng không chỉ cùng nàng ngoạn thờ dị dộn, còn cùng càng nhiều nhân ngoạn càng điên cuồng trò chơi. Nói đoạt đến Á Sở Tông cột chờ, về sau còn chơi hay không thờ dị dộn. Nữ lạ cú nịt trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán. 2011 năm tân niên vừa qua khỏi bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích sự cố điều tra rốt cuộc có kết quả, cảnh sát cùng nghề công hội tất cả đều công bố điều tra báo cáo, kịch tổ quay chụp sắp làm trở lại. Liên tại mặt thẻ trở về kịch tổ chuẩn bị quay chụp thời điểm, đột nhiên từ trên truyền thông thấy được một tên là xạ dạ len múa ba lê diễn viên phỏng vấn. Theo sau, hắn tiếp đến giả trời sự điện thoại. Nếu nhúng tay giả trời sự vị này lão bằng hữu cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn mâu thuẫn, nạ tạ lỉ bỏ mạn từng còn tính kê qua hắn không chỉ một lần, mặt thẻ quyết định tiếp tục hỗ trợ, tự mình cấp hệ lệ nạ bở gọi điện thoại, lại khiến hệ lần hở mặn cùng bở là Anderson liên hệ hợp tác truyền thông, đem theo sau về nạ tạ lỉ bỏ mạn tin tức tận khả năng mở rộng. Cái kia gọi là xạ dạ len múa ba lê diễn viên, chính là nạ tạ lỉ bỏ mạn tại thiên Nga đen trung thế thân. Mặt thẻ cũng không biết giả trời sự tiêu phí cái giá lớn bao nhiêu, mới khiến vị này múa ba lê diễn viên không để ý bảo mật hiệp ước đứng ra. Ngày hôm sau, về xạ dạ len phỏng vấn, xuất hiện ở càng nhiều báo chí, trang web cùng trên đài truyền hình. Đến từ Mỹ quốc múa ba lê giáp hát, tại thiên Nga đen trung đảm nhiệm nạ tạ bỏ mạn thế thân xạ dạ len tại phỏng vấn trung công bố, tại thiên Nga đen trung, trừ cần nạ tạ lỉ bỏ mạn lộ mặt màn ảnh, mặt khác khiêu vũ biểu diễn màn ảnh, đều đến từ nàng bản nhân. Ta múa ba lê gần 22 năm thời gian, biết cái này vũ đạo gian nan, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, tại một năm nửa năm bên trong thời gian bên trong, cũng khó mà trở thành chuyên nghiệp diễn viên, huống chi nạ tạ lỉ bỏ mạn trên thực tế mới huấn luyện không đến 2 tháng. Như vậy đưa tin đương nhiên sẽ không là thấp tầng trực tiếp công kích, muốn có vẻ có điểm cấp bậc, cho nên xạ dạ len tỏ vẻ, tại thiên Nga đen tuyên truyền chung, đem múa ba lê nói đến là dễ dàng, ta sáng tỏ nạ tạ lỉ bỏ mạn làm bộ hành động, cũng không phải theo đuổi danh lợi hoặc chửi đối nàng, ta chỉ tưởng hướng thế nhân thuyết minh, múa ba lê cũng không phải một chuyện dễ dàng, chúng ta vì thế trả giá gian khổ cùng mồ hôi. Tại Oscar phiếu bầu vừa phái phát ra đi ngay lập tức, như vậy tin tức tất nhiên gợi ra nhuộm đấm đại ba. Nạ tạ lỉ bỏ mạn ngày đó liền làm ra đáp lại, xương phim chung về nàng khiêu vũ màn ảnh, 90% đều là do chính nàng hoàn thành. Có thể tham diễn thiên Nga đen là rất tốt đẹp, ta nhưng không tưởng để ý tới kia vài đồn đái. Tựa hồ không tưởng cùng xạ dạ len cái loại này thấp cấp bậc nhân tranh luận. Xác thật, vỏn vẹn một vũ đạo thế thân diễn viên đứng ra chỉ trích nạ tạ lỉ bỏ mạn làm bộ, căn bản không tạo thành bao nhiêu lớn hiệu quả. Tên kia vũ đạo thế thân chúng quy thuộc về giới ba lê mà không phải giới điện ảnh, chỉ riêng một câu cố ý bôi đen liền có thể khiến vũ đạo thế thân ngôn luận uy lực đại giảm. Mặt thẻ vẫn chú ý, ra chơi vì thế kế hoạch chừng hơn một năm thời gian, khẳng định sẽ không chỉ có như vậy một điểm thủ đoạn. Quả nhiên, tân niên ngày nghỉ vừa chấm dứt, bèn dạ mìn lẹp tì ẹt đột nhiên đơn phương tổ chức tin tức tuyên bố hội, tuyên bố cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn giải trừ hôn ước. Nếu chỉ riêng là như thế này, nạ tạ lỉ bỏ mạn như vậy bị vứt bỏ chưa lập gia đình đơn thân mụ mụ chỉ biết thắng được càng nhiều người đồng tình. Nhưng một nhận đến nghiêm trọng thương tổn nam nhân, một bị lường gạt nam nhân, một cảm giác chính mình trở thành người khác đồ chơi nam nhân, một bị người có tâm cổ động nam nhân, buộc phát ra trả thù chi tâm không thể khinh thường. Không phải từng cái nam nhân bị nữ nhân lường gạt sau đều sẽ rộng lượng cười mà qua. Ta là một danh người bị hại. Trên tin tức tuyên bố hội, bèn giả mìn lẹp tì ẹt nói ra lời đủ để chứng minh hắn tại nạ tạ lỉ bỏ mạn trên người gặp đến một kích chí mệnh, giống nạ tạ lỉ bỏ mạn như vậy nữ nhân, ta tất yếu đứng ra vạch trần nàng, để tránh nàng thương tổn càng nhiều nhân. Bèn giả mìn lẹp tì ẹt hướng sở hữu truyền thông phóng viên đưa ra phần đông văn kiện, ảnh chụp cùng ghi âm, không một không chứng minh sớm ở hắn cùng với nạ tạ lỉ bỏ mạn kết giao tiền hơn một tháng, nạ tạ lỉ bỏ mạn đã mang thai. Hơn nữa nạ tạ lỉ bỏ mạn không chỉ không có nói cho hắn điểm này, còn lấy hài tử là hắn làm áp chế, bức bách hắn cùng với bạn gái cũ chia tay. Này một kinh thiên bắt quái lôi mọi người ngoại tiêu lý nột, nạ tạ lỉ bỏ mạn nhân thiết từ lúc này chính thức phá vỡ. Nhưng nhân thiết băng, ngôi sao vẫn như cũ sẽ có đầy đủ sinh tồn không gian, Oscar bình chọn cũng không phải hoàn toàn để ý này mấy. Bằng không Roman Polanski đám người cũng sẽ không đoạt giải. Benjamin Lẹp Tì Ẹt lại triệt để chung kết nạ tạ lỉ bỏ mạn Oscar chi mộng. Hắn lấy thiên Nga đen biên vũ cùng vũ đạo chỉ đạo thân phận tỏ vẻ, phim chung trừ bỏ nạ tạ lỉ bỏ mạn đặc tả bộ phận, còn lại nữ chính múa ba lê vai diễn, đại bộ phận là do vũ đạo thế thân hoàn thành. Đạo diễn đã rèn ạ dầu ngọc kỳ thất thanh, nữ phụ nữ là Kunis cam chịu, nạ tạ lỉ bỏ mạn thế thân phong ba triệt để bùng nổ. Chương 883, Ngụy biện tà thuyết. Sáng sớm vừa đi làm, tươi đẹp dương quang từ bên cửa sổ lướt qua, chiếu sáng giả trời sứ khuôn mặt, vị này năm trước đồng kỳ còn sầu mi khổ kiểm Anh quốc nữ tinh, hôm nay hưng phấn lông mi đều nhanh chạy tới trên trời đi. Không có biến số. Nàng lộ ra một năm đến rõ ràng nhất tươi cười, đối mặt thẻ nói, bèn dạ mỉn lẹp tỉ ẹt cho nạ tạ lỉ bỏ mạn trí mạng nhất một kích. Mặt thẻ buông xuống trong tay chén trà, nhận đến thương tổn nam nhân giống như là báo thủ hồng sư. Giả trời sứ từ trên bàn trà lấy qua chính mình ly. Uống phía trước nói, lại một nạ tạ lỉ bỏ mạn người bị hại mà thôi. Mặt thẻ cười cười, có một số việc chú định là nam nhân không thể chịu đựng được, đổi là hắn mà nói, phỏng chừng làm so bẻn dạ mìn lẹp tì ẹt càng quá phận. Nạ tạ lỉ bỏ mạn hoàn toàn chính là đem bẻn dạ mìn lẹp tì ẹt trở thành đứa ngốc đối đãi, vừa phải bèn ra mìn lẹp tì ẹt tiếp bàn, đi làm đổ vỏ, còn tưởng lợi dụng hắn thu lợi. Trên thế giới nào có như vậy hảo sự? Nạ tạ lì bỏ mạn nhân thiết băng. Gia Chơi càng nói càng vui vẻ, nàng sự nghiệp xong đời. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói nạ tạ lì bỏ mạn xong đời rất khoa trương, nhưng sự nghiệp tao ngộ đoạn dốc treo leo trượt là tất nhiên, không có kỳ tích phát sinh mà nói, không qua bao lâu, liền sẽ nhanh chóng rời khỏi fan điện ảnh cùng truyền thông tầm nhìn, đi giới TV hoặc là B cấp trong phim hôn vai phụ. Thường Đông Sơn tái khởi. Không phải mỗi người đều giống tiểu do bất đảo nhị may mắn như vậy. Gia Chơi đột nhiên nói, này báo thủ tư vị như thế ngọt lành, dứt khoát gọi người mê muội. Cho nên nói, mặt thẻ ngụy biện tà thuyết hướng đến rất nhiều, có cựu tất yếu phải báo, bằng không buồn khổ sẽ chỉ là chính ngươi. Đối, ngươi nói quá đúng. Gia Chơi hoàn toàn tán đồng hắn mà nói. Mặt thẻ lại uống một ngụm trà, hảo kỳ hỏi, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ đâu? Mặc kệ hắn. Gia Chơi tựa hồ tại nạ tạ lỉ bỏ mạn trên người phát tiết sở hữu cựu hận, thoạt nhìn như là buông xuống, dù có thế nào, tên khốn kiếp này đều là con ta phụ thân. Mặt thẻ đồng tình lời này, như vậy cũng tốt, không thể khiến đại nhân ở giữa ân oán ảnh hưởng đến hải tử. Hắn muốn thanh toán người là nạ tạ lỉ bỏ mạn, cùng đã rèn ạ dầu ngọc kỳ không có cái gì quan hệ, hai người lệ thuộc vào bất đồng giới, căn bản không sinh ra qua mâu thuẫn. Gia Chơi nhìn đồng hồ, nói, thời gian chênh lệch không nhiều. Ta chuẩn bị đi tham gia để danh giả ngọ yến, muốn hay không cùng nhau. Ta nhớ rõ ngươi diễn viên chính ỉn xẹp thì hòn trình báo nhiều giải Oscar. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, ngươi đi đi. Gia Chơi đối với hắn cười gật gật đầu, xoay người phòng nghỉ môn bên kia đi. Mặt thẻ vẫn đem nàng đưa đến thang máy gian, thang máy từ bên dưới đi lên, môn mở ra thời điểm, hệ lần hờ măng từ bên trong đi ra. Nàng xem Gia Chơi liếc nhìn, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, buổi sáng hảo, Gia Trèo. Xin chào, hệ lần. Gia Chơi khách khí chào hỏi, lập tức vào thang máy. Hệ lần hờ măn đợi đến thang máy khép lại đi xuống, hỏi mặt thẻ, nàng tới làm cái gì? Mặt thẻ trước hướng tới văn phòng đi vừa nói chuyện, đại cưu được báo, tổng muốn tìm duy nhất người biết chuyện nói hết. Về nạ tạ lỉ bỏ mạn sự, hệ lần hờ măn cũng biết một ít, không khỏi lắc đầu, của ngươi tâm quá nhỏ. Nàng cùng mặt thẻ vào văn phòng, đi đến trước sofa ngồi xuống, còn nói thêm, nạ tạ lỉ bò mạn tại Blue Atlas cùng John Cutter này hai hạng mục bên trên tính toán cùng phản bội ngươi không sai, nhưng đây không phải ngươi trong kế hoạch sao. Mặt thẻ cho nàng đổ một chén nước, đặt ở trên bàn trà, ý của ngươi là nói ta lợi dụng nàng còn muốn lại đem nàng ném vào vũng bùn bên trong, rất không đạo đức, đúng không? Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, ta chưa từng tại đạo đức trên phương diện đánh giá cao qua ngươi. Mặt thẻ lại thở dài, ngươi sẽ không minh bạch, hệ lần. Ân. Hệ lần hờ măn nghi hoặc. Mặt thẻ tự hỏi một chút, nhặt có thể nói, ta từng trúng phải độc mạ tí đạ, vẫn là trúng độc cực sâu cái loại này, cái kia quật cường tùy hứng, độc lập tự chủ, lại còn có cùng tuổi cực không tương xứng thành thục nữ hài. Đồng nhiên, hắn không biết nên nói như thế nào. Sau đó ngươi gặp mạ tí đạ hiện thực phiên bản. Hệ lần hở măn lại nhanh chóng hiểu rõ mặt thẻ nào đó tâm tính, phát hiện là mạ tí đạ hiện thực phiên bản nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng ngươi tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Mặt thẻ cười cười, mạ tí đạ trưởng nghiêng. Nhân sinh bao giờ cũng là như vậy thống khổ sao, vẫn là chỉ có mới trước đây như vậy. Tự hắn tận mắt nhìn đến nạ tạ lì bò mạng khởi, liền minh bạch lệ ổng đáp án là chính xác. Hệ lần hờ măng nhìn mặt thẻ liếc nhìn, không nghĩ tới, ngươi loại này nhân còn sẽ hướng tới tốt đẹp đâu. Mặt thẻ mặc kệ lời này trung nhàn nhạt trào phúng, rất trang bức nói, ta là thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh a. Sai. Hệ lần hờ măng không chút khách khí nói, ngươi là thân ở hắc ám, lại hướng tới càng thêm hắc ám địa phương. Ngươi mặt thẻ bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần nói ta, chúng ta là cùng một loại người. Hắn lập tức chuyển đề tài, vấn đáp, ngươi cảm giác nạ tạ lỉ bỏ mạn còn có đạt được tốt nhất nữ chính để giành khả năng sao? Không có. Hệ lần hờ mặn không có làm bất cứ suy xét, một điểm khả năng cũng không có. Mặt thẻ cố ý hỏi, vì sao? Hệ lần hờ mặn cho một ngắn gọn đáp án, lừa gạt không thể tha thứ. Không đúng đi. Mặt thẻ khe như mày, Hollywood khắp nơi đều có nói dối. Dựa vào lừa gạt đoạt giải người không thiếu đi. Không có sáng tỏ lừa gạt gọi lừa gạt sao. Đó là quan hệ xã hội. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, người lừa gạt biết bọn họ tại gạt người, kẻ bị lừa cũng biết chính mình tại bị lừa, nhưng chỉ muốn hay không sáng tỏ, đám lao nhân đối với lừa gạt đều sẽ làm như không thấy. Khoe miệng nàng treo lên không thể tra một tia cười lạnh, sáng tỏ, kia liền hoàn toàn bất động. Kia bang lão nhân ra mặt rất dày, lại cũng ít nhiều muốn mặt mũi. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ. Đơn giản chính là ngươi gạt ta có thể, ta cũng biết ngươi gạt ta, ta không để ý ngươi gạt ta, nhưng ngươi không thể khiến xem náo nhiệt nhân tất cả đều biết ngươi đang gạt ta, bằng không ngươi chính là tại đánh ta mặt. Hiện tại loại tình huống này, nạ tạ lì bỏ mạn còn có thể đạt được đề danh mà nói, không nói khác, toàn bộ Oscar công chính tính đều đem nhận đến nghi ngờ. Tuy rằng nghi ngờ luôn luôn liền không thiếu qua, nhưng Oscar tóm lại còn có nội khố. Đúng, có chuyện trước tiên với ngươi nói dưới. Hễ lần hờ măng lúc này chuyển đề tài, ta ký xuống mạ kẹn dị phổ dị, ngươi khiến James Bond hoặc là bờ là Anderson tìm ta đến đàm phán. Mặt thẻ gật gật đầu, này không nổi, James bên kia kịch bản còn chưa sửa bản thảo, phỏng chừng muốn lại qua 2 tháng hạng mục mới có thể bắt đầu chuẩn bị. Muốn sáng lập một điện ảnh vũ trụ, lại không giống mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh như vậy có chuyện tranh làm cơ sở, rất không dễ dàng. James Bond vẫn ở sửa chữa Tony Đở Rổ xạ gỡ dần kịch bản, vừa cùng phía trước Insidious thành lập nhất định liên hệ, còn có thể khiến tương lai có càng nhiều mở rộng khả năng. Hễ lần hờ măn còn nói thêm, còn có hảo tin tức. Nàng thanh âm thoáng đệ thấp, ta vừa đi ạ mạn đã chỗ đó một chuyến, cái kia phụ trách cùng Bob Winston liên hệ nhân phản hồi nói, Bob Winston đoán giận hạ vì Winston số lần rõ ràng tăng nhiều, tại nhẫn mại hơn 20 năm sau, tựa hồ không tưởng tiếp tục nhịn xuống đi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ta bên kia còn cần thu thập càng nhiều chứng cứ, thời cơ còn không thành thủ, khiến hắn tiếp tục bảo trì cùng Bob Winston hữu nghị. Hễ lần hờ măn đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm, ngươi bên kia tiến hành thế nào? Dô nản pha rảo vẫn điều tra. Mặt thẻ cũng không đối hễ lần hờ măn dấu diếm, trước mắt lấy đến rất nhiều chứng cứ, nhưng đại bộ phận nhân đối với ra mặt chỉ ra chỗ sai hạ vì Winston ôm có tương đối lớn nghi ngờ. Hễ lần hờ măn rất bình tĩnh, không nên gấp gáp, xã hội đại hoàn cảnh đang theo đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Nữ quyền vận động hiện tại là càng ngày càng hưng thịnh. Thời gian rất nhanh đến giữa trưa. Cùng tại bệ vợ lì ở dệ gần khách sạn chung, Oscar để danh giả ngọ yến dĩ nhiên tiếp cận Vĩ Thanh. Đây là trường có người hoan hỉ có người ưu yến hội. Lạc tuyển giả khó tránh khỏi cảm xúc suy sụp, cố tình hiện trường có truyền thông tồn tại, còn muốn bày ra một bộ không để ý khuôn mặt tươi cười, đạt được để danh giả cố nhiên cao hứng, nhưng trận này gọi là Oscar chiến dịch mới tiến hành đến một nửa, mặt sau tiến lên mới là mấu chốt, căn bản không chấp nhận được bọn họ thả lỏng. Cơ gì Christopher Nolan như nguyện lấy đến tốt nhất đạo diễn đề danh cùng tốt nhất phim đề danh, nhưng tại nam chính căn bản không có làm bất cứ quan hệ xã hội, thậm chí ngay cả cơ bản nhất sung thưởng thái độ cũng không có dưới tình huống, tốt nhất nam chính đề danh tất nhiên cùng Inception vô duyên. Yến hội trong sảnh, nạ tạ lỉ bỏ mạn có vẻ đặc biệt đê điệu, so với ngồi cùng bàn mà ngồi mịu là Kunis phong thái phi dương, thậm chí có điểm không chớp mắt. Đây chính là Hollywood, dù cho nàng ngầm hận thấu mịu là Kunis, vẫn là không thể không cùng nàng ngồi cùng bàn mà ngồi. Bên cạnh nữ là Kunis đột nhiên nói, nắc, kế tiếp chính là tốt nhất nữ chính để danh. Nạ tạ lì bỏ mạn tàm nữ là Kunis liếc nhìn, lời gì cũng không có nói, vô luận nói cái gì, đều đối với nàng tình cảnh không có bất cứ cải thiện. Chỉ cần lấy đến để danh. Nàng hôm nay tới nơi này, còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Đảm nhiệm công bố để danh sách Jennifer Garner lúc này đọc, tốt nhất nữ chính để danh sách, Annette Bening bọn nhỏ đều rất tốt. Nicole Kidman ản hang thỏ. Jennifer Lawrence, vài tờ ép buồn. Miss William màu làm lễ tình nhân. À mì à đảm đấu sĩ. 5 người tuyển tất cả đều công bố. Jennifer gạn nở thanh âm vừa rơi xuống, sau lưng màn hình bên trên liền xuất hiện này mấy để danh nhân danh tự. Nếu là Kunis nhìn những người đó danh, đối nạ tạ lì bỏ mà nói, thật đáng tiếc à, bên trong không có người danh tự. Nạ tạ lì bỏ mà ngốc ngốc không nói một câu, kết lực khống chế được cảm xúc. Không để chính mình trước mặt nhiều như vậy nhân phá vỡ, tiền đầu nhập vào mấy trăm vạn đô la, kết quả một chuyện không thành, mặt sau phải làm thế nào? Chương 884, triệt sát hạng tướng. Cuối tháng 1, bởi vì trường quay sự cố chết hơn một tháng sau bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích rốt cuộc thoát khỏi các loại phiền toái dây dưa, một lần nữa tại bọa bằng hủ phẹt xưởng chế tạo máy bay kho máy sở tiệu đi ô chung khôi phục quay chụp. Sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy, vấn đề chủ yếu vẫn là tại Hollywood các đại công hội bên kia. Hollywood công hội, mỗi năm đều sẽ thu thành viên năm thu nhập 3% làm hội phí, bọn họ đương nhiên không phải chỉ lấy tiền không làm sự, trên thực tế đối với kỳ hạ thành viên quyền lợi bảo hộ phi thường toàn diện. Nói lên, từ mặt thẻ đề cập đầu tư cùng sản xuất sau, tôi không thích chính là công hội, động bất động liền bởi vì một ít vấn đề nhỏ tìm kịch tổ phiền toái. Hơn nữa như vậy công hội không chỉ một, kịch tổ có bao nhiêu ngành nghề, tương đối ứng liền có bao nhiêu công hội. Không nói khác. Vì kịch tổ cung cấp vận chuyển phục vụ xe tải đám tài xế, sau lưng đều có một điện ảnh cùng kịch trường xe tải công nhân công hội. Đương nhiên, công hội tối khiến người ta ghét một điểm chính là tổ chức nhân bãi công. Không chỉ phải mặt thẻ, tin tưởng sở hữu nhà tư sản đối với này đều rất đau đầu. Thường thường Hollywood công hội tổ chức bãi công, đều thật lớn khả năng thật biến thành bãi công. Điển hình nhất, lần trước biên kịch công hội tổ chức đại bãi công, biên kịch công hội đại khái có 12.000 nhiều thành viên, mọi người bỏ phiếu dứt lời không bãi công, vĩnh viễn có thể ném ra bãi công phiếu, vì sao đâu? Bởi vì 12.000 danh biên kịch, đại đa số thời điểm chỉ có 1.000 nhiều người có việc làm, còn lại 10.000 nhiều người dù sao cũng không việc làm, ở nhà đợi đâu, sau đó nói bãi công liền bãi công đi. Xuất hiện như thế nghiêm trọng trường quay sự cố, mặt ngoài thoạt nhìn làm điều tra chỉ có đạo cụ sư công hội một nhà, trên thực tế rất nhiều công hội đều hướng kịch tổ gia tăng áp lực, kịch tổ không thể không từ đầu tới đuôi đem sở hữu giai đoạn đều vuốt một lần, hướng các đại công hội một lần nữa để trình báo cáo, vẫn kéo đến hiện tại. Trong lúc này lãng phí thời gian, tinh lực cùng tài lực không cần nhiều lời bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích sản xuất phí tổn vô hình trung dâng lên hơn 1.000 vạn đô la. Quay chụp khôi phục sau, sơ tí phần sọ mở cũng nhanh hơn quay chụp tiết ấu, tranh thủ có thể khiến phim dựa theo kế hoạch hoàn thành quay chụp. Loại bỏ sở hữu dư thừa động tác. Trường quay chung, động tác chỉ đạo đối mặt thẻ cùng Đuyền Johnson nói, các ngươi là cường đại nhất quân nhân, các ngươi mỗi một lần ra tay đều là chí mạng, đều là buôn đối phương yếu hại, bày ra các ngươi lực lượng chi mỹ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không thành vấn đề. Đuyền Johnson cười cười, hảo. Động tác chỉ đạo lại chi tiết dặn dò kế tiếp trận này cảnh hành động yếu điểm, lúc này mới rời đi. Vài năm không gặp. Mặt thẻ nhìn Đuyền Johnson, Đuyền, ngươi so phía trước càng cường tráng. Hai người phía trước hợp tác qua nấy sần nổ trệ á giờ, coi như là người quen. Đuyền Johnson lộ ra hàm hậu tươi cười, không có biện pháp, ta diễn sở hữu nhân vật đều mở dạng, chỉ có thể ở trên dáng người nghĩ biện pháp. Mặt thẻ không lại nói này mấy cùng công tác không quan hệ mà nói, cùng Đuyền Johnson thảo luận lên kế tiếp màn diễn chung. Thực ra hắn cũng không nghĩ tới, kịch tổ bởi vì diễn viên cá nhân vấn đề, lâm thời đổi mới rắn hổ mang một phương đom đóm diễn viên, mới tới diễn viên chính là trước mặt Đuyền Johnson. Đại khái là nhận đến hắn ảnh hưởng, Đuyền Johnson phát triển không tính là nhiều thuận lợi, đến hiện tại miễn cưỡng có thể nói là nhị lưu ngôi sao. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đạo diễn sở tí phần sọ mở ra lệnh một tiếng, mặt thẻ cùng Đuyền Johnson liền động thủ. Vô luận mặt thẻ vẫn là Johnson, đều là điển hình mánh nam, bọn họ cảnh hành động cũng đại biểu cho chỉnh bộ phim động tác thiết kế phong cách, này hai người động thủ lên, không có giả dối nửa phần vũ đánh thành phần, tất cả đều là bạo tạc thức lực lượng mỹ cảm. Đương nhiên, động tác cơ bản đều là trước thiết kế hảo. Trận này cảnh hành động cuối cùng, lấy mặt thẻ dùng bẻ vai quật ngã đem Đuyền Johnson ném tại sàn trên đệm kết thúc. Đuyền Johnson lớn như vậy khổ người, lại khiến hắn không như thế nào cố sức ngã sắp xuống, cố nhiên có Johnson phối hợp duyên cớ, nhưng hắn lực lượng vẫn đều rất cường đại. Theo tuổi gia tăng, đặc biệt là đến 30 tuổi về sau, thân thể không thể tránh khỏi có điều suy giảm, mặt thẻ cũng không ngoại lệ, bất quá hắn suy giảm tốc độ phi thường thong thả, xa xa thấp hơn người thường tiêu chuẩn. Xem tình huống hiện tại, cự ly quay chụp trường quay không xa một chỗ trên đài cao, đến từ hạt bờ dô đại biểu bờ gì ẩn gần nở đối họa dầm ảnh nghiệp lộ rèn dô bù nạ vẹn tù giả nói, mặt thẻ hòn nở vẫn là cái kia mặt thẻ hòn nở, lấy hắn thân thủ, phỏng chừng có thể lại đánh 10 năm. Lộ rèn dô bù nạ vẹn tù giả phụ hòa nói, tuy rằng gã này là quỷ hút máu, nhưng không thể phủ nhận hắn thương nghiệp lực ảnh hưởng. Bờ gì ẩn gần nở thở dài. Hắn này bộ phim thủ lao chính là 2.000 vạn đổ lạ ra 20% toàn cầu bộ office phân thành, tiếp theo bộ tục tập chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lô rèn rô bố nạ vẹn tủ giả rơi vào trầm mặc dê y rô, giải xe góp cổ giả từ bộ office đến quanh thân tất cả đều đại bán, vì lưu lại mặt thẻ hòn nở cùng hắn thương nghiệp kêu gọi lực, họa dầm cùng hạt bở rổ không thể không tăng lớn lợi thế, toàn diện tăng lên mặt thẻ hòn nở thủ lao cùng phân thành tỷ lệ. Chỉ cần toàn diện phản kích thành công, phim ít nhất 1/3 lợi nhuận liền sẽ bị mặt thẻ hòn nở một người lấy đi. Điểm ấy khiến họa dầm ảnh nghiệp cùng Hasbro rổ công ty phi thường đau lòng, lại phi thường bất đắc dĩ. Chúng ta thật nên khiến công tước chết mất. Bở gì ẩn gần nở mà nói đại biểu không hẳn không phải Hasbro rổ ý kiến, công ty nội bộ đối mặt thẻ hòn nở cao thủ lao ý kiến rất lớn. Lô rèn rổ bồ nạ vẹn tủ ra lại lắc lắc đầu, này thật sự rất không tất yếu. Hắn lại giải thích nói, mặt thẻ hòn nở kêu gọi lực không gì sánh kịp. Nhìn như chúng ta muốn bị hắn phân đi tỷ lệ lớn thu nhập, nhưng ngươi đừng quên, Hollywood vô số án lệ một lần lại một lần chứng minh, có hay không mặt thẻ hòn nở phim bột office cùng quanh thân thu nhập hoàn toàn bất đồng, Blue Atlas cùng John Cutter chính là tốt nhất chứng minh. Bở gì ẩn gần nở không nói gì. Không nói Blue Atlas cái loại này thần thần bí bí cố ý tìm chết phim. Lô rèn rô bồ nạ vẹn tủ giả tiếp tục nói, đang nói John Cutter, đối lập rắn hổ mang quật khởi. Hai bộ phim chất lượng thật có bộ office biểu hiện ra chênh lệch lớn như vậy sao? Hắn cũng không cần bờ gì ẩn gần nở trả lời, tự mình nói, đơn giản chính là John Cutter nam chính là bờ rất ít, mà rắn hổ mang quật khởi diễn viên chính là mặt thẻ hòn nở. Bờ gì ẩn gần nở lắc đầu, công ty nội bộ tổng có nhân không cam lòng. Lô rèn rổ bồ nạ vẹn tủ giả mang theo khinh thường nói, ánh mắt thiện cận. Bọn họ cũng không ngắm lại, là chia sẻ 10 ước đô la thu nhập lợi nhuận cao, vẫn là chia sẻ 3 ước đô la cao. Loại này số học đề nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng tại ích lợi trước mặt, lại không phải mỗi người đều có thể tính thanh. Trường quay chung quay chụp lại bắt đầu, hai người không nói gì thêm. Tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh lại một lần vang lên, mặt thẻ cùng đuẩn giòn sân lại bắt đầu đối chiến, như cũng là tay không vật lộn. Này bộ phim động tác thiết kế, bắt nguồn từ dịp xì cách đấu thuật, quyền quyền đánh vào da thịt. Tẩy xì cách đấu thuật bắt nguồn từ quân nhân, càng thêm chú ý thực dụng tính, lấy phù hợp nhân thể không thể cách đấu mà thiết kế, bản thân liền định vị ở thực chiến. Này hệ thống kỹ thuật đơn giản, thực dụng tính cường, có chứa đại lượng hai tay hộ đầu, đầu truy cùng khuỷu tay kích đẳng động tác. So với mặt khác, này cũng càng thêm phù hợp mặt thẻ cùng đuẩn giòn sân phong cách. Mặt thẻ ấn tượng khắc sâu nhất cảnh hành động, đến từ từng xem qua sụp mạn, man óp sờ kẹo, phim đem cái loại này một quyền ném ra mấy con phố đánh nhau phong cách chân nhân hóa, cho người tạo thành cường đại thị giác trùng kích, phối hợp cao tốc nhiếp ảnh, mỗi một quyền đều cực cụ lực rung động, càng thể hiện ra siêu nhân thần tính một mặt. Toàn diện phản kích khẳng định đi không được loại này lộ tuyến. Đương nhiên, giống khôi hài điếu thằng ní ra đại chiến linh tinh, này bộ phim bên trong khẳng định sẽ không xuất hiện. Tuy rằng Bạch Lũ Linh gia nhập đến quay chụp chung, nhưng bộ đội đặc chủng bên này tạm thời không có xá mắt, lại càng sẽ không xuất hiện cứng ngắc tới cực điểm cấp Bạch Lũ Linh tẩy bạch vai diễn. Hơn nữa Bạch Lũ Linh vai diễn rất ít, chỉ là rắn hổ mang quan chỉ huy bên cạnh một tiểu vai phụ, liên Thomas cùng xạ tản huynh đệ cũng không bằng. Một ngày quay chụp kết thúc, mặt thẻ cùng đuẩn giòn sân đều mệt gần chết, này mấy tay không vật lộn cảnh hành động, đại bộ phận đều mang theo đặc tả, hai người cơ bản vô dụng kỹ năng đặc biệt thế thân, tuy rằng cảnh hành động màn ảnh rất ít có vượt qua 10 giây, nhưng một ngày mấy chục điều màn ảnh quay chụp xuống dưới, đối thể năng cũng là cự đại khảo nghiệm. May mắn hai người đều là phòng tập thể thao trung triệt thiết hạng tướng, mệt về mệt, lại không có thụ thương. Tan tầm trở về thời điểm, bờ rồn William đem tài xế chạy tới một khắc chiếc xe thượng, tự mình lái xe chở mặt thẻ hồi bệ vợ lì hiệu ở, rõ ràng là có tương đối bí mật sự tình muốn nói. Chuyện gì? Mặt thẻ dâng lên cửa sổ thủy tinh, chủ động hỏi. Bờ rồn William chạy qua một giao lộ, lúc này mới nói, là ảm bờ hơ bên kia. Mặt thẻ gật gật đầu, nói đi. Ta tìm người bí mật chú ý ảm bờ hơ hơn một tháng, phát hiện một ít tình huống. Bờ rồn William thanh âm không tính lớn, hơn một tháng này chung, ảm bờ hơ công tác cùng sinh hoạt đều rất bình thường. Tham dự một bộ phim truyền hình quay chụp là khách mời một tiểu nhân vật. Hắn khẩu khí hơi biến, chỉ có một điểm, ả vợ hơ ba lần cùng một nhìn qua rất phổ thông cao ốc bảo an gặp mặt. Mặt thẻ hỏi, cha qua cái kia bảo an sao? Cha qua. Vợ dồn William hồi đáp, người nọ từng tại 90 niên đại làm thuê cho Mỹ Giả Mạt. Mỹ Giả Mạt. Mặt thẻ nhíu mày, 90 niên đại Mỹ Giả Mạt. Hắn ngón tay chậm rãi gõ chỗ ngồi cái đệm, việc này có ý tứ. Theo sau. Bờ rồn William lại đối mặt thẻ nói lên một ít cụ thể chi tiết tình huống, bởi không biết ảm bờ hơ cùng tên kia bảo an gặp mặt nói chuyện cái gì, ai cũng không xác định này bình thường vẫn là không bình thường. Nhưng mặt thẻ cảm giác, có một số việc thà rằng hướng chỗ xấu tưởng, cũng không thể khinh thường. Nếu ảm bờ hơ thật có vấn đề, kia liền. Tìm nàng lại đây tán gẫu hảo. Vào lúc ban đêm, mặt thẻ cấp ảm bờ hơ gọi điện thoại, này cuối tuần hắn nghỉ ngơi, dứt khoát hẹn ảm bờ hơ cuối tuần đến trang viên làm khách. Chương 885, nghiêm hình bức cung. 3. Bố trí đổi mới hoàn toàn phòng chơi nội, đột nhiên vang lên roi không chịu thanh âm, nghe vào ảm bờ hơ trong lỗ tai, phảng phất trống rỗng nổ vàng kinh lôi như vậy. Ảm bờ hơ theo bản năng run lên, tựa hồ sợ roi chịu tại chính mình trên người, cố tình lại mang theo một điểm chờ mong. Roi lại một lần chịu vang, ảm bờ hơ trên mặt mang mắt cháo, căn bản nhìn không tới roi ở nơi nào, chỉ có thể bằng thanh âm phán đoán, roi hẳn là cự ly chính mình rất gần. Mặt thẻ nàng thanh âm đang phát run. 3. Đáp lại nàng như cũng là roi không chịu thanh âm. Mặt thẻ vòng quanh ảm bờ hơ dạo qua một vòng, giống như là thẩm vấn quan tra tấn phía trước xem kỹ chính mình phạm nhân như vậy. Ảm bờ hơ hai tay khóa tại trên vòng treo, ánh mắt mang mắt cháo, căn bản nhìn không tới mặt thẻ ở nơi nào, nhưng biết hắn liền tại chính mình bên cạnh. Hai người dĩ vãng chơi qua rất nhiều đại xích độ trò chơi, nhưng vận dụng chân chính có đủ thương tổn lực đạo cụ vẫn là lần đầu tiên. Sợ hãi, e ngại, chờ mong, hương phấn. Này mấy phức tạp cảm xúc, lúc này ở trên người nàng dây dưa thành một đoàn. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, từ nhẹ trở nên nặng, ảm bờ hơ ánh mắt nhìn không tới, lỗ thai lại nghe được càng rõ ràng, từ tiếng bước chân thượng phán đoán, mặt thẻ tại vòng quanh nàng xoay quanh, dạo qua một vòng lại một vòng. Đây là muốn làm cái gì? Động thủ liền nhanh một chút đi. Muốn sốt ruột muốn chết sao? Trong một mảnh bóng tối, ảm bờ hơ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hiện tại trên hệ thống mạng rộng khắp truyền lưu một quyển ẻ đùa cùng ý xạ bở là đại xích độ đồng nhân tiểu thuyết, trong đó đề cập đến rất nhiều hiện tại loại này cảnh tượng. Nghe nói tiểu thuyết là mặt thẻ lấy đến sở tỷ phẹn ý mệ dễ trao quyền, chuyên môn cam kết tay súng viết đồng nhân. Nhìn hắn hôm nay thuần thục khóa chặt chính mình, roi lại chơi thực lưu, hình như là trung lão thủ, nên sẽ không kia bộ đồng nhân tiểu thuyết là hắn tự mình viết đi. Mặt thẻ chuyên môn luyện qua roi, bất quá là từng ở trong núi thả trâu chăn dê khi luyện ra, không nghĩ tới thế nhưng thực sự có dùng đến một ngày. Đương nhiên, hắn không phải thật muốn lấy roi quất người, mà là tự cấp hạm bở hơi chế tạo áp lực. 3. Roi lại chịu vang. A. À bở hơ cảm giác được tiếng gió, không tự giác hô một tiếng. Mặt thẻ cảm giác không sai biệt lắm, chậm rãi mở miệng. À bở hơ tiểu thư, hiện tại ngươi là của ta tù phạm. Ta. Đúng vậy. À bở hơ ra ngoài mặt thẻ đoán trước, thế nhưng đặc biệt phối hợp, không đợi hắn nói xong, liền nói tiếp nói, ta là của ngươi tù phạm, ta không thể phản kháng. Mặt thẻ đi qua, thô bạo bước lên nàng cằm, ta khiến ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi tất yếu trả lời cái gì. Ảm bở hơ lập tức đáp lại, đúng vậy, Master. Mặt thẻ hôm nay ước ảm bở hơ lại đây, cũng không phải là chơi trò chơi. Nói một chút đi, ngươi cùng Hạ Vi Winston là sao thế này. Mặt thẻ cố ý trá ảm bở hơ, có phải hay không cùng hắn cấu kết yếu hại ta. Ngày ảm bở hơ đột nhiên thất thanh. Bị phát hiện. Đây là nàng phản ứng đầu tiên. Thật bị phát hiện a. Đây là nàng đệ nhị phản ứng, ta nên làm cái gì bây giờ. May mắn, ban sơ nàng đáp ứng thời điểm, liền thiết tưởng qua các loại tình huống, không bị phát hiện có thể lấy đến Hạ Vi Winston nhân vật là lý tưởng nhất, bị phát hiện mà nói. Kia liền đem Hạ Vi Winston bán đi. Ảm bở hơ luôn luôn đều không là tiết tháo cao nhân, huống hồ sớm đã có qua phương diện này suy xét, thầm nghĩ mười mấy giây, liền nhanh chóng làm ra quyết định. Ta nói, Ảm bở hơ giống như là tại địch nhân roi ra dưới phản bội phản đồ, ta tất cả đều nói. Cái này đến phiên mặt thẻ thất thanh. Vừa chính là trá ảm bờ hơ, dựa theo bình thường lộ số, ảm bờ hơ liền tính thật cùng Hạ Vi Winston có cấu kết, không phải hẳn là thề thốt phủ nhận, liều chết không từ sao. Sau đó chính mình hóa thân phái phản động, đối ảm bờ hơ nghiêm hình tra tấn, giống cái gì buộc chặt, tích. Không đúng, hẳn là nước ớt cùng ghế hùm linh tinh kề bên dùng, xem là đánh chết cũng không nói mạnh miệng, còn là hắn thủ đoạn lợi hại. Còn chưa động thủ đâu, như thế nào liền chiêu. Này cũng quá để người thất vọng. Mặt thẻ chuyển tới ảm bờ hơ ngay mặt, một cước đem trên sàn nến sáp đá đi, ngoan thanh ép hỏi nói, ngươi nói đều là thật. Phủ nhận đi, phủ nhận mà nói ta chuẩn bị nến sáp. Không, là hình cụ, ngoan ngoan tâm cũng liền đều dùng tới. Nhưng ảm bờ hơ so với hắn tưởng càng không có nguyên tắc, thật. Thiên chân vạn sắc. Nàng cũng không đốc, lại bỏ thêm một câu, ta là bị Hạ Vi Winston bức. Chuyện này tốt nhất kết quả chính là lấy đến Hạ Vi Winston nhân vật đi sung Oscar, hiện tại rõ ràng không có khả năng. Mặt thẻ hòn nở thần thông quảng đại, thế nhưng biết chính mình cùng Hạ Vi Winston cấu kết, không nói mặt khác, nàng khẳng định không thể đạt thành Hạ Vi Winston yêu cầu mục tiêu, lấy Hạ Vi Winston bá đạo tác phong, phỏng chừng nàng về sau sẽ không dễ chịu. Nếu như vậy, kia liền đem Hạ Vi Winston bán đi hảo, có thể kiếm hồi bao nhiêu đến tính bao nhiêu. Lại nói, trong giới ai chẳng biết Hạ Vi Winston là loại người nào. Liên dù ý đen cùng mẹ dịn sở chịp như vậy lão bài nữ tinh đều dám loạn thượng thủ, huống chi nàng loại này tiểu diễn viên. Có thể hay không ảm bở hơ cảm giác tối như mực mắt cháo để người có loại thoát ly hiện thực mộng ảo, đem ta buông xuống đến lại nói, hảo sao? Mặt thẻ lạnh giọng trả lời, hiện tại liền nói. Ảm bở hơ không có nói, ngược lại hỏi, ngươi hay không là sớm liền hoài nghi, hôm nay cô ý khóa lên ta ép hỏi. Loại thời điểm này, mặt thẻ đương nhiên muốn biểu hiện tính sẵn trong lòng, không sai, từ tháng 12 ta liền tại để người nhìn chằm chằm ngươi. Nghe nói như thế, ảm bở hơ cũng không biết vì sao, đồng nhiên có điểm thất vọng. Nguyên lai chỉ là nghiêm hình bức cung mà thôi, không phải thật sự muốn khoái hoạt cùng nhau chơi đùa. Là Hạ Vi Winston thấy được về ta và ngươi bắt quái chuyện xấu. Ảm bờ hơ tự nhiên muốn từ đối với chính mình có lợi nhất góc độ đi nói chuyện này, sau đó tìm đến ta, yêu cầu ta dùng độc phẩm dụ hoặc ngươi, khiến ngươi nhiễm lên trọng độ độc nghiện, mượn này hủy ngươi. Từ nghe được bờ dồn William điều tra phản hồi, mặt thẻ liền có phương diện này suy đoán, đối Ảm bờ hơ mà nói cũng không ngoài ý muốn. Ngắm lại Oscar chi dạ. Hạ Vi Winston cũng dám giam cầm một đạo diễn, liền biết hắn là gan có bao nhiêu lớn, này vốn là làm việc không từ thủ đoạn nhân. Tiếp tục. Mặt thẻ nhàn nhạt nói. Ảm bờ hơ thoáng kiễng một chân, làm cho thời gian dài bảo trì một tư thế thân thể thoáng thả lỏng, còn nói thêm, Hạ Vi Winston vì ta khai ra một nhân vật làm thù lao, một bộ lấy Oscar vi mục tiêu tình yêu tiểu thuyết cải biên điện ảnh nữ chính. Nàng nhanh hơn ngữ tốc, ta vốn là muốn cự tuyệt, nhưng Hạ Vi Winston uy hiếp ta. nói khiến ta về sau tiếp không đến có phân lượng nhân vật. Mặt thẻ chậm rãi vướt ve roi, có thể nghe được đi ra, ảm bở hơn mặt sau câu kia, không hẳn là thật. Nhưng đây không phải mấu chốt. Rất rõ ràng, cùng hạ vị Winston trong tối ngoài sáng xung đột nhiều lần sau, mâu thuẫn càng trở nên bén nhọn, không chỉ là hắn ngầm tại tính toán hạ vị Winston, hạ vị Winston cũng tại nghĩ biện pháp đối phó hắn. May mắn hắn đối thuốc phiện cực kỳ phản cảm, bằng không tại một mỹ nữ mang ngươi cùng nhau lãng cùng nhau phi mời dưới, nói không chừng liền rơi vào hố bên trong. Amber Heard còn đang tiếp tục nói cùng hạ vị Winston ở giữa sự, bao gồm mỗi lần cùng hạ vị Winston vị kia người đại lý gặp mặt đợi đã, vân vân. Mặt thẻ biên nghe Amber Heard nói, biên đang tự hỏi như thế nào ứng đối. Không hề nghi ngờ, Amber Heard trong lời nói trộn bỏ thêm rất nhiều thiên hướng về nàng lời nói, đem chính mình đắp nặn thành một bị hắc gác thế lực gáp bách kẻ yếu. Nhưng những lời này, hữu dụng cũng không nhiều, dựa theo nàng thuyết pháp, hạ vị Winston chỉ cho nàng hứa hẹn nhân vật sự tình. Còn lại tất cả đều là cái kia người đại lý bảo an theo như lời. Đương nhiên, việc này khẳng định là hạ vị Winston ở sau lưng thao túng. Chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử a. Mặt thẻ lắc đầu cảm khái một câu, lại nhìn về phía đối diện mang mắt cháo bị khóa lên đến nữ diễn viên, này ảm bở hơn nên xử lý như thế nào đâu. Giam lại ngoạn mật thất giam cầm. Tuyệt đối không được, ta không phải cái loại này người xấu a. Mặt thẻ lại vòng quanh ảm bở hơn dạo qua một vòng, rất nhanh nghĩ tới đối sách. Hạ vị Winston cùng hắn ngoạn vô gian đạo, vì sao không đến phản vô gian đạo? Ngươi trong bao còn mang theo kia hai bao thuốc phiện đi. Mặt thẻ chậm rãi hỏi. Ảm bờ hơ vội vàng gật đầu, mang theo đâu? Mặt thẻ cố ý nói, nhớ kỹ, một có độc nghiện nhân, trong bao thuốc phiện sẽ không nhất thành bất biến. A, Ảm bờ hơ bừng tỉnh đại ngộ, ta. Sơ sót. Đoạn thời gian trước, có vừa lộ đầu tiểu ngôi sao ca nhạc muốn dùng bình rượu tạp ta. Mặt thẻ bỗng nhiên nói lên không liên quan sự. Của ta nhân phán đoán hắn hấp độc, sau đó ta tìm đến cảnh sát, khiến hắn trở thành Mexico buôn lậu thuốc phiện đồng đảng. Hắn chuyển tới ảm bở hơ trước người, lại một lần bước lên nàng cằm, ngươi biết cảnh sát cùng FBI đối cùng ta có liên lụy buôn lậu thuốc phiện phi thường mẫn cảm đi. Ảm bở hơ hơi hơi nâng đầu, nói, ta biết, ta nghe nói qua việc này, cái kia chọc tới của ngươi tiểu ngôi sao ca nhạc gọi Justin Bieber, năm trước bị khống tàng độc, buôn lậu thuốc phiện cùng nguy hại xã hội quan hệ xã hội an toàn, phán 8 năm thời hạn thi hành án. Còn không được nộp tiền bảo lãnh cùng tạm tha. Mặt thẻ thanh âm đột nhiên chuyển lãnh, ngươi nói ta hiện tại báo nguy, lấy ngươi trong bao thuốc phiện, sẽ là cái gì hậu quả đâu? Ảm bở hơ lập tức hoảng, không cần. Ngàn vạn không cần. Nàng vội vàng nói, mặt thẻ, ta là bị buộc, cũng là thiên hướng của ngươi, ngươi không cảm giác sao? Ta mỗi lần lấy thuốc phiện dụ hoặc ngươi, đều là làm theo phép. Mặt thẻ không để ý tới lời của nàng, ngược lại nói, Ảm bở, ta phía trước thực thích ngươi, ngươi xinh đẹp, gợi cảm lại khai phóng. Ảm bờ hơ cũng không đốc, mắt thấy mặt thẻ không có báo nguy, cũng tưởng đến một vài sự tình, hỏi, mặt thẻ, ngươi muốn cái gì? Ta. Rất đơn giản. Mặt thẻ chậm rãi nói, đứng đến ta bên này. Lời này vừa vào thai, Ảm bờ hơ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ta vừa rồi đã hạ quyết tâm muốn đứng đến ngươi bên này à. Chương 886, quy tắc trò chơi. Trong phòng chơi, Ảm bờ hơ quỳ ngồi trên mặt đất, phảng phất một nô lệ như vậy. Ngẩng đầu ngưỡng vọng đối diện ngồi ở trên ghế mặt thẻ, xinh đẹp trên khuôn mặt tất cả đều là phục tùng biểu tình. Mặt thẻ đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, lợi dụng trong khoảng thời gian này, phía trước phía sau suy xét không thiếu như thế nào vận dụng ảm bở hơ quân cờ này sự. Với ảm bở hơ vì thủ tín cùng hắn, đề nghị khiến hắn dùng điện thoại chụp xuống nàng hút thuốc phiện hình ảnh. Này coi như là đem một điểm không nặng không nhẹ thóp giao đến hắn trong tay. Thực ra từ lần đầu tiên đến hiện tại, mặt thẻ đều tại học tập Trần lão sư. Đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho ảm bờ hơ. Tuy rằng ảm bờ hơ biểu hiện ra thành ý cùng thái độ, nhưng muốn nói 100% tín nhiệm ảm bờ hơ, đó là nói đùa. Liên tính muốn ngoạn vừa ra phản vô gian đạo, cũng không thể đề cập đến hắn kế hoạch cơ mật cùng hạch tâm. Ảm bờ. Mặt thẻ chậm rãi mở miệng, ngươi kế tiếp tính toán làm như thế nào? Ta. Ta ảm bờ hơ cắn cắn môi, nói, ta sẽ cùng hạ vị bỉnh đến phân rõ giới hạn. Lại cũng không cùng hắn lui tới. Mặt thẻ nhìn ảm bờ hơ, lại không nói chuyện. Ảm bờ hơ còn nói thêm, mặt thẻ, ngươi báo nguy mà nói, ta nguyện ý làm chứng. Mặt thẻ khẽ như mày, loại sự tình này như thế nào báo nguy? Ảm bờ hơ nhìn mặt thẻ liếc nhìn, hỏi, ta nên làm như thế nào? Ta khiến ngươi làm sự rất đơn giản. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, đêm nay sự coi như chưa từng xảy ra, tiếp tục cùng hạ vị Winston bên kia bảo trì tiếp xúc, ngươi nói cho hắn ta đã nhiễm lên độc nghiện. Ảm bờ hơ không ngu ngốc, ngược lại rất có một ít thông minh. Bằng không cũng sẽ không làm ra hai mặt sự tình, lúc này dần dần phẩm vị ra mặt thẻ ý tứ trong lời nói. Đây là muốn khiến nàng đương hai mặt gián điệp A. Mặt thẻ không nhanh không chậm nói, nếu ta thời gian dài không có nhiễm lên độc nghiện, lấy hạ vị Winston làm việc phong cách, đối với ngươi sẽ không khách khí, đúng không? Đúng vậy. Ảm bờ hơ điểm ấy nhận thức vẫn phải có, đối với ta loại này tiểu diễn viên đến nói, hắn quá cường thế, rất bá đạo, cho nên. Mặt thẻ nâng tay ngăn lại Ảm bờ hơ, hạ vị Winston không phải muốn cho ngươi một nữ chính sao? Ta giúp ngươi lấy đến cái kia nữ chính. Đây là điển hình đánh bàn tay lại cho táo ngọn, hơn nữa ta đối với ngươi hứa hẹn như cũ hữu hiệu. Ngươi như cũ có thể biểu diễn ta một hạng mục nữ phụ, không phải tiểu chế tác phim kinh dị, mà là toái lì tật siêu di. Tại Hollywood cao tầng trong giới, hạ vị Winston phương diện này thanh danh thật không tốt, thường xuyên vi phạm hứa hẹn, ăn sạch sẽ sau lại đem người một cước đá văng ra, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy về hắn cường kiện nghe đồn. Nếu người khác trả giá, mặc kệ có phải hay không hắn cứng rắn đến, nếu là chiếm được hồi báo, cũng rất khó xuất hiện cường kiện linh tinh thuyết pháp. Đây là Hollywood, cùng này nói là tiềm quy tắc. Không bằng nói là trò chơi quy tắc, hạ vị Winston tùy ý giẫm lên trò chơi quy tắc lâu lắm, phòng trừng cũng không đem trò chơi quy tắc để ở trong lòng. Cấp hạm bờ hơ hứa hẹn có thể tin được không? Có lẽ có thể hồ lộng trụ này mấy nóng lòng thành danh tiểu diễn viên, nhưng hạ vị Winston thật sẽ đem một quý giá sung áo danh ngạch giao cho hạm bờ hơ này đẳng cấp diễn viên sao? Nếu hắn đoán trước không sai, đảng hạm bờ hơ câu dẫn hắn hít thuốc viện thành công, mà hạ vị Winston lại không chịu cấp nhân vật, kia liền phân khích. Có một số việc không có đối lập liền sẽ không có thương hại. Nghe được toại lì tớt, Ảm bờ hơ ánh mắt đều sáng, này xưa di phủng đỏ quá nhiều tuổi trẻ diễn viên, tuy rằng không phải mỗi người đều giống nam nữ nhân vật chính như vậy nổi tiếng, nhưng nhân vật vai diễn hơi chút nặng nghề điểm diễn viên, một đám đều thanh danh đại trấn. Ảm bờ hơ biết muốn được đến cái gì, liền muốn trả giá đại giới đạo lý, hỏi, ta làm như thế nào? Đi dụ hoặc hạ vị Winston hít thuốc phiện sao? Không cần. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu. Ta như thế nào bỏ được khiến ngươi làm này mấy? Hắn muốn đẳng hạ vị Winston bên kia như thế nào đối đại Ảm bờ hơ, phía trước Ảm bờ hơ theo như lời cái kia do tránh ra, khiến ta ôm hạnh phúc tiểu thuyết cải biên hạng mục, đến cùng hay không sẽ dùng nàng đương nữ chính. Mặt thẻ ngữ khí đặc biệt bình thản, ta nói qua, muốn ngươi làm sự rất đơn giản. Ngươi mặt sau có cơ hội cùng hạ vị Winston tiếp xúc mà nói, đem hạ vị Winston nói lời nói ghi xuống. Ảm bờ hơ há miệng thở dốc, có điểm giật mình, hỏi, liền đơn giản như vậy? Ân. Mặt thẻ cười cười, của ta nhân sẽ lấy một ngụy trang ghi âm cùng máy quay cho ngươi, như vậy rất khó bị người khác phát hiện. Đây là do bở dồn William làm đến mới nhất quân dụng cấp bậc thiết bị, nguyên bản là thí nghiệm thiết bị quấy nhiễu dùng, vừa lúc có chỗ dùng. Ảm bờ hơ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng khó tránh khỏi làm ra tương đối, so với hạ vị Winston, mặt thẻ yêu cầu làm điểm ấy sự dứt khoát bé nhỏ không đáng kể. Nữ nhân đều là tùy thân mang bao, trong túi có thể trang rất nhiều thứ. Loại sự tình này làm lên đến dứt khoát rất dễ dàng, phiêu lưu nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Nếu, ta là nói nếu Ảm bờ hơ khí thế phi thường được, hạ vị Winston không lại gặp ta đâu. Mặt thẻ tựa hồ rất không thèm để ý, kia liền cái gì cũng không làm. Hắn lại bỏ thêm một câu, ta nhiễm lên độc nghiện, hắn không phải muốn cho ngươi một trọng lượng cấp nữ chính sao. Ảm bờ hơ gật gật đầu, mặt sau hẳn là còn sẽ cùng hạ vị Winston gặp mặt đi. Lên. Mặt thẻ nhết nhết đầu ngón tay. Muốn cho Ảm bờ hơ từ mặt đất đứng lên, nói, Ảm bờ, ta vẫn thực thích ngươi, ngươi xinh đẹp khuôn mặt, ngươi khêu gợi dáng người, còn có ngươi khai phóng thái độ. Đại khái là không cần băng mặt thẻ làm khiến chính mình rất khó xử sự, cũng không có trả giá thảm thống đại giới. Ảm bờ hơ lúc này nở nụ cười, lại không có đứng lên, ngược lại bò đến mặt thẻ phía trước, phảng phất tiểu cẩu nhìn chủ nhân như vậy, trong ánh mắt tất cả đều là lấy lòng, ta là của ngươi, phía trước là, hiện tại là, tương lai vẫn là. Nàng cố ý nói. Chủ nhân của ta. Mặt thẻ vừa mà nói đương nhiên đều là. Dạ, trên thực tế Ảm bờ hơ quân cờ này cũng không trọng yếu, liền tính lại phản bội, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, có thể phát huy điểm tác dụng tốt nhất. Hắn tổng không thể thật đem Ảm bờ hơ trở thành tiểu cẩu buộc ở mật thất bên trong đi. Vẫn là ném cho hạ vị Winston đi ngột ngạt đi. Ảm bờ hơ ghé sát vào một ít, thì thào nói nhỏ, ta đều là của ngươi. Mặt thẻ ra vẻ quan tâm, cùng hạ vị Winston giao tiếp. Muốn bảo vệ tốt chính mình, hắn người kia rất hạnh kiểm xấu, cũng phi thường không nói trò chơi quy tắc, thậm chí sẽ dùng cường. Ta sẽ. Ảm bờ hơ nháy mắt có loại cảm giác, cùng mặt thẻ so cùng ngang ngược bá đạo hạ vị Winston cường nhiều lắm, lập tức nói, ta có học qua nữ tử phòng thân thuật, đối phó cái loại này lạn tao béo lao đầu, không thành vấn đề. Nói tới đây, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, một là có được cường hãn dáng người cùng năng lực thịnh thế mỹ nhan, một là mập mạp đầy mỡ tao lao đầu. Nên tuyển nào còn cần nói nha. Cho dù là vì đẹp mắt, cũng muốn nhiều cùng mặt thẻ lui tới. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nhớ rõ, an toàn đệ nhất. Ân. Ảm bở hơ ứng xuống dưới. Mặt thẻ từ trên ghế đứng lên, hướng ảm bở hơ vươn tay, đứng lên đi, chúng ta đi ăn khuya. Ảm bở hơ lại không có đứng lên ý tứ, ngược lại ngữ mang dụ hoặc, chúng ta đem vừa rồi trò chơi tiếp tục đi xuống, hảo sao? Nàng vẫn là không yên lòng, hạ vị Winston bên kia là không cần trông cậy vào, tương lai hy vọng vẫn là tại mặt thẻ bên này, phải tăng lớn ở bên này lợi thế a. Loại này yêu cầu, mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ăn khuya trực tiếp biến thành mã măng khô xào thịt. Ngày hôm sau, ảm bở hơ vẫn nằm đến trưa, mặt thẻ mới khiến bở rổn William đem nàng đưa đi, đồng thời để người tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Này cũng tiêu phí không được vài đồng tiền, với hắn mà nói liên không đáng kể đều không tính là, còn có thể giúp đỡ bở rổn William kia mấy cái có qua mệnh giao tình chiến hữu. Theo sau, việc này hắn cũng đối hệ lần hơ măng đề một câu, chung quy mưu đổ đối phó hạ vị huyền sản sự. Hệ lần hờ mặn cũng có phân. Hệ lần hờ mặn cơ bản đồng ý hắn thực hiện, bất quá chuyên môn tìm đến bở rổn William, muốn cùng hắn kia mấy cái đổi nghề đương thám tử tư chiến hữu tán gẫu. Dựa theo nàng đối mặt thẻ thuyết pháp, như vậy một nhà cái gọi là điều tra công ty, đối với bọn họ hai có rất nhiều tác dụng. Mặt thẻ là một công chúng nhân vật, không thích hợp trực tiếp cùng những người này giao tiếp, nàng muốn nhập cổ thậm chí cổ phần khống chế này ra tiểu công ty. Đối với hệ lần hờ mặn thực hiện, mặt thẻ không có phát biểu ý kiến. Lại cũng thừa này phân tình, hai người hợp tác nhiều năm, trừ hợp tác đồng bọn vẫn là giao tình phi thường tốt bằng hữu, hệ lần hờ mặn làm như vậy, càng nhiều vẫn là vì hắn. Hollywood cạnh tranh chưa bao giờ cực hạn ở mặt ngoài. Huống hồ, mặt thẻ liên lụy đến sự cũng không thiếu, Mexico buôn lậu thuốc phiện nhìn như tạm thời giải quyết, ai biết về sau hay không sẽ cho tàn lại cháy. Còn có đến nay chưa từng bắt lấy quần lót đạo tặc, đến cùng là ngẫu nhiên làm vẫn là điên cuồng phân thi. Hạ vị Winston bên kia liền không cần nói. Liên khiến hắn trầm mê độc hải loại này thủ đoạn đều dùng được ra đến, rõ ràng là muốn triệt để phá đổ hắn. Đối phó ở mặt ngoài cạnh tranh, chỉ dùng đơn thuần cạnh tranh liền đủ rồi. Nhưng kia chút ẩn sâu ở sau lưng âm u, còn dùng đơn thuần cạnh tranh đến ứng đối, kia gọi phạm ngốc. Lấy ơn báo oán loại sự tình này, cần thánh nhân lòng dạ, mặt thẻ sớm đem chính mình đưa vào đến bại hoại hàng ngũ bên trong. Theo sau vài ngày chung, mặt thẻ tiếp tục tham dự bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích quay trụ, ảm bờ hơ bên kia có tin tức truyền đến. Nàng đã hẹn gặp vị kia cái gọi là người đại lý, đem mặt thẻ nhiễm lên độc nghiện sự truyền lại qua đi. Mặt thẻ tại trong kịch tổ, cũng làm một ít thoạt nhìn rất thật chỉ có bề ngoài, bất cứ một đại hình kịch tổ đều nhân viên cấu thành phức tạp, phòng trưng bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích trong kịch tổ, sẽ có người bán tin tức cấp vài người nào đó. Chương 887, mồi câu. Ngồi ở quán cà phê ghế dài bên trong, ảm bờ hơ ánh mắt từ bên cạnh ghế rửa túi bên trên thổi qua, tuy rằng bên trong chút đặc biệt gì đó. Nhưng sự thật chứng minh không mấy nam nhân sẽ đi quản nữ nhân mang theo ví hoặc là túi sách. Tiếp, nàng ánh mắt dừng ở đối diện hạ vị Winston trên người, này do thái đại mập mạp vẫn là kia phó thượng đế đều không bằng ta duệ bộ dáng. Hơ tiểu thư, hạ vị Winston tựa hồ có điểm mất hứng, chẳng những mang theo ngạ mạn, còn có điểm vấn nộ, ngươi nhất định phải ta, có chuyện gì? Nhìn thấy này phúc thái độ, ảm bờ hơ trong lòng rất không thoải mái, đồng dạng là theo đại lao làm việc. Vì sao cùng mặt thẻ hòn nở liền so cùng này mập mạp thoải mái 100 lần? Phòng chứng đây chính là một bộ phận nguyên nhân. A còn có, này trương dầu mỡ giống như đầu heo mặt, một điểm không để nhân thích. Trong lòng như vậy tưởng, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhớ rõ mặt thẻ từng nói lời, đem còn không tính quá mức cao mình kỹ xảo biểu diễn, phát huy ra 100%. Winston tiên sinh. Nói ra khỏi miệng thanh âm liền cố ý yếu mấy cái đẳng cấp, ả bờ hơ nhìn qua vị trí bãi thứ thấp. Ngươi thu đến ta truyền đệ tin tức sao? Ta đã khiến mặt thẻ hòn nở nhiễm lên độc nghiện, tuy rằng vừa nhiễm lên, còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng duy trì liên tục đi xuống mà nói, hắn nói không chừng sẽ trở thành thứ 2 di vợ phổ Ennis. Hạ vị Winston lạnh lùng nói ra, phải không? Ta đối với này những không có hứng thú. Ảm bờ hơ vụng trộm nhìn hắn một cái, nhanh chóng nói, ta biết, đây là ta cố ý câu dẫn mặt thẻ hòn nở. Nàng há miệng thở dốc, giả bộ một bộ khó xử biểu tình, cuối cùng nhịn không được nói. Mặt thẻ hòn nở yêu cầu liều lượng tại tăng lớn, hắn tạm thời không có khác lấy hàng con đường, cần ta tiếp tục cung cấp, thế nhưng cho ta hàng quá ít. Nghe được mặt thẻ hòn nở yêu cầu gia tăng liều lượng lời này, hạ vị Winston không khỏi nhíu lông mày, một tia không dễ nhận ra vui sướng từ trên mặt nhanh chóng lóe qua. Này nhất định là tân niên qua đi hắn nghe được tốt nhất tin tức, so the King S. Tịch đạt được bao gồm tốt nhất nam chính, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim đẳng nhiều giải Oscar để giành còn muốn sảng khoái. Quá khứ 2 năm nay. Tại mặt thẻ hòn nở trên người, hắn thật sự ăn quá nhiều nghẹn, cố tình lấy đối phương một điểm biện pháp cũng không có. Cho dù là Tom Rui cùng Leonardo đi cặp gì ổ, đắc tội hắn mà nói, hắn cũng có thể khiến đối phương ở trên Oscar khôn quẫn. Nhưng chiêu này căn bản không có cách nào khác dùng tại mặt thẻ hòn nở trên người. Mặt thẻ hòn nở liên hồn nở bờ rột trình báo tốt nhất nam chính để danh đều không đi làm bất cứ quan hệ xã hội, rõ ràng đối Oscar không bất cứ hứng thú. Chứ Oscar, như thế nào mới có thể đắn đo mặt thẻ hòn nở? Đây là phía trước vẫn khiến hắn rất buồn rầu sự tình. Luận thân ra, hắn cùng mặt thẻ hòn nở không ở trên một cấp bậc, luận cùng trong giới thực lực. Hắn cùng với lục đại công ty trừ bỏ Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp bên ngoài còn lại ngũ đại quan hệ đều rất kém cỏi. Mặt thẻ hòn nơ lại cùng Disney, hòn nơ bờ rột cùng họa rằm ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác. Nếu là tuyên bố cạnh tranh, tuy rằng mặt thẻ hòn nơ cầm hắn không có biện pháp, nhưng hắn cũng lấy mặt thẻ hòn nơ không có biện pháp. Hiện tại hảo, một nho nhỏ lên kế hoạch liền đem mặt thẻ hòn nơ kéo vào hố bên trong, thuốc phiện hướng tới là vũng bùn, rơi vào ngôi sao muốn dãy rùa đi ra. Cho dù là lý tưởng nhất trạng huống cũng sẽ giống tiểu do bất đạo nỉ như vậy lột ra, nếu giống gì vở phổ Ennis như vậy không biết cái gọi là, ngay cả mạng nhỏ đều có khả năng ném. Nghĩ đến đây, Harvey Weinstein cảm giác hẳn là đem này kế hoạch càng thâm nhập hướng phía trước thôi động, thấp giọng trả lời, ta sẽ để người chủ bị càng nhiều hàng cho ngươi. Không chỉ là hắn từ ám bở hơn nơi này được đến tin tức, thủ hạ còn có người chuyên môn tại bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích kịch tổ tìm hiểu qua, cái kia kịch tổ rất nhiều người đều phản ứng. Mặt thẻ hòn nở quay chụp cùng nghỉ ngơi khi ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít khác thường tình huống, đột nhiên liền hể vải không phân chấn, trở lại độc lập hóa trang dàn qua đoạn thời gian lại ra, liền tinh thần sáng láng. Này mấy tại Hollywood cũng không xa lạ, kia vải nhiễm lên độc nghiện ngôi sao đều là này phúc hồng dạng. Lặng lẽ dùng loại này rút xương tùy phương thức đối phó mặt thẻ hòn nở, mặc dù có điểm chậm, nhưng phiêu lưu rất nhỏ. Chung quy đối phương không phải rốt sờm cơ bản hoặc là đối diện ảm bở hơn linh tinh có thể cho hắn tùy ý bài bố tiểu diễn viên. Ta cam đoan, Weinstein tiên sinh. Ả bờ hơ thành khẩn hứa hẹn nói, 2 năm sau, ngươi sẽ nhìn thấy một hoàn toàn bất đồng mặt thẻ hòn nở. Hạ vị Weinstein thở dài, còn phải đợi thật lâu. Nhưng hắn biết mặt thẻ hòn nở không phải bình thường nhân, thuốc phiện hủ thực cũng cần thời gian chuẩn bị, chỉ cần có thể chung kết mặt thẻ hòn nở cự tinh chi lộ, hắn chính là người thắng. Hơn nữa hiện tại sáng tỏ mà nói không chừng sẽ dẫn lên quá nhiều người cảnh giác, đốc xúc mặt thẻ hòn nở đi cai nghiện, chung quy hắn độc nghiện còn không thâm. Thời gian lâu, muốn thai nghiện kia liền khó khăn. Ảm bờ hơ hoàn toàn đại nhập đến chính mình nhân vật bên trong, hơn nữa nhân vật này không cần nàng biểu diễn, chỉ cần bảo trì bản sắc liền đủ rồi. Weinstein tiên sinh. Nàng cố ý thử nói, ta đã làm đến ngươi yêu cầu, kia. Hạ vị Weinstein im lặng không lên tiếng, phảng phất không có nghe đến lời này như vậy. Ảm bờ hơ cắn chặt răng, nhắc nhở nói, Weinstein tiên sinh, ngươi hứa hẹn của ta thù lao đâu. Thù lao. Hạ vị Weinstein khẽ như mày, này không nổi. Ta ám bờ hơ còn tưởng nói cái gì, lại bị Hạ Vi Weinstein đánh gãy, hơ tiểu thư, chuyện này vừa mới bắt đầu. Hạ Vi Weinstein cũng không phải lần đầu tiên làm cùng loại sự tình, tìm từ chối lý do rất dễ dàng, ta không có nhìn thấy sự thật, không có nhìn thấy mặt thẻ hòn nở hít thuốc phiện. Ám bờ hơ không ngu ngốc, ẩn ẩn đoán được Hạ Vi Weinstein đây là tại cố ý từ chối. Vậy ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Nàng trong lời nói mang theo 2 phần căm tức. Chụp xuống đến. Đem mặt thẻ hòn nở hít thuốc phiện trường hợp chụp xuống đến, càng rõ ràng càng chi tiết càng nhiều càng tốt. Hạ vị Weinstein nở nụ cười, nói miệng không bằng chứng nha. Nghe nói như thế, ả bờ hơ rơi vào trầm mặc, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ta không cam đoan có thể làm đến, mặt thẻ hòn nở là cẩn thận nhân, một khi đối với ta sinh ra cảnh giác, của ngươi kế hoạch tất cả đều xong đời. Hạ vị Weinstein ngược lại là rất có kiên nhẫn, ta có thể đợi. Hắn lại như nhắc nhở nói. Tốt nhất là lấy đến mặt thẻ hòn nở cho hề tất ra video, ngươi có thể chậm rãi lên kế hoạch, thắng được mặt thẻ hòn nở tín nhiệm, cũng có thể nghĩ biện pháp chụp lén, ta sẽ để người cho ngươi mới nhất mini máy quay phim. Ảm bờ hơ cắn môi, lại là một trận trầm mặc, tựa hồ nội tâm bên trong đang làm đấu tranh, cuối cùng nói, có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ vị Weinstein hài lòng nở nụ cười, đối với này mấy muốn nổi danh đương đại minh tinh tiểu diễn viên, hắn rất lý giải, vì lên làm ngôi sao. Các nàng không có cái gì không dám trả giá, không có cái gì không thể chịu đựng. Bất quá, Weinstein tiên sinh. Ảm bờ hơ lại một lần hỏi, nay khả năng muốn hao phí mấy tháng, thậm chí hơn 1 năm, ngươi hứa hẹn của ta nhân vật đâu. Ta nghe nói tránh ra, khiến ta ôm hạnh phúc đã bắt đầu tiền kỳ lên kế hoạch, liên hạng mục danh đô chính thức xác định là xỉ vợ lì nì nhờ tờ lệ bút. Này mấy giải trí truyền thông đều đưa tin qua, hạ vì Weinstein không thể phủ nhận, cũng lười phủ nhận, bởi vì hắn mới là chân chính chủ đạo giả. Ảm bờ hơ loại này không có cửa tiểu diễn viên vận mệnh, đang chặt chẽ nắm tại trong tay của hắn. Ta không kịp này bộ phim đi. Ảm bờ hơ sắc mặt có chút khó coi, nhân vật này có thể đợi ta sao? Không đợi Hạ Vi Weinstein trả lời, nàng lại nhanh chóng nói, đừng gạt ta, Winston tiên sinh. Ta tại Hollywood dốc sức làm 5-6 năm, không phải vị thành niên không kiến thức tiểu cô nương. Hạ vị Winston đột nhiên nở nụ cười, sắc thật không kịp. Bất quá, ngươi giống như quên, ta trưởng không không chỉ là một bộ điện ảnh, mà là toàn bộ Winston ảnh nghiệp. Amber hơi nhìn Hạ vị Winston, đầy mặt đều là nghi hoặc. Bỏ lỡ nhân vật này, ta tùy thời đều có thể cho ngươi một tân nhân vật. Hạ vị Winston phương diện trưởng khống vận mệnh sứ giả, tội ác chi thành ngươi nghe nói qua sao? Do bất dô di gơ đạo diễn, căn cứ phở răng lở tranh minh họa tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Amber hơi xem qua này phim, lúc trước gợi ra thật lớn doanh động. Hạ vị Winston còn nói thêm, này bộ phim chuẩn bị chế tác tục tập, lấy một nữ tính nhân vật làm tuyệt đối nhân vật chính, mặt khác diễn viên đều là vì cái này nữ tính nhân vật phục vụ. Hắn vươn ra một ngón tay, chỉ Amber Heard, tội ác chi thành 2 sẽ muộn chút chủ bị vận tác, ta cho rằng ngươi phi thường thích hợp nữ chính. Nếu không có phía trước cái kia nữ chính, Amber Heard lúc này nhất định sẽ kích động đến muốn khóc, một bộ đại nóng hổi kinh điển điện ảnh tục tập, nữ chính có thể gợi ra hoành động, so với văn nghệ độc lập điện ảnh mạnh hơn gấp trăm lần. Trung quy, văn nghệ độc lập điện ảnh cũng không phải muốn Oscar liền nhất định có thể lấy đến. Thật! Amber Heard trên mặt tham lam không thêm che giấu, ngươi nói là thật sao? Hạ vị Winston nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên là thật. Amber Heard khẩn cấp nói, chúng ta một lời đã định. Một lời đã định. Hạ vị Winston tung ra mồi câu, tiếp còn nói thêm, còn có, ngươi nghĩ biện pháp câu dẫn mặt thẻ Honor, tốt nhất khiến hắn thương tổn ngươi, sau đó chụp xuống video. Amber Heard mặt hiện ngưỡng nhịu, này càng khó. Hạ vị Winston lạnh như băng nói, từ từ đến, ta có đầy đủ kiên nhẫn đợi. Amber Heard trên mặt tại trần trờ, trong lòng lại cười lạnh, quả nhiên cùng mặt thẻ nói như vậy à. Hạ vị Winston căn bản không có bất cứ thành ý, căn bản chính là tại lợi dụng nàng. Kia nhưng là một bộ kinh điển điện ảnh tục tập nữ chính. Hạ vị Winston nhắc nhở nói. Hảo. Amber Heard cắn răng đáp. Hạ vị Winston cười, nhìn đồng hồ, mệnh lệnh nói, ngươi theo ta đi khách sạn, kịch bản ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Cái gọi là kịch bản dụ hoặc, Amber Heard theo bản năng liền tưởng đáp ứng, nhưng lập tức tỉnh táo lại, đi e không có chuyện gì tốt, lập tức nói, mặt thẻ hẹn ta thấy mặt. Vội vã muốn hàng. Hạ vị Winston nhíu mày, cuối cùng vẫn là vây tay, phi thường mất hứng nói, đi thôi. Chương 888, thu hoạch tiểu tổ. Về hạ vị Winston tin tức, rất nhanh từ Amber Heard chỗ đó phản hồi đến mặt thẻ bên này, mặt thẻ lại cùng Amber Heard hảo hảo trao đổi vài lần, định ra một ít phản chế thi thố, lấy hắn quan sát đến xem, Amber Heard hai đầu lấy lòng khả năng tính không lớn. Hơn nữa Amber Heard thủy chung bị hắn xem như được thủ đoạn, một viên nhiều có thể. Thiếu cũng không có gì gọi là quân cờ. Sự tình phát triển đến hiện tại, mặt thẻ cùng hạ vị Winston mâu thuẫn dĩ nhiên không thể điều hòa. Nếu hắn đại biểu là Hollywood lục đại công ty, hạ vị Winston dù cho lại không thích, cũng chỉ có thể giống phun hồn nớ bờ rột cùng Walt Disney đẳng công ty như vậy, phát động chút dư luận phong ba, sau lưng hạ độc thủ gạt người khả năng phi thường tiểu. Nhưng hắn trên bản chất chính là một Hollywood ngôi sao, dựa theo trong giới vẻ bình thường, ngôi sao tại đối mặt người sản xuất cùng điện ảnh công ty các lao bản khi thiên nhiên liền sẽ thấp một đầu. Hạ vị Winston tuyệt đối sẽ không theo hắn giảng hòa. Lại nói, Hạ vị Winston mấy lần tranh đoạt hắn hạng mục, trong đó dùng tới rất nhiều thủ đoạn thấp kém, hôm nay liên thuốc viện đều làm đến trước mặt hắn, liền tính Hạ vị Winston muốn giảng hòa, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ả mạn đã bên kia nhân sớm phát động, cùng Bob Winston kết giao hơn một năm thời gian, song phương dần dần phát triển trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, dù nạn phạ giáo nhận đến ủ tỷ Ả lần hiệu ứng ra thành. Nhất tâm nhào vào thu thập hạ vị Winston các loại chứng cứ mặt trên, căn bản không có khả năng dừng lại. Mặt thẻ không có dừng lại ý tứ, hạ vị Winston dẫn đầu thò tay vượt qua giới, hắn chẳng những muốn chém rứt cánh tay này, còn muốn đem khống chế thủ đầu tạp. Đương nhiên, dẫn đầu thò tay vượt qua giới nhân cũng khả năng là hắn, nhưng kia trọng yếu sao? Tại ảm bở hơ từ hắn nơi này lĩnh một bí mật sứ mệnh rời đi sau, mặt thẻ riêng yêu cầu sở tí phần sỏ mở cho hắn điều chỉnh công tức quay trụ kế hoạch. Khiến hắn có thể chen ra một ngày thời gian đến, cùng Ả Mạn đã cùng hệ lần hờ màn chi tiết tổng kết cùng bàn bạc. Ba người bọn họ dĩ nhiên hợp thành hạ vị Winston thu gặt tiểu tổ. Vô luận là Ả Mạn đã không chế bốp Winston bên kia, vẫn là mặt thẻ vẫn bí mật liên hệ dô nạn phạ rào, tiến triển đều không là rất nhanh. Sắp thực điểm đến nói, tiến triển phi thường thông thả. Không phải mặt thẻ bọn họ không tưởng nhanh hơn tốc độ, mà là dục tốc tắc bất đạt. Cổ động một người đối phó chính mình huynh đệ tuyệt đối là hạng đại công trình. Tất nhiên là một trường kỳ bất chi bất giác quá trình, thế giới này nhưng không có ngộng cảnh máy móc, có thể để người lẻn vào người nào đó thâm tầng tư duy chung, đi đặt móng nào đó ý tưởng. Nếu là có mà nói, mặt thẻ sớm liền tìm người lẻn vào Bob Winston ngộng cảnh, đặt móng đối phó hạ vị Winston kế hoạch. tựa như siêu cấp cự tinh là mặt thẻ sở hữu sự nghiệp cơ sở như vậy, Winston ảnh nghiệp cũng là hạ vị Winston tại Hollywood thậm chí xã hội đặt chân cơ sở, chân chính muốn khiến hạ vị Winston tại tương lai phát động lúc không có hoàn thủ lực lượng, Bob Winston phản bội là lựa chọn tốt nhất. Bị thân huynh đệ phản bội, ngẫm lại đều cảm giác toan thích. Dỗ nản phạ rào bên kia thu thập này nọ phụ trách một kích trí mệnh. Tuy rằng hạ vị Winston bắt buộc qua quá nhiều nữ nhân, nhưng muốn tại không trước tiên kinh động dưới tình huống, thu thập đầy đủ chứng cứ, thuyết phục đủ nhiều nhân đứng ra làm chứng, đều phải cẩn thận dè chừng. Nay cũng quyết định tốc độ không có khả năng mau được. Còn có ảm bờ hơ bên này, cũng cần thời gian, mặt thẻ tính toán căn cứ tình thế biến hóa, không ngừng làm ra tương ứng điều chỉnh. Nếu thời khắc mấu chốt có thể sử dụng ảm bờ hơ gạt hạ vị Winston một lần không thể tốt hơn. Thời gian, hiện tại cần chính là thời gian. Ả mạn đã bên kia tin tức, thu phục Bob Winston ít nhất còn cần một năm. Dô nản phạ giờ trực tiếp nói cho mặt thẻ, trong tay hắn chứng cứ còn chưa đủ, cần thuyết phục càng nhiều người đứng ra, này cần trường kỳ đại lượng công tác. Hệ lần hờ mặn làm giải trí thế gia xuất thân, đối trong giới tình thế có rõ ràng nhất phán đoán, cho rằng hiện tại nữ quyền vận động còn chưa đủ mãnh liệt, cũng muốn chờ đợi xã hội tình thế biến hóa. Mặt thẻ tiếp tục làm nữ quyền đấu sĩ, Oscar trao giải điện lễ sau, tại quay chụp bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích rất nhiều, liên tiếp tham gia nữ quyền hoạt động, hô hào toàn xã hội chú ý nữ tính vấn đề, khiến nữ tính có được ngang nhau quyền lực. Mặt khác, hắn từ thiện kế hoạch thủy chung không có đình qua, bất quá trọng điểm dần dần chuyển tới Bắc Mỹ, mặt thẻ hòn nở phụ nữ nhi đồng ngân sách hội thường xuyên có đại động tác, liên tiếp cứu trợ nhiều danh nhận đến bạo lực gia đình thương tổn phụ nữ. Hắn càng là bảo đảm nhi đồng quyền lợi tích cực phân tử, tại cùng Johnny đẹp cùng vằn xạ phạ dạ đi thương nghị qua đi, Lý đẹp trở thành mặt thẻ hòn nở phụ nữ nhi đồng ngân sách hội hình tượng đại sứ. Mặt thẻ trải qua nhiều năm duy trì không ngừng nỗ lực, dĩ nhiên đem chính mình đóng gói trở thành một chân chính xã hội nhân vật nổi tiếng cùng hoạt động xã hội ra. Dùng hễ lần hờ mắng lời đến nói, trừ nữ nhân phương diện quá mức tùy ý, lấy hắn hiện tại thanh danh cùng địa vị, đảng mộ thiên không tưởng quay phim, có thể đi thử tranh cử Nhà Trắng cái kia vị trí. Muốn lên làm tổng thống, thủ tuyển muốn tìm một chính quy phu nhân, có một hoàn chỉnh hài hòa gia đình. Hễ lần hờ mắng như thế đối với hắn nói, đây là phi thường tất yếu điều kiện, hơn nữa ngươi không thể lại tại nữ nhân phương diện làm bừa. Kia chẳng phải là không thể quang minh chính đại tiến hành vĩ đại đốn tuổi mệ sự nghiệp sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức phủ quyết loại này tương lai, giống hắn như vậy thân thể khỏe mạnh nhan trị đứng đầu lại thiên phú tiền vốn hùng hậu nhân, không thể kiên trì sơ tâm mà nói, dứt khoát chính là lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ, lãng phí là không thể tha thứ. Lãng phí chính là phạm tội. Như là đưa ấm áp à, uống rượu sau, độ khó cao thể dục nhịp điệu, đùa giỡn roi à, nhiệt tâm giúp tưởng thành danh mỹ nữ thượng vị à. Như vậy tích cực hoạt bát, nhiệt tình tăng vọt, lại có vĩ đại xã hội ý nghĩa hoạt động, mới là hắn yêu nhất à. Không thể kiên trì sơ tâm lộ đều là đường tà đạo. Cho nên hắn muốn dọc theo đường ngay tiếp tục chạy như điên đi xuống. Có lẽ, tương lai gặp được cái kia đúng nhân, hắn cũng sẽ hồi tâm. Nhưng mặt thẻ suy xét qua một cái khác vấn đề, kia vài chơi đủ điên đủ nữ nhân, đều thích tìm hảo nam nhân tiếp bản, giống hắn như vậy nam nhân đương nhiên cũng phải tìm hảo nữ nhân tiếp bản. Vấn đề là, hảo nữ nhân vì cái gì muốn đương tiếp bản hiệp? Vấn đề này rất khó giải, tối thiểu hắn hiện tại tìm không thấy đáp án. Dùng lý tính tư duy đến suy xét, giống hắn như vậy cha nam cuối cùng khẳng định muốn xứng với một cha nữ, bằng không như thế nào xứng đáng trời đất chứng giám. Nhưng khiến một cha nam nhận một cha nữ, có vẻ so gọi một cha nữ nhận một cha nam còn muốn an. Mặt thẻ thiết tưởng qua, lại lãng mười mấy năm, liền đi tìm khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hòa bạo, tính cách bảo thủ lại kia phương diện tài nghệ cao siêu, còn muốn là nguyên trang nữ nhân ổn định xuống dưới. Sau này phát hiện, này cũng chính là ảo tưởng, dù sao nhiều năm như vậy hắn là không gặp được qua, ai gặp có thể đề cử cho hắn nha. Từng cũng hệ lần hờ mằn nói đùa khi thuận miệng đề cập qua, hệ lần hờ mằn chỉ trở về hắn một câu, ngươi tưởng nhiều lắm. Này điên cuồng thế giới, cần một thuần phát hảo nữ nhân. Cho dù là lao Mỹ loại địa phương này, thuần phát nữ nhân khẳng định cũng không thiếu, nhưng hắn thiết tưởng cái loại này, nhưng là muốn đủ xinh đẹp gợi cảm. Liên nhan chị đều vô pháp cam đoan, kia khẳng định cùng hảo không bất cứ quan hệ. Mặt thẻ luôn luôn đều không phủ nhận chính mình là nhan chị đảng. Cao nhan chị hắn phối hợp một thấp nhan chị nữ nhân giống nói sao. Đó là phạm tội. Thượng đế nhìn đều sẽ thương tâm rơi lệ. Có lẽ có thể từ phấn ti trung tìm một. Mặt thẻ gần nhất nghe nói một sự kiện, là một tư thâm cộng thêm có điểm điền cùng Leonardo DiCaprio fan điện ảnh, vì thỏa mãn ngủ đến thần tượng giấc ngộng, vợ là kẻ lại lì đang tại đảo truy Leonardo DiCaprio. Truy tinh đuổi tới sắp đẩy ngã thần tượng, đây cũng là phấn ti truy tinh mới nhất cảnh giới. Bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích quay chụp vẫn duy trì liên tục đến tháng 4 phân, kịch tổ rời đi bọa bằng hủ phẹt xưởng máy bay, trước sau triển chuyển Hàn Quốc, Đức, Washington Ba Bảo, Nam California, Tokyo cùng Ấn Độ đẳng địa khu. Chế tác đoàn đội vì tạo ra càng chân thật quân sự chiến đấu trường hợp, còn riêng mời tới nổi tiếng tiền Mỹ quốc đội biệt kích xin nhiều vị quan quân đảm nhiệm quân sự cố vấn. Đến tháng 4 sơ, kịch tổ kết thúc tại Washington cuối cùng một màn diễn, quay chụp bộ phận toàn diện hoàn thành, lập tức chuyển vào hậu kỳ chế tác. Mặt thẻ thoát ly kịch tổ trở lại Los Angeles, trước tiên chú ý dưới 3 tháng phân hạ màn 2 bộ phim tình huống. Trải qua chừng 5 tháng chiếu phim, hắn đầu tư quay chụp 2 bộ phim Insidious cùng Vái Lì Tất 3, Ad Lib sẽ cơ bản kết thúc tại Bắc Mỹ cùng hải ngoại chiếu phim lữ trình. Insidious lấy tổng cộng 2.000 vạn đô la đầu nhập, đổi về Bắc Mỹ 8.120 vạn đô la cùng toàn cầu 1.5780 vạn đô la bộ office thu nhập. Chỉ là bộ office một hạng, này bộ phim liền cấp mặt thẻ mang đến một hơn 150 vạn đô la thuần lợi nhuận. Quanh thân phương diện đàm phán còn tại tiến hành, dự tính quanh thân lợi nhuận sẽ là bộ office lợi nhuận 1.5 lần tả hữu, thậm chí càng nhiều. Quan trọng nhất là, Insidious vì mặt thẻ kế hoạch toàn bộ khủng bố vũ trụ sáng tạo vô cùng tốt bắt đầu. Có này bộ phim thành công, James Bond cổn rủ rỉnh cũng tuyên bố chính thức bắt đầu chuẩn bị. Toái lì tất 3, Ad Lib sẽ bộ office thu nhập đồng dạng lóa mắt, Bắc Mỹ 3.289 vạn đô la cùng toàn cầu 7.8750 vạn đô la con số, khiến này xưa di triệt để biến thành máy sáng tạo tài phú. Mặt sau hai bộ tảng sáng, cũng trở nên càng thêm hấp dẫn nhân. Cùng lúc đó, còn có khác tin tức tốt truyền lại đây, mặt thẻ năm trước mua xuống bản quyền người sao hỏa tiểu thuyết, rốt cuộc ở trên hỏa tinh trùng song khoai tây. Andy Huệ hoàn thành sở hữu con tiếp, sau đó bị mặt thẻ đề cử cho nhà xuất bản, thực thể tiểu thuyết rất nhanh liền sẽ phát hành. Mặt thẻ cũng đem này bộ tiểu thuyết điện ảnh cải biên đề lên nhật trình, đầu tiên chính là đạo diễn cùng kịch bản biên soạn vấn đề. Từng mặt đạ mòn kia bộ phim đạo diễn là ai, hắn cũng không biết, chỉ có thể tại Hollywood tìm kiếm thích hợp nhân tuyển, bất quá hắn còn chưa kịp tiến hành phương diện này công tác, một cái khác hạng mục đạo diễn Cờ Lìn Ẹ A Tuột tìm tới cửa đến. Do Cờ Lìn Ẹ A Tuột phụ trách đạo diễn, hơn nữa đang tại tiến hành kịch bản cải biên ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, rốt cuộc hoàn thành kịch bản biên soạn. Chương 889, Địch Nhân Cường Đại. Rộng mở trong phòng họp chỉ có 5 người, mặt thẻ, hệ lần hơ măn cùng Cờ Dít Kỳ Tài ngồi ở một bên. Nhìn kỹ không tính dày kịch bản, chủ đạo kịch bản biên soạn Cờ Lìn Ẹ A Tuột cùng làm chấp bút biên kịch Jackson In Hồ ở kiên nhẫn chờ đợi. Mặt thẻ nhanh chóng lật xem kịch bản, vừa nhìn vừa cùng ở Mẹ Di Cần Sơ Nghỉ Tờ nguyên tắc nội dung cho nhau tương đối xác minh. Kịch bản như cũ rất cứng, cùng nguyên tắc như vậy, không có quá nhiều nghĩ lại cùng hối hận linh tinh, nhưng Cờ Lìn Ẹ A Tuột vẫn là đi trừ nguyên tắc chung một ít quá mức mẫn cảm gì đó. Đương nhiên, nam chính thiết lập cùng Cờ Dít Kỳ Tài trong hiện thực cực kỳ tương tự. Phân biệt độ cũng phi thường cao, để người liếc mắt nhìn qua liền biết đây là một bưu hãn bang Texas lão. Là Mỹ quốc diện tích chỉ ở Alaska đệ nhị đại châu, bang Texas có thể nói hoang vắng, bởi vậy kỳ tài gia tộc có chính mình bãi săn lộc, cũng chính là ở trong này kỳ tài 7-8 tuổi thời điểm liền có được chính mình súng săn, cũng săn bắn qua bao gồm gà tây, bồ câu, chim cút, giã lộc ở bên trong các loại lớn nhỏ động vật. Lại chính là trong lời đồn bộ đội đặc chủng huấn luyện. Dựa theo như vậy văn học tác phẩm hoặc là tiểu thuyết điện ảnh chung miêu tả, này mấy ma quỷ huấn luyện khẳng định tràn ngập bất truyền bí mật, huấn luyện ra binh vương một người liền có thể thu phục mấy chục hơn trăm người. Nhưng Cờ Dít Kỳ Tài miêu tả, lại ưu tú binh lính, cũng không chống được nhận qua cơ sở quân sự huấn luyện mười mấy người vây công. Tỷ như giống hắn như vậy tay súng bắn tỉa, tay không vật lộn phương diện tương đối là tương đối kém. Cờ Lìn Ẹ A Tuột kịch bản hoàn toàn kế tục Cờ Dít Kỳ Tài tại tự truyện chung miêu tả, cái gọi là bất truyền bí mật hoặc là vạn nhân địch huấn luyện là không tồn tại. Về đội biệt kích sền tiền kỳ ma quỷ huấn luyện, từng tại rất nhiều ảnh thị tác phẩm trung bị truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng vô luận là Cờ Dít Kỳ Tài vẫn là Cờ Lìn Ẹ A Tuột, tất cả đều đối này đều áp dụng nhẹ nhàng bâng quơ thái độ, hít đất đồng thời thừa nhận huấn luyện viên cao áp súng bắn nước phun bắn, cưới thổi phồng thức thuyền cao su ra khơi lại bơi về bờ biển, nằm ở băng lãnh trên bãi biển thừa nhận nước biển tẩy lễ, này mấy huấn luyện có lẽ tự mình trải qua đích sắc gian nan, nhưng vẫn chưa vượt qua người thường tưởng tượng. Mặt khác, kịch bản áp dụng trên trình độ nhất định nghịch thuật cùng kể sen. Bất quá, mặt thẻ phía trước liền cùng Cờ Lìn Ẹ A Tuột câu thông qua, kịch bản tự sự phương thức đơn giản sáng tỏ, đủ để cam đoan phim có thể để người rất nhẹ nhàng liền xem hiểu. Này cũng không phải khoe khoang tự sự thủ pháp phim. Thẳng thắn giảng, Cờ Lìn Ẹ A Tuột tại Hollywood cũng không phải cái loại này thích cố lộng huyền hư đạo diễn, quay phim tựa như hắn lao cao bồi bản tính cách, càng chú ý trực lai trực hứ. Bằng không, mặt thẻ cũng sẽ không tìm hắn đến làm đạo diễn. Kịch bản cuối cùng, là một đoạn nguyên tắc chung không có mà nói. Hẳn là Cờ Lìn Ẹ A Tuột chuyên môn tăng thêm nam chính nội tâm độc thoại. Nay đoạn độc thoại rất kiên cường, rất có bang Texas cao bồi bức cách. Trên đời này nhân chia làm ba loại, dương, sói đói cùng chó chăn cừu. Có vài nhân thiên chân cho rằng, trên đời không có ma quỷ, mà đường cừu hận đi đến cửa nhà khi, bọn họ vô lực tự bảo, những người này chính là cừu. Đối lập tồn tại, còn lại là sử dụng bạo lực kẻ săn mồi, này bộ phận người tin phụng nhược nhục cường thực, bọn họ giống như sói đói, săn mồi nhỏ yếu. Ngoài ra còn có một vài người thiên tính thiện lương lại bị giao cho liệp sát thiên phú, bọn họ thủ hộ bầy dê, này một tiểu bộ phận nhân sinh đến muốn trực diện xài lang uy hiếp, cũng chính là chó chăn cừu. Trong nhà của ta không thu lưu cừu, nếu ai muốn làm sói đói, ta cũng tuyệt đối không cho phép, chúng ta bảo hộ chính mình gia nhân. Mặt thẻ khép lại kịch bản, không có mở miệng, kiên nhẫn đợi cờ rít kỳ tài đọc xong kịch bản. Có thể nói một chút của ta cái nhìn sao? Cờ rít kỳ tài hôm nay cố ý không mang có gây chuyện tinh xu hướng tạ kỳ tài lại đây. Để tránh nàng không biết nặng nhẹ đối kịch bản khoa tay múa chân, nhưng hắn đối kịch bản một chủ yếu tình tiết vẫn là có điểm ý kiến, lập tức nói, ta siêu cự ly xa thư sát cái kia khủng bố phân tử, không phải trong kịch bản miêu tả như vậy, chúng ta đều không biết hắn qua lại, thậm chí chỉ biết là tên của hắn làm hiệu tạ phạ. Cơ lìn ẹ ạt tuột nhìn cờ rít kỳ tài liếc nhìn, nói, kịch bản muốn đối nguyên tắc tiến hành càng thêm phù hợp điện ảnh gia công, làm một danh tay súng bắn tỉa, ngươi là phi thường cường đại. Trên chiến trường khả năng không có nhân đối với ngươi tạo thành qua chân chính uy hiếp, nhưng tại phim bên trong, là một danh anh hùng thức nam chính, ngươi cần muốn có một xứng với ngươi cường đại địch nhân. Mặt thẻ phụ hòa nói, phim kịch tình cần khúc chiết chuyển tiến, thích hợp đối với ngươi địch nhân tiến hành tân trang, có thể khiến phim kịch tình càng có lực hấp dẫn. Trong kịch bản, hư cấu một vi phản đối phái bán mạng khủng bố tay súng bắn tỉa, cờ dít, kỳ tài chủ yếu đối thủ ở trong phim là một tay súng bắn tỉa, tên là Hiệu Tạ Phạ. Nhiệu tạ phạ tại ở mẽ di cần sở nỉ ở nguyên tắc chung một đoạn trung bị nhắc tới qua, nhưng kịch bản đem hắn đắp nặn thành CGA thế vận hội Olympic huy chương đoạt giải, một vi phổ lũ dạ sùn nạ phản loạn phần tử cùng si ạ mạc quân đội bán mạng nhân. Này mấy đều là vì kịch tình cần. Hollywood điện ảnh đánh chân thật sự kiện cờ hiệu cải biên, lại hướng kịch tình cùng nhân vật chung nạp liệu cũng không phải mới mẻ sự, hết thể đều là vì điện ảnh thành phiến sau lực hấp dẫn suy xét. Trung quy, đối Hollywood đến nói, điện ảnh trung quy là một môn sinh ý. Cờ rít kỳ tài vẫn là rất tín nhiệm mặt thẻ, thấy hắn nói như vậy, cũng không lại phát biểu ý kiến, kịch bản chủ thể tình tiết cũng liền định xuống dưới, có chút chi tiết phương diện vấn đề, về sau còn có thể chậm rãi sửa chữa. Đương nhiên, cùng sở hữu Hollywood truyện ký hoặc là tự truyện loại hình phim như vậy, trong kịch bản cờ rít kỳ tài chỉ là cùng trong hiện thực cờ rít kỳ tài rất tương tự mà thôi. Phàm là xem qua điện ảnh nhiều điểm nhân, không mấy cái sẽ cho rằng Hollywood tự truyện điện ảnh chung nhân vật, chính là trong hiện thực bộ dáng. Điện ảnh đặc biệt là tự truyện điện ảnh, vĩnh viễn chỉ có thể biểu đạt nhân vật nào đó phương diện. Liên nói cờ rít kỳ tài, sở dĩ cùng mặt thẻ sen lẫn cùng nhau, trừ cùng là người Texas ngoài, từ trên trình độ nào đó đến nói, còn bởi vì hai người có rất nhiều chỗ tương tự. Từng, mặt thẻ nói qua muốn đem phát sở ẻn phiếu di ợt 4 lợi nhuận tất cả đều hiến ra đến dùng cho từ thiện, hắn đích sắc cũng là như vậy làm như vậy, bất quá khoản thượng lợi nhuận thật sự rất có hạn. Cờ rít kỳ tài ở mẽ di cần sờ nhỉ tờ nhất thư đưa ra thị trường sau. Nhận một tóc sâu tiết mục phỏng vấn khi, nói qua lời cùng loại đem này bộ tự truyện lợi nhuận tất cả đều quên tặng lấy dùng cho giúp xuất ngũ quân nhân từ thiện sự nghiệp. Sau đó, hắn tìm đến mặt thẻ, hỏi có hay không thích hợp xử lý phương thức, mặt thẻ đem hắn để cử đến tờ vê đúc cờ. Tại hợp lý hợp pháp tranh né thao tác dưới, cờ rít kỳ tài đến hiện tại chỉ quên tặng ra 52.000 đô la, mà đem còn lại 300 vạn đô la thu vào chính mình hầu bao bên trong. Mặt thẻ cùng hắn lui tới cũng có đoạn thời gian. Vị này Mỹ quốc đại bình có lẽ xã hội kinh nghiệm không đủ, nhưng rất có hắn vài phần phong thái, làm chuyện gì đều có thể tìm đến một tương đương quang minh chính đại lý do cùng lấy cớ. Tỷ như hắn đối phó hạ vị Winston, liền cho mình xả lý do, đây là đem Hollywood các nữ đồng bào từ ác ma trong bóng tối cứu vãn đi ra. Muốn cho chính mình có động lực, không chỉ muốn có đầy đủ, còn muốn một cường đại mục tiêu. Mặc kệ mục đích này chính xác hay không, chỉ cần ngươi cho rằng đầy đủ vĩ đại, cả người đều sẽ tràn ngập đấu trí. Cờ rít kỳ tài cũng cùng hắn giống nhau, tương đối am hiểu này mấy. Vô luận là tự chuyện miêu tả, vẫn là bình thường ngôn luận, cờ rít kỳ tài đều tự xưng là cứu lại hôn nhân cùng quay về gia đình mà xuất ngũ. Rất nhiều đội biệt kích sển viên trường kỳ bố trí hải ngoại, mỗi ngày ứng đối cao cường độ chiến đấu, thấy chiến hữu thụ thương, bỏ mình, thậm chí chính mình thụ thương, thời gian dài, đối với bất luận kẻ nào trên tâm lý cũng có rất lớn trùng kích. Mặt khác, bởi trường kỳ bố trí hải ngoại, đội biệt kích sển viên ly hôn tỷ lệ cao tới 80% đến 90%, điểm ấy hắn vì gia đình lựa chọn xuất ngũ hợp tình hợp lý. Hơn nữa xác thật phương diện này chiếm cứ chủ đạo nhân tố. Nhưng một cái khác đáng giá chú ý chi tiết là lúc này hắn cùng với Mỹ quốc hải quân hợp đồng đã đến kỳ, mà hắn bản nhân tại Iraq trên chiến trường tuy rằng xuất sinh nhập tử, lại vỏn vẹn có khả năng tân chức thành trung đội trưởng mà thôi, cự đại tâm lý chênh lệch khó tránh khỏi sẽ khiến này lão binh bắt đầu sinh lưu ý. Tại Texas tình huống mặt thẻ không rõ lắm, nhưng đi đến Los Angeles sau, mặt thẻ cùng cờ giết kỳ tài nhiều có lui tới, về nhà sau kỳ tài cũng đích xác xuất hiện qua cái loại này đối hòa bình hoàn cảnh không thích ứng, nhưng xa không có như vậy nghiêm trọng. Trên thực tế hắn cùng rất nhiều tham dự qua ý giấc chiến tranh xuất ngũ lao binh như vậy, xoay người liền đầu nhập đến tổ kiến tư nhân phòng ngự nhận thầu thương lính đánh thuê một loại khác cách viết công ty thương nghiệp hoạt động chung đi. Cùng mặt thẻ cùng nghệ bổ dạ cùng nhau mở kia ra công ty. Sau đó, xuất bản cá nhân tự truyện, tham dự các loại TV chương trình thực tế tiết mục, càng là này thương nghiệp hoạt động một bộ phận. Cờ giết kỷ tài dẫn đầu cáo từ rời đi, vẫn bảo trì trầm mặc hệ lần hun không phát biểu qua bất cứ đề nghị, mặt thẻ không có đi. Tiếp tục cùng cờ lìn e a tuột liền phim bản thân tiến hành trao đổi. Hai người cũng không có lấy qua y giác chiến trường, mặt sau trừ bỏ cờ giết kỷ tại ngoài, còn sẽ cam kết nhiều vị tại y giác chiến đấu qua tiền sển đội viên làm lâm thời cố vấn. Mặt thẻ nghe bờ dồn William nói lên qua y giác rất nhiều tình huống, biết chiến trường xa so tưởng tượng muốn tàn khốc. Tại y giác, tại dựa vào gần quân Mỹ địa phương sử dụng di động là một kiện rất nguy hiểm sự, người sử dụng thường thường sẽ trở thành quân Mỹ tay súng bắn tỉa bắn chết mục tiêu. Bởi vì bọn họ thường thường sẽ bị cho rằng là kia vài ý đồ dùng điện thoại dẫn bạo tự sát đạn phản Mỹ võ trang nhân viên. Ngoài ra, cầm sẻn sắt đẳng công cụ tại quân Mỹ thường xuyên tuần tra trên quốc lộ hành tẩu người qua đường cũng thường xuyên chết vào quân Mỹ tay súng bắn tỉa thương dưới, bởi vì bọn họ trong tay công cụ bị hoài nghi là dùng đến vùi lấp ven đường tự sát đạn, mà bọn họ khả năng chỉ là nông dân hoặc kiến trúc công nhân. Cờ giết kỳ tài bản nhân cũng thừa nhận qua điểm này. Về phần của hắn thương hạ có phải hay không oan hồn, ngay cả hắn chính mình đều nói không rõ ràng. Mặt thẻ không phải thánh nhân, lại càng sẽ không ngốc đến ở trong điện ảnh lấy ý giác lập trường đến nói chuyện, ý giác nhân cũng sẽ không vì hắn điện ảnh đến mua chướng. Làm một bộ đầu tư tương đối cao điện ảnh, đầu tiên muốn lấy lòng Bắc Mỹ người xem. Chương 890, khổng lồ thị trường. Cờ lìn. Mặt thẻ ngồi ở trên ghế, trực tiếp hỏi, này bộ phim ngươi phỏng chừng cần bao nhiêu dự toán? Làm một lao đạo diễn, cờ lìn ẹ ạ tuột kinh nghiệm phong phú. Sớm làm kế hoạch cùng đánh giá, nói, tính toán ngươi cùng ta thủ lao ở bên trong, đại khái muốn 8.000 vạn đô la tả hữu. Này một con số xa xa thấp hơn mặt thẻ tâm lý mong muốn, không khỏi hỏi, đủ sao? Đủ rồi. Cơ lìn ẹ ạ tuột chưa bao giờ là bỏ tiền to đạo diễn, phim chủ yếu tình tiết là thư kích, không có quá lớn chiến tranh trường hợp. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chủ bị thời gian khả năng phải dài một ít, nhanh nhất cũng muốn đến 6 tháng cuối năm mới có thể bắt đầu quay trụ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không thành vấn đề. 6 tháng cuối năm quay chụp mà nói, phòng trừng còn có thể vượt qua sang năm lịch phát hành, kế tiếp nên khiến bở là Anderson liên hệ nhà phát hành, lấy hắn danh khí cùng kêu gọi lực, tìm nhà phát hành là chuyện phi thường đơn giản, liền xem ai khai ra điều kiện hậu đại nhất. Cơ lìn ẹ à tuốt lại dặn dò nói, mặt thẻ, ta biết ngươi diễn rất nhiều quân nhân nhân vật, nhưng tay súng bắn tỉa bản thân là đặc thù binh chủng, ta hy vọng ngươi từ giờ trở đi, liền rút ra thời gian tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Ta sẽ. Mặt thẻ ứng xuống dưới, của ta bảo tiêu bở dồn William là tiền đèn tạ phót sở bộ đội thành viên, cờ giết kỷ tại bên kia ta cũng sẽ thường xuyên đi qua. Trên thực tế, từ nhập cổ cờ giết kỷ tại quân sự nhận thầu công ty bắt đầu, hắn có thời gian liền sẽ đùa giỡn súng ngắm, cũng là đang vì này bộ phim cùng nhân vật này làm chuẩn bị. Đúng, mặt thẻ. Cơ lìn ẹ à tuột không tính toán cùng mặt thẻ khách khí, có thể cho sở cốt một nhân vật sao. Mặt thẻ đối cờ lìn ẹ à tuột gia đình có điểm lý giải. Hỏi, sờ cốt ẹ à tuốt. Nhìn thấy cờ lìn ẹ à tuốt gật đầu, hắn cười nói, giai ẩn rôm cùng ở sân này mấy nhân vật nào thích hợp. Ngươi là đạo diễn, thử vai tùy ngươi làm chủ. Cờ lìn ẹ à tuốt gật đầu, nói, cảm ơn. Ngươi quá khách khí. Mặt thẻ không để ở trong lòng. Thẳng thắn giảng, cờ lìn ẹ à tuốt đạo diễn thù lao muốn cũng không cao, 600 vạn đổ là đạo diễn thù lao tuyệt đối là hữu tình giá. Về phần sờ cốt ẹ à tuốt, mặt thẻ có chút ấn tượng. Một rất cường tráng rắn chắc người trẻ tuổi. Từ điểm này đến nói, làm một sĩ binh diễn viên cơ sở điều kiện rất không sai. Nay bộ phim, trừ hắn làm nam chính, nữ chính còn muốn về sau xác định ngoài, mặt thẻ đem còn lại nhân vật lựa chọn quyền hoàn toàn giao cho cờ lìn ẹ à tuốt. Lại thương nghị qua trên một vài chi tiết sự, cờ lìn ẹ à tuốt rất nhanh cáo từ rời đi. Nhìn cờ lìn ẹ à tuốt già nua lại như trước cao ngất dáng người, mặt thẻ bao nhiêu có điểm cảm khái. Hôm nay tại Bắc Mỹ có loại phổ biến tính thuyết pháp. Rất nhiều người đều hy vọng 20 tuổi đến 40 tuổi khi trưởng giống mặt thẻ hòn nở 40 đến 60 tuổi khi hy vọng giống George Clooney. Mà 60 tuổi trên đây khi, giống cờ lìn Eatut. Lao cao bồi tuyệt đối là 60 tuổi trên đây Hollywood hành nghề giả trung tối xoáy tối khớp một. Ở mẹ gì cần sở nỉ vợ nhanh nhất cũng muốn đến sang năm phát hành, nhưng kế tiếp chính là tháng 5 2011 năm kỳ nghỉ hè chiến tranh sắp khai hỏa. Mặt hệ diễn viên chính phát sở ẻn phiếu di ợt năm sẽ ở này kỳ nghỉ hè phát hành, bởi mấy năm gần đây cơ hồ từng cái ý đi vẹn đèn sở dây lịch phát hành đều có hắn diễn viên chính phim phát hành, hơn nữa bộ buột office đại bán. Tại kỳ nghỉ hè bắt đầu bị hồn nớ bờ rột gờ zin lạn tờ chiêm cư dưới tình huống, phát hành phương Disney ảnh nghiệp đem phát sở ẻn phiếu di ợt năm Bắc Mỹ mở màn ngày tuyển ở Independent sở dây lịch phát hành phía trước tháng 6 hạ tuần. Hải ngoại phương diện, rất nhiều thị trường đều sẽ sớm hơn một tuần phát hành, đặc biệt là Thái Bình Dương bờ bên kia. Phát sở ẻn phiếu di ợt năm toàn cầu lễ công chiếu lần đầu, như cũ đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, bất quá lần đầu tổ chức địa điểm phóng tới Ma Thành. Làm như vậy, vừa đến mặt thẻ muốn tiếp tục mở rộng siêu di lực ảnh hưởng, thứ hai tiếp đến Ma Thành liên hoan phim đại lực mời phát sở ẻn phiếu di ợt năm sẽ cùng liên hoan phim trong lúc này lần đầu. Ma Thành liên hoan phim là thương nghiệp bầu không khí phi thường đậm liên hoan phim phát sở ẻn phiếu di ợt năm nếu khoảng thời gian này tại Thái Bình Dương bờ bên kia làm toàn cầu lần đầu, đặt ở Ma Thành này bên kia lớn nhất thành thị, không thể nghi ngờ cũng là phi thường tốt lựa chọn. Cuối cùng, cũng là khiến phát sở ẻn phiếu di ợt năm có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia trước tiên Bắc Mỹ một tuần phát hành, lấy tránh né không có bất cứ điều quy định, lại chân thật tồn tại lịch phát hành bảo hộ vấn đề. Truyền thống Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè, nghiêm khắc tính lên là từ tháng 5 sơ bắt đầu, đến cuối tháng 7 kết thúc, gần 2 năm mới có nhân đem tháng 8 cũng coi như đi vào. Nhưng Thái Bình Dương bờ bên kia kỳ nghỉ hè cùng Bắc Mỹ thời gian đoạn có rất lớn sai biệt, mỗi năm cuối tháng 6 đầu tháng 7. Làm bên này điện ảnh tiêu phí chủ lực học sinh đại quân mới lục tục phóng nghỉ hè, kỳ nghỉ hè mới tùy theo kéo ra mở màn. Từ cuối tháng 6 bắt đầu, Thái Bình Dương bờ bên kia địa khu liền sẽ hạn chế Hollywood thương nghiệp phân chia phim lại tại rạp chiếu phim chung mở màn, đã phát hành thì có thể tiếp tục chiếu phim, cũng có thể hưởng thụ đến tháng 7 kỳ nghỉ hè lịch phát hành hiệu ứng ra thành. Cho nên, mặt hệ cùng Disney phương diện thương nghị qua đi, riêng lựa chọn khoảng thời gian này đi Thái Bình Dương bờ bên kia. Kể từ đó phát sở ẻn phiếu di ợt năm 30 ngày chiếu phim thời gian chung, có hơn nửa đều sẽ tại học sinh nghỉ tháng 7. Có thể lấy xuống như vậy lịch phát hành cũng không dễ dàng, mặt thẻ đem lễ công chiếu lần đầu đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia, là vì biểu đạt coi trọng cùng thành ý, hoặc Disney cũng phát huy trọng yếu tác dụng, không có bù hệ nạ vịt sở tạ International làm phát hành phương phát sở ẻn phiếu di ợt năm là rất khó tranh thủ đến khoảng thời gian này phát hành, nói không chừng liền muốn bị áp sau đẩy đến 9 tháng. Đến lúc đó phim lớn nhất thụ chúng quần thể dĩ nhiên khai giảng, e trên hệ thống mạng sớm đạo bản bay đầy trời, có thể có bao nhiêu thu hoạch rất khó nói. Này tuyệt đối không phải mặt thẻ muốn nhìn thấy. Thái Bình Dương bờ bên kia là một khổng lồ thị trường, thế nhưng nó hạng ngạch cùng chia tỷ lệ vấn đề đem nó địa vị kéo thấp, dẫn đến Hollywood quá khứ đối bên kia không tính là phi thường coi trọng. Loại tình huống này, tại 2 tháng trước chiếm được cải thiện, Trung Mỹ song phương đại lao 2 tháng ký tên một phần lịch sử tính điện ảnh nhập khẩu hiệp nghị. Trong đó bao dung Thái Bình Dương bờ bên kia mỗi năm nhập khẩu Hollywood điện ảnh số lượng, nhập khẩu điện ảnh lịch phát hành cùng phương thức, cùng với Hollywood điện ảnh công ty có thể tại Thái Bình Dương bờ bên kia bột office lấy đến cuối cùng chia tỷ lệ. Trên số lượng, chính thức phân chia phim dâng lên đến 34 bộ, bột office phân thành gia tăng thành 25%. Phát sở ẻn phiếu di ợt năm là làm phân chia phim bị dẫn vào, nói cách khác có thể ở Thái Bình Dương bờ bên kia lấy đến 10 ức giờ mở bờ bột office mà nói, có thể phân đi 2 ức 5.000 vạn. Lấy phát sở ẻn phiếu di ợt 4 phản ứng đến xem, ít nhất cũng có thể lấy đi một ức giờ mở bờ. Tuy rằng 25% so với quốc tế thông hành 40% tiến cử phiến bộ office phân thành muốn thấp không thiếu, rất nhiều Hollywood công ty đối với này cũng rất bất mãn, thậm chí còn có lục đại công ty cao quản tỏ vẻ bên kia không có chính đáng lý do không đổi kịp quốc tế tiêu chuẩn, nhưng mặt thẻ đã rất thấy đủ. Nay tổng so nhất phách 280 với người chơi tốt nhiều. Muốn gì xe đạp A? Hollywood đối bên kia lý giải chung quy không đủ. Tỷ như lục đại công ty vẫn đốc xúc Washington đường cục đưa ra yêu cầu, làm cho Thái Bình Dương bờ bên kia kéo lớn hứa hẹn không lại sử dụng chống không kỳ thủ đoạn đến hạn chế nhập khẩu điện ảnh ở bên kia điện ảnh nhu cầu tối tràn đầy thời kỳ hạn chế Hollywood đại chế tác điện ảnh công chiếu. Bọn họ còn hy vọng có thể trước tiên biết được, thậm chí là trực tiếp khống chế nhập khẩu điện ảnh tại Thái Bình Dương công chiếu lịch phát hành, để tránh kéo lớn thói quen đem Hollywood phim bom tấn an bài tại đám người xem phim tương đối ít ngày làm việc phát hành. Hoặc là đột nhiên đồng thời phát hành nhiều bộ Hollywood phim bom tấn, khiến chúng nó cho nhau tranh đoạt bộ office. Đối với này, mặt hệ chỉ có thể nói, tưởng nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng trừng Thái Bình Dương bờ bên kia sẽ không lại đối Hollywood đại chế tác phân chia phim làm ra quá nhiều nhượng bộ. Hiện tại này phân hiệp nghị, đủ để cho Hollywood điện ảnh tại Trung Quốc mở ra một đoạn thời đại hoàng kim. Hiệp nghị mang đến không chỉ là Hollywood điện ảnh thu nhập gia tăng, còn có đến từ Trung Quốc hàng loạt tài chính dũng manh tràn vào Hollywood, muốn từ Hollywood phân một chén canh. Mặt thẻ bên này cũng có hai nhà đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia công ty muốn đầu tư phát sở ẻn phiếu di ở CG, thậm chí muốn thu mua số 13 phòng công tác cổ phần. Hiện tại số 13 phòng công tác chân chính cổ đông chỉ có hắn cùng David Kéo Lý Rồng, mặt thẻ sẽ không lại gia tăng thứ ba đại cổ đông. Về phần đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh đầu tư, hắn giơ hai tay hoan nghênh. Chỉ cần bọn họ nguyện ý đơn thuần chia sẻ đầu tư tỷ lệ phim box office lợi nhuận phân thành, gia nhập phát sở ẻn phiếu di ở nhà đầu tư hàng ngũ hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhiều Hollywood phim bom tấn cũng tại tương ứng gia tăng bên kia nguyên tố, lấy chia sẻ 13 ước nhân cự đại thị trường. Nhưng không mấy người so mặt thẻ càng rõ ràng, bên kia nguyên tố không phải tăng thêm thượng liền có thể lấy lòng người xem, rất nhiều còn sẽ tạo thành phản hiệu quả, giống hắn sử dụng Daniel Ngô cùng Nini làm quần thể chủ yếu diễn viên mà không phải đã từng dù, không phải mặt khác Hollywood đại chế tác dám làm. Bọn họ phần lớn đều là tìm chút Hoa Kiều hoặc là Thái Bình Dương bờ bên kia diễn viên đã từng dù. Lại không biết như vậy vô cùng có khả năng khiến bên kia người xem phản cảm. Giống phi kéo lớn chế tạo đặc cung cùng đặc thù phiên bản, cũng sẽ không lấy lòng bên kia người xem. Phóng nhãn Hollywood, tại đối đãi Thái Bình Dương bờ bên kia trên thị trường, mặt thẻ xem như đầu não rõ ràng nhất một nhóm người, Hollywood phim trùng tùy ý tăng thêm nguyên tố, tại trở thành phim xem điểm đồng thời, tuyệt đại bộ phận đều sẽ biến thành nở tỷ rèn thổ tào tào điểm. Rất nhiều cường hành cài vào trung thức nguyên tố, thường thường là Hollywood cho rằng trung thức nguyên tố. Tại Thái Bình Dương bờ bên kia người xem chính mình xem ra, thường thường liền có vẻ không tiếp địa khí, khinh giả trở thành phim tào điểm, trọng giả trở thành phim vết thương chí mệnh, ảnh hưởng phim chất lượng. Khách quan mà nói, niên đại này Thái Bình Dương bờ bên kia người xem chỉ sợ là trên thế giới tốt nhất hầu hạ điện ảnh người xem, không cần phân biệt đối đãi, không cần kích thích kia mấy cái mẫn cảm điểm, chỉ cần kịch tính có thể làm đến cơ bản nhất trước sau hô ứng, trường hợp đủ lớn, cảnh hành động đủ nhiều, box office liền sẽ không là vấn đề. Mặt thẻ này bộ phát sở ẻn phiếu di ở năm, Trung Mỹ hai công chiếu phiên bản không có bất cứ phân biệt, cảnh tượng càng là đặt ở bờ ra diệu, cảnh hành động cùng đại trường hợp lại càng không cần nói. Hắn có tin tưởng tiếp tục thắng được bên kia người xem thích. Đương nhiên, tại đi Thái Bình Dương bờ bên kia phía trước, mặt thẻ nhận ổn nớ bờ rột mời, muốn đi tham gia gờ gìn lãn tờ lễ công chiếu lần đầu. Chương 891, cùng Leonardo ước định. Mùa hè hot nhất địa phương, không phải Sahara sa mạc, mà là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường. 2011 năm, tiếp cận 40 bộ trung đẳng chế tác quy mô trên đầy Hollywood đại phiến đem từ Bắc Mỹ rạp chiếu phim Dương Buồn xuất phát, dựng lên có vẻ sử thượng tối cường kỳ nghỉ hè. Đây là bom tấn san sát thời khắc, cũng là box office bay vùn vụt mùa. Ngày 6 tháng 5, mượn dùng Los Angeles thời báo sáng tạo siêu cấp anh hùng liên minh liên hoan phim vì thế G-Zin lãn tờ đem khai hỏa kỳ nghỉ hè thị trường thi chạy xuống lệnh. 4 tháng bên trong cướp biển vùng cả dịt biển 4 phát sở ẻn phiếu di ợt 5 Transformer 3 Harry Potter cùng tử vong thanh khí dưới các phim lần lượt lên sân, sau hai bộ càng muốn trình diễn kết thúc thiên trường, giờ dạ ngược cùng phép vẽn đã 2 cùng tỷ tạ cả 2 tiếp tục trình diễn 1 năm 1 lần hoạt hình điện ảnh song hùng đỉnh phong quyết đấu, 3G không lại là cái gì xa xỉ, bởi vì gần 20 bộ điện ảnh đều phủ thêm nó mạng che mặt. Tuy rằng G-Zin lãn tờ cướp được kỳ nghỉ hè đệ nhất đồng, nhưng làm lao bằng hữu mạ và chuyện tranh làm sao có khả năng khiến giờ cờ cô độc. Nay kỳ nghỉ hè mạ và hai đại anh hùng quần thể cũng đem đăng lục màn ảnh X-Men trọng khải phiên bản đệ nhất chiến cùng ạ vẹn trở quan chỉ huy cả Captain America. Người sau công bố tên phim còn mang đến càng lớn kinh hỉ báo thủ giả tiên phong. Mạ và trải qua nhiều năm trải đệm tạo ra ạ vẹn trở sắp đến. So với mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, giờ cờ phương diện sắc thật lạc hậu rất nhiều, cho nên ổn nở bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh mới sẽ số tiền lớn hào tạp G-Zin lãn tờ. Hy vọng có thể khiến giờ Starlit vũ trụ có so ý rộng màn càng xuất sắc thành tích, do đó nhất cử vì giờ Starlit vũ trụ vững chắc cơ sở. Mặt thẻ cùng Warner Bros. Có trường kỳ xâm nhập hợp tác, có thể tìm hiểu đến Warner Bros. Tại điện ảnh phương diện rất nhiều vận doanh quyết sách. Warner Bros. Đã quyết định, tại này vương bài series Harry Potter chấm dứt sau, mỗi năm đều sẽ phát hành 1-2 bộ do giờ cờ kỳ hạ truyện tranh cải biên thành siêu cấp anh hùng điện ảnh. Gần đây, giờ cờ chuyện tranh bên trong càng là tiến hành ưu hóa trùng tổ, khiến càng thêm cường thế dẹp dôn lên đài đảm nhiệm giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh thủ tịch sáng uy quan, chấp trưởng giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh series, lấy tận khả năng đào móc giờ cờ bảo tàng, khiến này tại sao Harry Potter thời đại có thể tiếp tục phát triển, vượt qua lão bằng hữu kiêm đối thủ cũ mạ vẹo chuyện tranh. G-Zin lãn tờ phát hành cải biến giờ cờ công ty chỉ dựa vào sụp mạn và bật mạn hai đại thủ lĩnh ngăn cản mạ vào thế công cách cục. Tổ chức lễ công chiếu lần đầu cổ đặc giảm hát khách quý phòng nghỉ bên trong, đến từ bổn nớ bở rột nổi tiếng người sản xuất chát lơ rộ vẩn đối mặt thẻ nói, trừ sang năm bạc mạn bở gìn ba, đặc nỉ tất dệt xe sụp mạn, man óp sở kéo ngoài, vì đối kháng mạ và công ty đại tác cả vẫn chờ, giờ cờ giờ xe sơ lít hạng mục cũng sống lại cũng nhắm ngay 2013 năm. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hết thể thuận lợi mà nói, giờ cờ rất nhanh liền có thể gắng sức đuổi theo. Lúc này nơi này, hắn có thể nói cái gì? Tổng không thể nói giờ cờ rất nhiều kế hoạch không thể được đi. Chắc lơ rộ vân còn nói thêm, G-Zin lãn tờ 2 phở lát xuân đờ bổ mản cũng chuẩn bị để lên kế hoạch nhật trình, giờ cờ hệ anh hùng điện ảnh đem tại sau này vài năm xuất hiện một cao trào. Từ hồn nở bờ rột đến giờ cờ chuyện tranh lại đến chắc lơ rộ vân này G-Zin lãn tờ người sản xuất, đều đối G-Zin lãn tờ tin tưởng 10 phần. Mặt thẻ còn không có nhìn thấy này bộ G-Zin lãn tờ, hồn nở bờ rột nghe nói chỉ tiến hành bên trong thử chiếu. Đến hiện tại cũng không có tương quan bình luận đưa tin xuất hiện ở trên truyền thông. Nay hoặc là phim chất lượng có vấn đề, hoặc là tin tưởng mười phần. Từ chát lơ rộ vẫn phản ứng đến xem, giống như người sau khả năng tính càng lớn, hơn nữa hắn vừa cùng Kevin Sủ Dị Hạ Dạ gặp qua, vị này ổn nở bở rột CEO cũng là tự tin tràn đầy bộ dáng. Chẳng lẽ này bộ phim cùng trong ấn tượng kia bộ bao giờ cũng là đăng lâm bồi tiền hàng bảng xếp hạng áo xanh triệt để bất động. Nhìn thấy ổn nở bở rột từ trên xuống dưới phản ứng, mặt thẻ phi thường hoài nghi điểm này G-Zin lạn tờ một khi thành công, toàn bộ giờ cờ chuyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng giờ Star Lit vũ trụ không thể nghi ngờ đều sẽ đi lên con đường khác hẳn trước kia. Thẳng thắn giảng, đồng mạ và thế giới so sánh, giờ cờ thế giới càng khổng lồ, cũng càng lý tưởng hóa, giờ cờ hệ anh hùng siêu năng lực phổ biến càng cường, càng thêm thiên mã hành không. Nếu G-Zin lạn tờ thật thành công hàng lâm địa cầu, giờ cờ giờ Star Lit cũng sẽ bắt đầu tập kết, giống siêu nhân, bạt mạn, G-Zin lạn tờ. Flash, Wonder Woman, Miêu Nữ, Hải Vương đẳng siêu cấp anh hùng trung cường giả đem lần đầu hoặc lại lần nữa ở trên đại màn ảnh lên sân lượng tướng. Có lẽ, này ý nghĩa một khổng lồ giờ cờ điện ảnh bản vũ trụ, sẽ bởi vậy triển khai. Cùng chát lơ rộ vần hàn huyên một hồi, mặt thẻ đi địa phương khác, tìm đến Kevin Phịnh, vị này mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh vũ trụ trưởng không giả, cũng tới tham gia G-Zin lãn tờ lễ công chiếu lần đầu. Người cùng ổn nở bở rột quan hệ luôn luôn rất tốt. Kevin Phịnh chủ động hỏi. Ngươi xem qua này bộ G-Zin lạn tờ sao? Cảm giác nó có thể thành công sao? Trong mắt của hắn, nếu mặt thẻ cho rằng có vấn đề G-Zin lạn tờ 8 thành sẽ xong đời. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, còn không có nhìn thấy. Kevin phải nhìn về phía chát lơ rộ vần bên kia, nói, ta hy vọng này bộ phim có thể thành công. Mặt thẻ kỳ quái, vì sao? Kevin phải đơn giản giải thích nói, mà và cùng giờ cờ luôn luôn đều không là địch nhân, cạnh tranh cũng không kịch liệt, thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại đã đến. Lấy được thành công lớn siêu cấp anh hùng điện ảnh càng nhiều, siêu cấp anh hùng thị trường có thể khai phát càng là rộng lớn, do đó hấp dẫn càng nhiều không nhìn siêu cấp anh hùng điện ảnh nhân trở thành tiềm tại thụ chúng. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói không chừng tương lai mạ và cùng giờ cờ các siêu cấp anh hùng có thể ở trong điện ảnh liên động đâu. Nghe hắn nói như vậy, Kevin phải không khỏi cười lên. Tại chuyện tranh trong, mạ và cùng giờ cờ siêu cấp anh hùng liên động số lần có rất nhiều. Chỉ riêng từ trên hệ thống mạng xem. Phảng phất mạ và cùng giờ cờ là người chết ta sống sinh tử cựu địch như vậy, nhưng đây là song phương fan cuồng cãi nhau hô hát mà thôi. Này hai nhà công ty không có cái gì đại ân oán. Trên thực tế, lấy Mỹ quốc chuyện tranh công tác hình thức, biên kịch cùng họa thủ đồng thời vì hai nhà công ty công tác cũng không kỳ quái, hôm nay họa cả Pen America, hậu thiên họa siêu nhân, cũng rất bình thường. Càng đừng nói gần nhất giờ cờ điều chỉnh, công tác nhân viên cho nhau đi ăn máng khác, có thể nói vừa là đối thủ cũng là cơ hữu. Mặt thẻ theo sau lại gặp được giặc sơ ní đờ, đơn giản trò chuyện qua vài câu, vị này đã quyết định tại sụp mạn, man óp sở tập trung vận dụng hắn hát cám phong. Từng cái đạo diễn đều có ý nghĩ của mình cùng lý niệm, mặt thẻ không có cách nào khác nói thêm cái gì, cũng sẽ không ngốc đến nói thêm cái gì. Chỉ là thật muốn như vậy đi xuống, dù cho này bộ G-Zin lãn tờ thành công, giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh vẫn là đi giặc sơ ní đờ phong cách lộ tuyến mà nói. Không phải nói giặc sơ ní đờ phong cách không tốt, điện ảnh phong cách nên đa dạng hóa. Vấn đề là, hiện tại thời đại này không hẳn thích hợp giặc sơ ni đờ cái loại này phong cách. Tuy rằng giờ cờ chuyện tranh càng tốt hơn, thế nhưng này ăn nhanh văn hóa thời đại, màn ảnh cùng hệ thống mạng mới là nhanh chóng tích cóp nhân khí phương pháp. Mặt thẻ không nói thêm gì, giặc sơ ni đờ rời khỏi sau, đồng nhiên phát hiện một đôi tình lữ đi tới. Hải, mặt thẻ. Nhìn thấy Leonardo đi cặp gì ổ cùng với cùng tại hắn bên cạnh bờ là kẹ lại ly, cười nói, buổi tối hảo, Leo. Hắn ánh mắt từ bờ lạ kẽ lại lì trên người đảo qua, bờ lạ kẽ lại lì thân xuyên một khoản màu lam in hoa lễ phục, xóa tung làn váy ngọt ngào khả ái, sau lưng V tự mở miệng lại thập phần gợi cảm, dáng người nhìn một cái không sót gì, tóc vàng eo nhỏ chân dài bộ dáng, chính là Leonardo DiCaprio yêu thích kia một ngụm. Mặt thẻ trong lòng thở dài, thực ra hắn cùng Leonardo DiCaprio thẩm mỹ cỡ nào tương tự. Vỡ là kẻ lại lì chủ động cùng mặt thẻ chào hỏi, mặt thẻ cũng lễ phép đáp lại, phía trước xem báo giấy cùng điện ảnh áp phích. Vỡ là kẻ lại lì tổng cho người ta một loại mặt hướng thiên lão cảm giác, hiện tại nhìn thấy chân nhân, mặt thẻ cảm giác chân nhân so máy quay phim màn ảnh chung muốn hiện tuổi trẻ xinh đẹp. Rất rõ ràng, vỡ là kẻ lại lì thuộc về cái loại này có điểm không ăn ảnh diễn viên. Loại này diễn viên tại Hollywood cũng không tính hiếm thấy, tỉ như nam diễn viên phương diện rắc gì nền hạn, chân nhân so nhân vật xoáy nhiều lắm. Vỡ là kẻ lại lì chào hỏi xong đi địa phương khác, mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio nhận thức nhiều năm, cũng là có cộng đồng hứng thú đam mê nhân, lập tức hỏi, Leo, ngươi đây là muốn ổn định xuống dưới. Cái gì? Leonardo giống như rất kỳ quái mặt thẻ sẽ như vậy hỏi. Mặt thẻ nói thẳng, kết hôn đi, Leo. Cùng một thích ngươi sùng bái ngươi phấn ti kết hôn, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Leonardo trừng mắt lên, kết hôn. Đừng đùa. Hắn nhìn mặt thẻ, nói đi, mặt thẻ. Ngươi thúc giục ta kết hôn có cái gì âm mưu quỷ kế? Là muốn thiếu đối thủ cạnh tranh sao? Mặt thẻ biết hắn nói không phải điện ảnh, mà là mặt khác phương diện, không khỏi dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, Leo, ta dùng được làm như vậy sao? Ngươi không phải đối thủ của ta, vô luận số lượng vẫn là chất lượng, ngươi đã toàn diện lạc hậu. Leonardo làm sao có khả năng dễ dàng nhận thua, hiện tại thắng không gọi thắng, đợi 20 năm sau chúng ta lại quay đầu xem ai là người thắng. Không thành vấn đề. Mặt thẻ tin tưởng tràn đầy, vươn ra quyền đầu, liền như vậy nói định. Leonardo cũng vươn ra quyền đầu, cùng mặt thẻ chạm một phát, trên đường kết hôn nhân tự động nhận thua. Mặt thẻ suy xét qua tương lai ổn định vấn đề, nhưng kết hôn với hắn mà nói quá mức xa xôi, gật đầu đáp, một lời đã định. Không biết nhân, nhìn thấy bọn họ này phúc chăm chú thảo luận bộ dáng, còn tưởng rằng này hai tên muốn dùng điện ảnh cùng nhân vật chinh phục toàn thế giới. Phòng nghỉ cửa lúc này truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, lại có một ít kịch tổ nhân viên lục tục đi đến, mặt thẻ từ trong một đám người, dễ dàng tìm đến Hugh Smith cùng dạ đạ Smith vợ chồng. Này hai người chuyện trò vui vẻ, chung quanh cùng người chào hỏi, thấy thế nào đều không như là giả vờ. Kịch tổ chủ sáng liền như vậy có tin tưởng. Mặt thẻ lắc đầu, hiện tại phỏng đoán không hề có ý nghĩa, phim sắp công chiếu, thị trường phản ứng rất nhanh liền sẽ đi ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến phòng chiếu phim thời điểm, phát hiện Hugh Smith vợ chồng đồng thời theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, tựa hồ đặc biệt chú ý hắn. Chương 892, Thiên sát cố tinh. Trong phòng nghỉ đại bộ phận người đều vào phòng chiếu phim, nhìn thấy mặt thẻ biến mất tại thông đạo cửa, dạ đạ Smith lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất mãn nói thầm, hắn như thế nào đến? Ai phát mời? Hugh Smith kéo nàng một chút, nhắc nhở nói, dạ đạ. Hừ, dạ đạ Smith dương lên lỗ mũi, hướng về phía thông đạo cửa lạnh lùng hư một tiếng, hạ giọng nói, ta nhìn thấy mặt thẻ hòn nở liền nhịn không được sinh khí. Hugh Smith nhìn trong phòng nghỉ không nhiều mấy người, nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Hai người đi vào thông đạo, nhìn thấy chung quanh không ai, dạ đạ Smith còn nói thêm, Sở Cờ Ly đã hai lần vào bệnh viện cứu rút. Hugh Smith trầm mặc không nói gì, từ mất đi Sở Cờ Ly sau, trong giới hát nhân liền mất đi một mặt vì tự do dân chủ phấn đấu cờ sĩ. Nghĩ nhiều vô ích. Hugh Smith đầu não so với dạ đạ Smith hảo không chỉ nhất đinh bán điểm, mặt thẻ hòn nở cùng ổn nở bờ rột có nhiều năm hợp tác, hẳn là ổn nở bờ rột mời hắn tới được. Dạ đạ Smith vẫn là có chút bất mãn, nói thầm, một đám chỉ nhìn ích lợi khốn kiếp. Hugh Smith nhíu mày, lười đi phản bác, thương nghiệp công ty ở trên chuyện hợp tác không xem ích lợi, chẳng lẽ còn xem cái gọi là giao tình. Mặt thẻ hòn nở hiện tại là ổn nở bờ rột trọng yếu nhất ngôi sao hợp tác đồng bọn. Hắn vẫn là nhịn không được nói một câu. Rất nhanh liền không là. Dạ đạ Smith vãn nhanh Hugh Smith cánh tay, Gorin lãn tờ đối ổn nở bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh trọng yếu phi thường. The Specialist vũ trụ là ổn nở bờ rột tại Harry Potter series sau đệ nhất chủ thôi series điện ảnh hạng mục Gorin lãn tờ thành công. Ổn nở bờ rột đối với chúng ta coi trọng, ít nhất cũng sẽ không so mặt thẻ hòn nở kém, chỉ cần hợp tác thời gian dài, không hẳn không thể đem mặt thẻ hòn nở xa lãnh điệu. Hugh Smith khó được đồng tình gật gật đầu, phóng nhãn Hollywood, nhưng phàm là đang hot nhất tuyến hoặc là siêu ngôi sao tuyến đầu, thường thường đều có trưởng kỳ chặt chẽ hợp tác điện ảnh công ty, Johnny Depp cùng Disney ảnh nghiệp, Tom Cruise cùng Phạ Dầm ảnh nghiệp, Adam Sandler cùng Sony Cổ Lẩm Bỉ ạ, Matt Damon cùng Dịu Nỉ Vợ Sản ảnh nghiệp. Nếu hắn có thể cùng ổn nỡ bờ rột thành lập trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ, dĩ nhiên bắt đầu trượt sự nghiệp, không thể nghi ngờ sẽ lại kéo lên. Ổn nỡ bờ rột dã tâm không chỉ có cực hạn ở siêu cấp anh hùng điện ảnh, còn có mặt khác thương nghiệp đại tác, vận khí tốt mà nói không chừng có thể đi cờ gì Stoffer nổ làn lộ tuyến. Cứ như vậy, hắn còn có hy vọng tiến vào siêu cấp cự tinh hàng ngũ. Từng, cự ly siêu cấp cự tinh cửa hắn chỉ có một bước xa, từ cùng mặt thẻ hòn nở cạnh tranh y am lệ gần thất bại, sự nghiệp liền không ngừng trượt, đến hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại nhất tuyến. Trên thực tế, tiếp được G-Zin Lanter, cũng là một tương đối bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại xem ra, siêu cấp anh hùng điện ảnh lưu hành tựa hồ so với hắn tối lạc quan đánh giá còn muốn hảo. Will Smith đi vào phòng chiếu phim khi, vừa lúc từ mặt thẻ bên cạnh trải qua, nhìn vị này cùng Leonardo DiCaprio chuyện trò vui vẻ siêu cấp cự tình, muốn nói một điểm cũng không có hâm mộ ghen tị hận là không có khả năng. Trung quy, hắn cạnh tranh y am lệ gần nam chính thất bại, là trong ngoài giới công nhận sự nghiệp bước ngoặt. Nhưng Will Smith rất lãnh tĩnh, cũng phi thường thanh tỉnh, trong lòng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình. Này cùng sở cờ ly không quan hệ, cùng cá nhân ân oán cũng không liên quan, chỉ là bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Huống hồ, tại sở cờ ly ngã xuống sau, Hollywood những người da đen cần một mặt cờ sĩ, một người da đen siêu cấp cự tinh, càng có năng lực vì các đồng bào mưu cầu quyền lực. Hollywood cao nhất tài nguyên rất ít, không đi tranh mà nói, căn bản không có khả năng rơi xuống chính mình trên đầu. Chỉ cần G-Zin lan tờ thành công, hắn liền có cùng ổn nờ bờ rột đảm tiền vốn. Khỏe mắt dư quang liếc đến Will Smith từ bên cạnh trải qua, mặt thẻ tiếp tục cùng Leonardo DiCaprio trò chuyện, hai người đề tài đương nhiên không ly khai nữ nhân, đặc biệt là tóc vàng, chân dài, xinh đẹp lại thon thả nữ nhân. Gần nhất, tờ MZ đại bạo Hollywood bắt quái, xưng mặt thẻ, Leonardo cùng George Clooney là các nữ hài thích nhất Hollywood kim cương vương láo ngũ, thậm chí lập tức phỏng vấn rất nhiều tuổi trẻ nữ hài, đều tỏ vẻ này ba người chỉ cần có nhân nguyện ý, nàng liền sẽ cùng bọn họ về nhà. Đối với mặt thẻ đánh giá còn lại là, cơ hồ tất cả mọi người biết mặt thẻ hòn nở năng lực cùng kỹ thuật đều rất tuyệt, không đếm được nữ nhân đều từng nói cùng hắn phi thường hưởng thụ. Người chơi kia vài đều quá hạn. Leonardo một bộ ngươi không có cách nào khác theo ta so bộ dáng, đối mặt thẻ nói, ngươi biết ta như thế nào ngọt sao. Ta sẽ dẫn nữ hải vụng trộm lẻn vào nhà mình hoa viên, sau đó tại lồng khỉ bên cạnh làm chuyện đó, nhìn hầu tử bắt chước làm động tác, kia vài nữ hải nhi đều phi thường hưng phấn, còn coi đây là vinh. Mặt thẻ lắc đầu, ngươi sẽ không sợ hầu tử quá mức hưng phấn. Vạn nhất tử trong lồng sắt xông ra làm thế nào? Nói tới đây, hắn trong óc hiện ra một bức họa, một con khỉ nhận đến kích thích đánh vỡ nhà giam, đem Leonardo đặt ở phía dưới. Đúng, mặt thẻ. Leonardo đi cặp gì ô đột nhiên chuyển đề tài, thấp giọng hỏi, ngươi là như thế nào thoát khỏi kia vài nữ nhân? Vì sao kia vài nữ nhân đều nói ngươi hảo đâu? Mặt thẻ chưa nói rất trang mà nói, nhàn nhạt hồi đáp, bởi vì ta hẹn các nàng thời điểm. Liền sẽ thuyết minh ước hội cùng nhau ở một chỗ là hai chuyện khác nhau. Hai người ước hội, không có nghĩa là liền muốn cùng một chỗ. Mặt thẻ lại cùng Leonardo đi cặp gì ổ hàn huyên một hồi nữ nhân cùng hôn nhân đề tài, Leonardo nói thẳng hắn chú định một đời độc thân. Lời này không khỏi làm mặt thẻ liên tưởng đến Leonardo đi cặp gì ổ sinh nhật, rất sớm phía trước hắn tham gia qua một lần Leonardo sinh nhật party, cái kia đặc thù ngày dứt khoát gọi người chung thân khó quên. Leonardo đi cặp gì ổ sinh nhật là 11 nguyệt 11 ngày. Thật sự là vận mệnh trêu người A. Cho nên, Leonardo chú định là thiên sát cô tinh A. Mặt thẻ trong lòng nói thầm, kia vài cao gầy, gợi cảm cùng xinh đẹp nữ model, vẫn là giao cho ta đi. Màn ảnh lớn lúc này sáng lên, mặt thẻ kết thúc cùng Leonardo đi cặp gì ổ về nữ nhân thần khản, tập trung tinh thần xem lên này bộ G-Zin lãn tờ, muốn xem cùng chủ tuyến tình tiết cơ bản còn có điểm ấn tượng kia bộ có phải hay không như vậy. So với dựa vào công nghệ cao trang bị giành chính quyền bất mãn, hoặc là rời đi thể cải tạo lộ tuyến phẹn tạ tịp vừa sở ái đờ mạn hút, này bộ G-Zin lãn tờ siêu cấp anh hùng điện ảnh tựa hồ hai bên đều dính như vậy một điểm, nhân vật chính là không hơn không kém người địa cầu. Một vị tên là Hàn Giót Đan thử bay viên, tại đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới, hắn đạt được đến từ ngoài không gian cao trí tuệ sinh vật cường đại năng lượng nhẫn, có được khó có thể tin tưởng năng lực, trở thành G-Zin lãn tờ. Theo sau, hắn trừ bạo an dân lộ bắt đầu. Ngoài ra, phim càng là thiết lập một duy trì vũ trụ các địa khu cân bằng G-Zin lãn tờ cọp. G-Zin lãn tờ cọp đem vũ trụ chia làm 3.600 cùng phiến khu, từng cái phiến khu đều có một G-Zin lãn tờ phụ trách trị an tuần tra, mà tại Thái Dương hệ này một phiến, bảo hộ địa cầu, duy hộ hòa bình trọng trách, liền rơi vào Will Smith sắm vai Hàn Giót Đan trên người. Bởi vì đầu tư siêu cấp anh hùng điện ảnh quan hệ, mặt thẻ cũng đơn giản lật xem qua một ít siêu cấp anh hùng truyện tranh, trong đó đại bộ phận là mạ mẹo, số ít là giờ cờ. Nếu Will Smith biểu diễn G-Zin lãn tờ, hắn phía trước cũng xem về Hàn Giót Đan chủ tuyến truyện tranh. Đối với một bộ đã còn tiếp vượt qua 70 năm truyện tranh, như thế nào lựa chọn sử dụng khổng lồ cố sự tuyến, đem chi phóng tới điện ảnh bên trong trọng yếu phi thường một điểm mấu chốt, nhất là giống gờ zin lạn tợ như vậy thế giới quan dị thường khổng lồ chuyện tranh. Tại chủ tuyến chuyện tranh trong, gờ zin lạn tợ có rất nhiều, thân phận, tính cách cùng phần mình bởi vì đèn xanh xuất hiện mà thay đổi vận mệnh quá trình đều không giống nhau. Điện ảnh bản cuối cùng lựa chọn sử dụng là vai diễn tương đối trọng Hàn Jordan. Mỗi người đèn xanh đều có bất đồng năng lực bất đồng nhược điểm, như đời thứ nhất đèn xanh Alan Scott đèn xanh năng lực là phi hành cùng xuyên thấu, nhược điểm còn lại là đối một chất vật thể không có tác dụng, mà Hàn Jordan đèn xanh nhẫn có thể đem ý niệm cụ như hóa, duy nhất nhược điểm là đối màu vàng vật thể không có tác dụng. Hàn Jordan tại trong nguyên tắc được xưng là sử thượng vĩ đại nhất Green Lantern, hơn nữa là giờ Specialist người sáng lập trí nhất. Từng kia bộ phim chi tiết phương diện, mặt thẻ sớm liền quên sạch sẽ, cũng không thể nào tương đối, nhưng nhìn thấy phần sau, đặc biệt là bở lạ kẻ lái lì nữ chính nhận ra chỉ mang theo màu xanh mắt cháo Hugh Smith, hắn liền xác định hai bộ phim chủ tuyến tình tiết chênh lệch không lớn. Có một điểm, hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đó chính là Green Lantern chiến bào đồng dạng chói mắt, gọi người nhìn không thoải mái. Tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem đạo bản khi, chỉ là cảm giác Green Lantern chiến bào không được tự nhiên, cụ thể là cái gì không được tự nhiên. Khi đó một không phải trong nghề căn bản nói không nên lời, nhưng mà thẻ hiện tại dễ dàng liền có thể phân biệt ra, đây là bởi vì Green Lantern chiến bào hoàn toàn là cờ GI chế tác. Hắn nhớ tới phía trước ổn nỡ bờ rột sở làm tuyên truyền, chế tác phương thể mỗi ngày hướng người xem cam đoan này bộ đèn xanh chiến y hoàn toàn là vì hiện thực sinh hoạt bên trong chân thật quần áo tài chất nhu cầu không đạt được đã định hiệu quả mới chọn dùng đặc hiệu chế tác, hơn nữa tuyệt đối có thể đảo điên người xem đối với Green Lantern nhận thức. Cho nên điểm này rốt cuộc là bán điểm vẫn là nét bút hỏng, chỉ có thể đợi công chiếu sau gặp rõ. Thị giác hiệu quả rất tán. Leonardo DiCaprio đột nhiên đối với hắn nói, cố sự chỗ yếu rất rõ ràng. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, này bộ phim thật là sở hữu tiền đều hoa ở trên đặc hiệu. Leonardo DiCaprio còn nói thêm, một hồi thanh quang tú, nhân vật. Nam chính cùng nhân vật phản diện đều rất không có tồn tại cảm. Mặt thẻ nhìn Green Lantern cùng loại một đống ba ba nhân vật phản diện đại chiến, thấp giọng nói, Warner Bros. Cùng bọn họ giờ Specialist vũ trụ gặp được phiền toái. Căn cứ từng ký ức cùng nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, này bộ phim thất bại tỷ lệ hẳn là xa xa vượt qua thành công khả năng. Phim chiếu phim kết thúc, mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio vẫn là đi đến hàng phía trước, cùng nhau đưa lên chúc phúc, còn nói phim rất xuất sắc linh tinh lời khách sáo. Về phần thành công cùng thất bại, rất nhanh liền sẽ gặp rõ. Chương 893. Hỏng bét thảm bại. Thứ 6 bộ office thống kê ra logo Green Lantern không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt giải quán quân. Nhìn thấy trên báo chí tin tức tiêu đề, mặt thẻ bắt đầu khi cho rằng Green Lantern xuất hiện tình huống ra ngoài dự liệu, nhưng nhìn thấy bộ office con số, cơ bản yên lòng. Green Lantern phát hành liền có thể hàng không ngày đó bộ office quán quân, không phải nó lây đến bùng nổ thức bộ office thành tích, mà là đồng kỳ trên thị trường căn bản không có nhiệt bán điện ảnh, có thể nói bị vây ở một đại chế tác thương nghiệp điện ảnh chân không kỳ. Trận đầu 330 vạn đô la, ngày đầu tính cả trận đầu ở bên trong 1.760 vạn đô la, đối với một bộ vỏn vẹn chế tác phí tổn liền cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la phim đến nói, thật không đủ. Căn cứ mặt thẻ từ Warner Bros. Bên trong được đến tin tức, Warner Bros. Tại Green Lantern toàn cầu marketing phát hành đầu nhập, cũng tiếp cận sản xuất phí tổn. Nói cách khác, đây là một bộ thể lượng cao tới 5 ước đô la tả hữu cao nhất chế tác. Đối với như vậy một bộ phim đến nói, Bắc Mỹ bộ office không thượng 3 ước 5.000 vạn, toàn cầu bộ office không đạt được 7 ước đô la, có thể nói một hồi tai nạn. Ngày đầu bộ office thành tích xa xa không đủ lý tưởng, có lẽ có những người này còn tại gửi hy vọng vào Green Lantern trình diễn ạ vạ tạ bàn ổn định đến biến thái bộ office xu thế. Nhưng ngày hôm sau thứ 7 22% giảm mức độ, khiến mọi người, bao gồm Warner Bros. Ở bên trong, đều biết Green Lantern chỉ biết nhanh chóng trượt xuống, mà không thể nghịch thế dương lên. Từ ngày đầu 1.760 vạn đô la bộ office thu nhập, đến ngày hôm sau rớt xuống chí 1.380 vạn đô la, cơ hồ biểu thị một hồi bộ office thảm án đang tại phát sinh. Càng thêm không xong là, nay bộ phim từ truyền thông đến bình luận điện ảnh nhân lại đến phổ thông người xem, danh tiếng tất cả đều nát mất. Hơn nữa không giống toái lỷ tật xưa di toái lỷ tật danh tiếng cũng rất nát, nhưng nó tại phụ nữ trẻ tuổi này đặc thù quần thể chung đánh giá cùng danh tiếng dứt khoát bạ bằng. Green Lantern cơ bản tìm không thấy thích đa số quần thể. Ngay cả giờ cờ các fan cỏ mại đều không thích. Điện ảnh kịch tình cùng bất cứ một quyển Green Lantern chuyện tranh so, cải biên đều phi thường lớn, đối với một người da đen bản Hàn Jordan, trừ số ít hắc nhân người xem, fan giờ cờ đều phun đến ổn nở bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh hoài nghi nhân sinh. Will Smith rất có cá nhân mị lực, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng một người da đen Hàn Jordan, tỏ vẻ không thể nhận. Sản xuất phương đến cùng nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn đem Green Lantern biến thành hắc nhân? Này hoàn toàn phủ quyết chuyện tranh thiết lập, làm một fan cọ mải, ta chỉ có thể nói cái gì ngoạn ý. Liên fan chuyện tranh đều không thể lấy lòng dưới tình huống Gjin lạn tở danh tiếng chỉ có thể toàn diện luôn hãm. Ngây thơ đối bạch cùng kém phát triển nhân vật đắp nặn liên lụy làm người ta khó có thể tin thành công đặc hiệu hình ảnh. Xem Gjin lạn tở là một loại vô hại lãng phí người sinh mệnh 2 giờ phương thức, nhưng căn bản không thể tưởng tượng cái thứ xanh xanh này bao vây lại nhân vật có thể trở thành bạt mạng người cạnh tranh. Gjin lạn tở không chỉ là kém cỏi, nó dứt khoát so phẹn tạ tiệp vừa hai còn muốn kém kỉnh. Cố sự thật sự bình thường lười biếng, cùng chuyện tranh liên hệ cũng không nhiều, hơn nữa một bộ muốn chụp tục tập bộ dáng cũng để người rất không thoải mái. Đến chủ nhật, này bộ phim đan ngày thu hoạch ngã phá 1.000 vạn đô la, cuối tuần đầu bộ top office tích lũy vi 3.950 vạn đô la. Xin nghệ ạ có cụm dạp người xem điều tra, tổng cộng 4.000 nhiều danh phổ thông fan điện ảnh, tại xem ảnh sau trực tiếp cho Gjin lạn tở chia đều B cho điểm, đối với bất cứ điện ảnh đến nói, này đều có điểm không xong. Thứ hai, xin nghệ ạ có công bố thông qua thực địa thị trường điều tra được đến đối với Gjin lạn tở Bắc Mỹ bộ top office dự chắc, cho rằng này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office thu nhập rất khó đột phá 1 ức đô la đại quan. Đối với đầu tư ngạch độ như thế cự đại một bộ phim đến nói, này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một hồi thảm bại. Mặt sau bộ top office xu thế cũng xác minh điểm này, Gjin lạn tở không chỉ cuối tuần đầu bộ top office nghiêm trọng thấp hơn ổn nớ bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh mong muốn, vòn vẹn thứ hai cuối tuần, liền vứt bỏ Bắc Mỹ bộ top office bảng xếp hạng quán quân bảo tọa. Nguyên bản không thiếu công ty xét thấy Gjin lạn tở siêu cấp thể lượng cùng ổn nở bở rột đầu nhập cự đại tài nguyên, không có nhất tuyến đại chế tác quyết định này bộ phim cuối tuần kế tiếp phát hành, tháng 5 thứ 2 cuối tuần phát hành vài bộ phim, sản xuất phí tổn tối cao cũng bất quá chính là 3.200 vạn đô la bở rẻ đẹp mắt. Nhưng này bộ dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp chế tác phát hành trung đẳng chế tác, phát hành cuối tuần liền lấy 2.670 vạn đô la trở lên hàng không bộ top office bảng quán quân, đem Gjin lạn tở chen đến đệ nhị danh trên vị trí. Gjin lạn tở cuối tuần kế tiếp bộ top office sụt 65%, vòn vẹn thu hoạch 1.380 vạn đô la. Nay cuối tuần qua đi Gjin lạn tở Bắc Mỹ bộ top office phi thường gian nan vừa bước qua 5.000 vạn đô la đại quan. Rất nhiều phim Bắc Mỹ bộ top office không tốt, còn có thể trông cậy vào càng trở nên rộng lớn hải ngoại thị trường Gjin lạn tở hải ngoại phản ứng đồng dạng không tốt. Sắp thực điểm đến nói, giống như Bắc Mỹ như vậy không xong. Đại khái là nhận đến Bắc Mỹ biểu hiện cực kém ảnh hưởng Gjin lạn tở một tuần này mà tại hải ngoại vượt qua 80 quốc gia cùng địa khu phát hành, thu hoạch bộ top office lại chỉ có 3.100 vạn đô la. Dựa theo bình thường hướng đi, này bộ phim hải ngoại bộ top office sẽ không so Bắc Mỹ cao hơn quá nhiều. Nghiệp nội phổ biến xem suy Gjin lạn tở tiền cảnh, phàm là cùng điện ảnh sản nghiệp có liên quan thị trường điều tra đánh giá cơ cấu, không có một nhà cho rằng Gjin lạn tở cuối cùng toàn cầu bộ top office có thể ở 1 ức 5.000 vạn đô la trên đây. Gjin lạn tở hướng đi khả năng thay đổi sao? Mặt thẻ xem qua kỳ nghỉ hè phát hành phim danh mục, trực tiếp hạ phán đoán tuyệt đối không có khả năng. Liên tại Gjin lạn tở phát hành thứ 3 cuối tuần, giờ cơ chuyện tranh nên đón chính mình hảo bằng hữu cùng lao cơ hữu, do mạ vật chuyện tranh tham dự cải biên, 20th sẽ tủ dị phốt chế tác phát hành X-Men, phở ợt cờ lặt đăng lục Bắc Mỹ dạp chiếu phim. Mặt thẻ thu đến dêm cả và cùng Michael Fassbender mời, đang vì ở mẽ gì cần sở nỉ tờ nhân vật làm chuẩn bị đồng thời. Chuyên môn rút ra thời gian tham dự X-Men, phở ợt cờ lặt lễ công chiếu lần đầu. Mã Nệ Tô, ít giáo thủ cùng Mỹ Tịch cũng triển khai một đoạn màn ảnh tam thất đại chiến nhạc dạo. Lễ công chiếu lần đầu sau, mặt thẻ đương nhiên đem đóng vai Mỹ Tịch Jenny Furlo dần sờ ước hồi hòn nở trang viên, lại học tập Trần Lão Sư ôn cũ mà có thu hoạch mới tốt đẹp tác phong, luyện tập hơn nữa chụp xuống sữa bò bôi mặt đặc thù kỹ năng. Có lẽ là ngại mặt thẻ chụp ảnh trình độ không đủ chuyên nghiệp, tại tối nhan sữa bò rửa mặt sau, Jenny Furlo dần sờ cố ý tự chụp một tấm, cùng lần trước như vậy, nói là muốn lưu làm kỷ niệm. Dù sao ảnh chụp bên trong chỉ có Jenny Furlo dần sờ, mặt thẻ cũng tùy nàng đi. Tưởng trở thành ngôi sao, nhất định phải có phi thường cường hãn tâm lý tố chất. Jenny Furlo dần sờ không thể nghi ngờ cụ bị trở thành ngôi sao tuyệt đại đa số tốt đẹp tố chất, sẽ bán nhân thiết, dám tưởng lại dám làm đợi đã, vân vân. Đối với mặt thẻ đến nói, duy nhất đáng tiếc là Jenny Furlo dần sờ có một Oscar tốt nhất nữ chính để giành, hiện tại lại có Mỹ Tịch hẩn trở game đệ nhị bộ khẳng định không giống đệ nhất bộ mấy chục vạn đô la liền có thể thu phục, tất nhiên muốn đại ngạch độ tăng lên thù lao. Nếu không phải phía trước liền ký xuống toàn hệ liệt hợp tác, một khi hẩn trở game bộ top office đại bán, Jenny Furlo dần sờ đàn phim thù lao liền muốn gia tăng đến 1.000 vạn đô la trên đây. Nói lên X-Men, Ferd cơ lạt cuối tuần đầu bộ top office cũng không tính rất cao, nhưng cùng ổn nở bở rột bất đồng. 20th sẽn tủ dị phốt có phía trước thành công X-Men 3 bộ khúc đặt nền tảng, khống chế tuyên phát thượng đầu nhập, đặc biệt là tuyên truyền quy mô, xa xa so ra kém Green Lantern này bộ phim. Bắc Mỹ 5.510 vạn đô la box office, cam đoan Hitman, Fleur cờ lạt trở thành tân nhất chu box office bảng quán quân. Không may Green Lantern lại xuất hiện 60% sụt, nay cuối tuần chỉ lấy dưới 510 vạn đô la, dĩ nhiên rời khỏi box office bảng top 5. Mặt khác, này bộ phim chiếu phim số rạp chiếu, cũng từ gần 4.100 ra kịch liệt trượt đến không đủ 3.000 ra. Mặt thẻ lúc này cũng từ hồn nở bờ rột lý giải đến một loạt tin tức, đầu tiên là phim đạo diễn Martin Kemper trực tiếp lên hồn nở bờ rột số đen, nguyên bản mấy nhà đang tại cùng hắn đàm điện ảnh công ty, tất cả đều lặng yên đánh mất cùng Martin Kemper hợp tác ý đồ. Dựa theo hệ lần hờ mằn thuyết pháp, đã hơn 60 tuổi Martin Kemper hẻo vô cùng có khả năng như vậy về hưu, triệt để đạm ra giới điện ảnh. Phim từ danh tiếng đến bộ top office tất cả đều luân hãm, Warner Bros. Không thể không toàn tuyến điều chỉnh giờ Spencer Lee kế hoạch, giờ Spencer Lee vũ trụ là không có khả năng buông tay, cho nên chỉ có thể hy sinh Green Lantern. Warner Bros. Bị bắt cải biến kế hoạch Green Lantern không lại là giờ Spencer Lee vũ trụ bắt đầu, toàn bộ series khai thiên giao cho giặc sơn ý đỡ sụp mạn, Man of Steel, vì bảo hiểm khởi kiến, Warner Bros. Còn số tiền lớn cam kết cờ gì Christopher Nolan làm sụp mạn, Man of Steel người sản xuất. Về phần Green Lantern, thì bị Warner Bros. Tạm thời đá ra giờ Spencer Lee kế hoạch. Mặt thẻ lại tiếp đến Warner Bros. Mời, Warner Bros. Khai ra 3.000 vạn đô la cộng thêm tổng thu nhập 15% hậu đãi điều kiện, mời hắn biểu diễn cờ lạc kèn. Không chút nào khoa trương nói, vì giờ Spencer Lee vũ trụ có thành công bắt đầu, Warner Bros. Thật liều mạng. Bất quá, mặt thẻ vẫn là lấy lịch phát hành không thích hợp vì lý do, cự tuyệt Warner Bros. Mời. Hơn nữa hắn lịch phát hành sắc thật không thích hợp. Kế tiếp hắn muốn quay chụp ở Mẹ Di Cần Sơn Nhị Tợ cùng Phát Sờ Ản Phiếu Di ở 6, còn muốn bay đến trên hỏa tinh đi trồng khoai tây. Mặt thẻ vừa không có hứng thú, cũng không thời gian đi diễn siêu cấp anh hùng. Green Lantern thất bại, Warner Bros. The Spencer Lee kế hoạch là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, xếp hạng tại đệ nhị chính là Will Smith. Vị này hát nhân diễn viên tại cùng mặt thẻ tranh đoạt ý am lệ gần nam chính thất bại sau, xa cách nhiều năm trở về Hollywood nhất tuyến đại chế tác, lại không có được đến trong dự đoán thành công. Ngược lại tao ngộ đến Hollywood gần mấy năm qua nghiêm trọng nhất bộ office thảm án chi nhất. Nếu là 2007 năm phía trước Will Smith, dựa vào nhất tuyến đại chế tác phương diện liên tiếp không ngừng thành công, như vậy một bộ phim, cho dù là sản xuất phí tổn cao tới 2.500.000.000 đô la, thất bại mà nói hắn cũng có thể khiêng được, cứ việc sẽ nhận đến trình độ nhất định ảnh hưởng, lại không tính là vết thương chí mệnh. Nhưng Will Smith từ theo tờ xịt tốt hạ tỷ nẹp sau, lại vô đại bảo tác phẩm Green Lantern thất bại đả kích. Xa xo ở mặt ngoài nhìn thấy lớn. Chương 894, hết thời. Warner Bros. Như thế nào có thể làm như vậy? Mã Lì Bù một đống hào trạch phòng khách chung, Dạ Đà Sở Mít tức giận đi qua đi lại, bọn họ như thế nào có thể hủy bỏ Green Lantern tiến vào giờ Spencer Lee vũ trụ? Nàng một đôi chân ngắn không ngừng quay tung, này cùng chuyện tranh không hợp. Sẽ bị sở hữu fan cò mải phỉ nổ. Will Smith ngồi trên sofa, ngăm đen trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu tình Green Lantern thảm hắn đều không đành nhìn. Từ tháng 5 mới tới hiện tại cuối tháng 5, này bộ phim chiếu phim số rạp chiếu từ 4.100 nhiều ra đột nhiên hàng đến không đến 500 ra, Bắc Mỹ bộ top office lỗ 6.867 vạn đô la, toàn cầu bộ top office gia tăng một thước 1.451 vạn đô la, đừng nói thu hồi phí tổn, phòng trường ổn nở bở rột lấy đến bộ top office phân thành cũng liền có thể đem chế tác bản chính cùng hướng toàn cầu các nơi vận chuyển cùng bảo hộ bản chính phát hành phí tổn kiếm trở về. Về phần khổng lồ sản xuất phí tổn cùng marketing phí tổn, chỉ có thể gửi hy vọng vào quanh thân thu nhập, có thể thu hồi bao nhiêu tính bao nhiêu. Tham dự này bộ phim chủ sáng nhân viên đều rất thảm, đạo diễn Martin Kemper trước đó không lâu vừa tuyên bố về hưu, mà hắn này nam chính, bị vô số fan điện ảnh cùng truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Will Smith ánh mắt rơi xuống trước mặt bàn trà một phần trên báo chí, chẳng sợ qua thời gian dài như vậy, truyền thông còn tại dùng cực kỳ nói móc chữ chào phúng hắn. Nếu hắn không phải một người da đen, phòng trừng truyền thông không chỉ là chào phúng. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, này không lại là thuộc về Will Smith thời đại, từ theo tờ C-Top hạ tỷ nẹt đạt tới sự nghiệp đỉnh phong sau, hắn liền nhanh chóng trượt xuống Green Lantern thảm bại càng là thuyết minh điểm này Will Smith hết thời. Lần này thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, tuy rằng rất nhiều hiệu ứng chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng Will Smith phi thường rõ ràng điểm này. Will, Dạ Đà Smith lớn giọng lại một lần vang lên, chúng ta liền không làm chút gì sao? Làm cái gì? Will Smith hỏi ngược lại. Dạ Đà Smith vội vàng nói, cùng Warner Bros. Thương lượng, giờ Spencer Lee vũ trụ tuyệt đối không thể thiếu Green Lantern. Không thể thiếu ngươi. Will Smith không khỏi lắc đầu, như thế nào thương lượng? Warner Bros. Quản lý tầng không ai chịu gặp ta cùng người đại diện, không ai tiếp nghe chúng ta điện thoại, ngay cả ta chủ động tìm lên cửa đi đều bị các loại lý do cùng kéo dài cự tuyệt. Hắn thở dài, hiện tại hồn nở bở rột tại giờ Spacer Lít thượng tâm tư, tất cả đều đặt ở khuyên bảo mặt thẻ hòn nở biểu diễn siêu nhân thượng, chúng ta. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Will Smith vẫn là nói, chúng ta đã là quá khứ thức. Không. Tuyệt không. Dạ đà Smith bỗng nhiên nghĩ đến kia vài hết thời ngôi sao không người hỏi thăm, nghĩ đến bọn họ tiêu tiền tiêu phí chân tay co cóng, lớn tiếng nói, chúng ta còn không có hết thời. Chúng ta là hát nhân. Will, chúng ta là hát nhân A. Chỉ cần chúng ta ồn ào, chúng ta nháo, chúng ta sẽ có cơ hội. Nàng tiểu chân ngắn phảng phất thượng mổ tò như vậy, ở trong phòng khách nhanh chóng đi lại, vừa đi vừa nói chuyện, màu da là chúng ta lớn nhất vũ khí. Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh đem G-Zin lãn tờ bài trừ tại giờ Starlit vũ trụ ngoài, đó là bởi vì bọn họ kỳ thị hát nhân. Phảng phất tìm đến cứu mạng rơm như vậy, không sai. Chính là như vậy. Bọn họ làm kỳ thị chủng tộc. Có bao nhiêu năm nàng không dùng qua một chiêu này? Hình như là từ sở cờ ly này mặt cờ xí ngã xuống đi sau. Không có dùng. Will Smith chậm rãi lắc đầu, Warner Bros. Dùng đến thay đổi G-Zin lãn tờ nhân vật là si bố ửa. Một chính tông hắc nhân siêu cấp anh hùng nhân vật. Dạ đà Smith nháy mắt không nói gì, tuy rằng rất nhiều thời điểm cùng đại bộ phận hắc nhân như vậy tự hỏi vấn đề thói quen đơn giản hóa, nhưng nàng vẫn là có điểm kiến thức, Warner Bros. Hiển nhiên đoán trước đến bọn họ lấy kỳ thị chủng tộc làm lấy cớ đến náo sự. Phòng khách đại môn lúc này từ bên ngoài bị người đẩy ra, một mang kính mắt hắc nhân đi đến. Dạ đà Smith nhìn thấy nàng cùng Will Smith người đại diện tiến vào, nhanh chóng hướng bên kia đi vài bước, bước thiết hỏi, William, thế nào? Nhìn thấy người sao? Không có. Gọi là William người đại diện lắc đầu, tiếp nhận Will Smith truyền đạt chén nước, một hơi uống mất hơn phân nửa, sắc mặt nghiêm túc nói, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh cao quản cũng không chịu gặp ta, ta đánh vào đi điện thoại chỉ có thể đến bọn họ trợ lý hoặc là bí thư kia một tầng mặt. Loại tình huống này phi thường rõ ràng, Will Smith đã lên Warner Bros. Số đen, Warner Bros. Không tưởng lại cùng Will Smith có bất cứ phương diện hợp tác. William ngồi trên sofa, lại đối Will Smith nói, ta vừa nghe được các ngươi mà nói, căn cứ ta lý giải đến tin tức, hắc nhân siêu cấp anh hùng xí bùa vừa thay đổi G-Zin lạn tờ sự, cùng mặt thẻ hòn nở có liên quan. Cái gì? Dạ đạ Smith vừa ngồi vào trên sofa, đang đứng lên, lại là mặt thẻ hòn nở. Will Smith coi như bình tĩnh, hỏi, sao thế này? William đơn giản giải thích nói, Warner Bros. Không phải tưởng mời mặt thẻ hòn nở biểu diễn siêu nhân sao. Mặt thẻ hòn nở cự tuyệt, sau đó hắn đưa ra đề nghị. Khiến giờ cơ chuyện tranh sửa sang lại chuyện tranh trung chính nghĩa liên minh hỗn loạn thời gian tuyến cùng thiết lập, xác định một điện ảnh chủ vũ trụ, thống nhất thế giới quan, sau đó khiến tân điện ảnh vũ trụ cùng cải biên giờ Starlit vũ trụ điện ảnh tướng hô ứng, trong đó xì bùa hửa thay đổi G-Zin lãn tờ chính là hắn đề nghị. Mặt thẻ hòn nở này thì bị tiểu nhân. Dạ đạ Smith mắng chửi nói. Will Smith nhìn thở phì phì dạ đạ Smith liếc nhìn, không có đi quản nàng, lại hỏi, còn có sao? Mặt thẻ hòn nở tuy rằng cự tuyệt siêu nhân nhân vật này, nhưng tại hồn nở bờ rột thành ý mời dưới, căn cứ William thấp giọng ho khan một chút, mắt nhìn Will Smith, tiếp tục nói, căn cứ G-Zin lãn tờ thất bại kinh nghiệm giáo huấn, đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Hắn gặp Will Smith không có bất cứ tỏ vẻ, còn nói thêm, mặt thẻ hòn nở đề nghị hồn nở bờ rột thích hợp cắt giảm đầu nhập, sau đó tại điện ảnh phương diện học tập mạ mèo, dùng một bộ lại một bộ điện ảnh tích lũy kêu gọi lực, hơn nữa thích hợp khống chế đối với phim trực tiếp can thiệp. Will Smith không nói gì, nhưng tại quay chụp G-Zin lạn tờ trong lúc này hắn liền có thân thiết thể hội, đối với lao đối đầu mạ vẹo liên tiếp không ngừng thành công, hơn nữa mắt thấy ạ vẹn trở sắp phát hành, vô luận là giờ cờ chuyện tranh, vẫn là Warner Bros., đều có chút vội vàng cấp bách. Vì thế, một lại một giờ cờ chuyện tranh cùng Warner Bros. Nhân tại điện ảnh quay chụp chế tác trung phát biểu ý kiến. Phía trước còn chưa cảm giác thế nào, hiện tại G-Zin lạn tờ thất bại, lại quay đầu nhìn. Này mấy cái gọi là cao quản tùy tiện nhúng tay G-Zin lãn tờ quay chụp chế tác, chỉ sợ là thất bại nguyên nhân chí nhất. Will Smith lập tức nhớ tới quay chụp cùng hậu kỳ chế tác khi xem nhẹ cùng không để ý rất nhiều sự. Trừ đạo diễn Martin Campbell cùng người sản xuất Chatler rộ vẩn, xuất hiện quá nhiều người thanh âm, nếu chỉ là thanh âm còn chưa tính, cố tình những người này đều có quyền lực làm kịch tổ quay chụp cùng chế tác. Giờ cờ phương diện liên hợp người sản xuất dễ họp dồn có quyền khống chế. Nghe nói hồn nở công ty cao tầng dẹp Robino, G-Zin sĩ vợ mạn cùng Lin Hazit sở cũng đều đối phim có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt tại hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm. Như vậy lệnh ra nhiều môn, thanh âm ở Mỹ, kết quả liền biến thành G-Zin lãng tờ chẳng ra cái gì cả thất bại. Cho nên, hắn diễn viên chính này bộ phim mới sẽ thất bại. mỗi người đều sẽ vì thất bại tìm kiếm tự thân ngoài mặt khác lý do, dù cho cường đại hòa thành tỉnh giống như Will Smith, cũng sẽ không ngoại lệ. Vận khí thật sự là không xong đến cực điểm. Will Smith lắc đầu, nói đến cùng vẫn là quyền phát ngôn không đủ, mặt thẻ hòn nở cùng ổn nở bở rột hợp tác quá nhiều hạng mục, luôn luôn không có nghe nói qua ổn nở bở rột cường lực can thiệp qua hắn diễn viên chính phim. William lúc này còn nói thêm, Will, chúng ta cùng ổn nở bở rột hợp tác triệt để vỡ tan. Will Smith nhẹ nhàng gật đầu, từ G-Zin lạn tờ cuối tuần đầu bột office ra lâu ngày đó, hắn liền có như vậy chuẩn bị tâm lý. Còn có, William mà nói không có đỉnh, Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp quyết định lùi lại Man in Black 3 hạng mục. Cái gì? Dạ đạ Smith kia lớn giọng lại vang lên, bọn họ không thể làm như vậy. Will Smith sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hỏi, không phải đã bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch sao? Hắn tiếp tình ngộ, là nhận đến G-Zin lạn tờ thất bại ảnh hưởng sao? William không có không dám nói điểm này, nói thẳng, đúng vậy. Sony cổ lẩm bì ạ phương diện cho rằng của ngươi kêu gọi lực nghiêm trọng không đủ, hiện tại Tommy Lee Jones già đi, người hắn lắc lắc đầu. Sony cổ lẩm bì ạ ảnh nghiệp cho rằng tùy tiện đầu nhập vài ước đô la, phiêu lưu quá lớn. Will Smith nhìn xuống trong lòng phẫn nộ, hỏi, bọn họ tính toán lùi lại bao lâu? William nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, vô hạn kỳ. Will Smith siết chặt quyền đầu, có lẽ là rất dùng lực, liên quan cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ G-Zin lạn tở thất bại Man in Black 3 vô hạn kỳ lùi lại. Hắn lấy cái gì tiếp tục duy trì ngôi sao tuyến đầu địa vị? Dạ đà Smith lại tưởng rộng mở nàng lớn rộng, lại bị Will Smith một phen nắm chặt, hắn nhìn về phía William, hỏi, ta hiện tại hẳn là làm như thế nào? Phóng thấp một ít tư thái. William cấp ra thành khẩn đề nghị, nhất tuyến đại chế tác tạm thời không có khả năng lại dùng ngươi, chúng ta ánh mắt ngắm chuẩn nhị tuyến chế tác, chỉ cần thành công mấy bộ, tùy thời đều có thể giết về đến. Không được. Dạ đà Smith rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Tránh thoát Will Smith tay, lớn tiếng nói, Will như thế nào có thể đi diễn kia vài thù lao chỉ có mấy trăm vạn đô la tiểu hạng mục. William nhìn dạ đạ Smith, thông minh không có phản bác, Will Smith cái gì cũng tốt, chính là lấy không phát triển nào xuẩn lão bà. Im miệng, dạ đạ. Will Smith quát lớn một tiếng, so với dạ đạ Smith, hắn đối với trước mắt tình cảnh có càng thêm rõ ràng nhận thức, chúng ta hiện tại không có càng tốt lựa chọn. Từ nhất tuyến thối lui đến nhị tuyến, ai tưởng a? Nhưng Hollywood không phải chính mình nói nhất tuyến liền có thể duy trì tại nhất tuyến. Lui một bước còn có thể tiếp tục biểu diễn nam chính, có lẽ tương lai một ngày có thể một lần nữa giết về nhất tuyến, không lùi mà nói, liên Sony cổ lẩm bì ạ đều đem thành công tỷ lệ rất cao tục tập điện ảnh vô hạn kỳ lùi lại, ai còn dám dùng hắn biểu diễn nam chính. Will Smith cũng có chút thần thương, siêu cấp cự tinh vị trí cách hắn càng ngày càng xa, đại khái vĩnh viễn đều sở không tới cửa. Chương 895, tìm thích hợp kết hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại có nhất tuyến hạng mục sử dụng Will Smith. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hơ mặn chậm rãi phẩm cà phê, cùng đối diện mặt thẻ nói, ngươi hiện tại hài lòng sao? Mặt thẻ nâng chung trà lên, uống một ngụm, cái gì bảo ta hiện tại hài lòng sao? Hệ lần hơ mặn không chút do dự công bố, ngươi thủy chung không có quên qua Will Smith vợ chồng công kích ngươi sự, đúng không? Mặt thẻ chỉ là uống trà, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lấy này làm cơ sở đến phân tích ngươi làm qua sự. Không khó được ra một kết luận. Hệ lần hờ mằn chung quy cùng người khác bất đồng, làm bằng hữu, người đại diện cùng với hợp tác đồng bọn, nàng tự nhận là trên thế giới này lý giải nhất mặt thẻ nhân, một ít người khác đều chưa từng để ý cũng sẽ không để ý sự, thực ra ngươi là cố ý làm, vì chính là Will Smith. Mặt thẻ buông xuống chén trà, nói, ta luôn luôn chưa nói qua hoặc là ám chỉ qua hồn nở bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh khiến Will Smith biểu diễn Hàn Jordan. Hệ lần hờ mằn căn bản không tiếp lời này, tự mình hỏi, mặt thẻ, ngươi như thế nào phán đoán G-Zin lãn tờ khả năng thất bại đâu? Mặt thẻ nháy mắt trầm mặc, nghĩ nghĩ mới nói, ta xem qua chát lơ rộ vẩn kịch bản cùng kế hoạch thư. Hắn biết chỉ bằng này mấy không có thuyết phục lực, dứt khoát hỏi ngược lại, hệ lần, ngươi không phát hiện sao? Hệ lần hờ măn nhìn về phía hắn, phát hiện cái gì? Bởi vì mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, đặc biệt là ý rồng màn cự đại thành công, dẫn đến ổn nở bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh rất muốn gắng sức đuổi theo. Mặt thẻ chậm rãi nói. Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh rất gấp, thế cho nên tâm tính đều có chút thất hành. Ta từ chát lơ rộ vẩn chỗ đó được đến qua một ít tin tức, sớm ở kịch bản sáng tác giai đoạn, chỉ cần có quyền lực thò tay nhân, đều thò tay. Hắn xuề tay, qua lại vô số án lệ nói cho chúng ta biết, một điện ảnh hạng mục có quá nhiều chủ đạo thanh âm, trên cơ bản đều thất bại. Hễ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, có đạo lý. Này mấy cũng không đủ để thuyết phục nàng, nhưng nàng không có lại truy vấn đi xuống. Nàng có thể nhìn ra mặt thẻ ở phương diện này có độc đáo phán đoán, lại chưa hề trực tiếp thuyết minh. mỗi người đều sẽ có bí mật, cho dù là tốt nhất bằng hữu đều sẽ không nói, mặt thẻ có, nàng cũng có. Truy vấn đi xuống khả năng sẽ dẫn đến một ít không tốt hậu quả, vạn nhất thương đến hai người quan hệ, kia thật là ngốc cực kỳ. Nàng chủ động chuyển đề tài, ngươi vì sao không nhắc nhở Hồn Nờ Bờ Rột đâu? Mặt thẻ nhàn nhạt nói, Hồn Nờ Bờ Rột bị một nhiều năm áp chế lao bằng hữu đột nhiên vượt qua, còn xa xa dừng ở mặt sau, bọn họ sốt ruột tâm tính có thể nghĩ. Hắn thở dài, ngươi cảm giác Hồn Nờ Bờ Rột cùng giờ cờ chuyện tranh quản lý tầng ở dưới tình huống đó, có thể nghe được vào một ngoại nhân đề nghị sao? Nếu ta lung tung mở miệng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến song phương nguyên bản phi thường hòa hợp tác quan hệ. Nghe đến những lời này, Hệ Lần Hờ Mặn chậm rãi gật đầu, của ngươi lựa chọn phi thường chính xác. Nàng đột nhiên nói, ngươi người này, cái gì cũng tốt, chính là quá mức mang thủ. Có một số việc ta có thể không để ý, lựa chọn tính không nhìn, nhưng có một số việc không thể làm bộ như nhìn không tới. Mặt thẻ luôn luôn đều không phủ nhận mang thủ việc này, lúc trước đứng ra người là Dạ Đạ Sở Mít, nhưng Lưu Sở Mít sẽ không biết. Nếu bọn họ thành công, ta sẽ là cái gì kết cục? Hệ Lần Hờ Mặn nhắc nhở nói, không muốn khiến cửu hận bao phủ của ngươi lý tính. Mặt thẻ chỉ chính mình chán, ta vẫn rất thanh tỉnh, không thanh tỉnh mà nói, như thế nào sẽ nhẫn mại nhiều năm như vậy. Nơi này dù sao cũng là một pháp trị xã hội, tổng không thể những người đó công kích hắn lập tức liền nhảy ra đi đem bọn họ hết thẻ xử lý. Cùng loại trả thù, không thể nghi ngờ đều là khống chế tại pháp luật trong phạm vi. Bằng không, kia không phải trả thù, mà là tự hủy. Hệ Lần Hờ Mặn gật gật đầu, Will Smith không có đầy đủ hảo vận mà nói, rất khó lại trèo lên nhất tuyến. Mặt thẻ cười cười, ta cùng hắn kia đoạn cũng coi như qua. Lời này tiền đề đương nhiên là Hữu Sở Mít đừng lại làm nhằm vào hắn sự tình. Chính đang cạnh tranh đối thủ, mặt thẻ dù cho thất bại, cũng chưa từng có làm qua cái gì, nhưng cạnh tranh làm thành kia vài không thể đưa ra ánh sáng thủ đoạn, muốn không chỉ là nhân vật hoặc là hạng mục, còn muốn khiến hắn tiến thêm một bước xui xẻo, kia hắn cũng sẽ không khách khí. Khi dễ người khác cùng bị người khi dễ ở giữa, nên như thế nào tuyển? Tổng không thể người khác lại đây muốn đạp mặt lên, chẳng những không né, còn chủ động đem mặt thấu lên đi thôi. Mặt thẻ tình nguyện làm người xấu, cũng không muốn đi làm thánh nhân. Hai người lại hàn huyên hội Hồn Nỡ Bờ Rột cùng giờ cờ chuyện tranh điều chỉnh sau giờ Sở Lít vũ trụ. Đối với Hồn Nỡ Bờ Rột cùng giờ cờ chuyện tranh quản lý tầng vội vàng cùng nôn nóng tâm tính, đều có thân thiết cảm thụ. Mặt thẻ cự tuyệt siêu nhân vật này, xem tại nhiều năm chặt chẽ hợp tác quan hệ thượng, hướng Hồn Nỡ Bờ Rột đưa ra giờ Sở Lít vũ trụ đóng vững đánh chắc đề nghị. Nhưng trừ giờ cờ chuyện tranh dùng tân vũ trụ thống nhất giờ Sở Lít thế giới quan cùng sử dụng xì bùa hựa thay đổi điệu G-Zin lãn tờ ngoài, còn lại kia vài hai nhà công ty có thể nghe được vào đi bao nhiêu, thật sự rất khó nói. Warner Bros. Dù sao cũng là một nhà khổng lồ điện ảnh công ty, có chút quyết sách rất khó xoay người. Nếu Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh quản lý tầng tâm tính thất hành, mặt sau còn khả năng ra vấn đề, giờ Sở Lít sự chúng ta liền ít dính líu. Hệ Lần Hờ Mặn nói xong câu này, hỏi. Người cái kia trên hỏa tinh trồng khoai tây khoa học viễn tưởng hạng mục có phải hay không chuẩn bị khởi động? Mặt thẻ gật đầu, tốt nhất trong năm nay liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Hắn xoa xoa chán, một bộ trên hỏa tinh phim khoa học viễn tưởng, như thế nào cũng muốn lên ước độ là sản xuất dự toán, ta còn đang đợi tỏa lì tật bộ phận hồi khoản. Hệ Lần Hờ Mặn hiển nhiên sớm liền chú ý tới này hạng mục, hỏi, có thích hợp đạo diễn sao? Không có. Mặt thẻ cùng Hệ Lần Hờ Mặn hợp tác nhiều năm. Làm sao có khả năng nghe không hiểu lời này sau lưng ý tứ, hỏi, ngươi có thích hợp nhân tuyển đề cử? Hệ Lần Hờ Mặn cũng không khách khí, nói thẳng, ngươi cảm giác Dịch Lỷ Sở có thế nào? Ách Mạt Thệ có điểm ngoài ý muốn, hỏi, Dịch Lỷ sẽ khuyết thiếu hạng mục. Tuy rằng Dịch Lỷ Sở có không tính là Hollywood cao nhất kia phê đạo diễn, nhưng cũng vững vàng vị cư nhất tuyến đạo diễn hàng ngũ, loại này đẳng cấp đạo diễn hướng đến chỉ có hạng mục tìm hắn, hắn làm sao có khả năng không phim nhưng chủ. Dịch Lỷ gần nhất tình huống không tốt lắm. Hệ Lần Hờ Mặn nói đơn giản một chút, hắn gần nhất hai bộ phim bổ đi Hopley S cùng Dô Bì Nhụt trên thương nghiệp tất cả đều thất bại, đặc biệt là Dô Bì Nhụt này bộ phim, hai ước đổ là sản xuất phí tổn, vỏn vẹn đổi về một ước đổ là Bắc Mỹ Bột Office, trực tiếp dẫn đến Lỷ cùng Dịu Nỉ Vợ Sản Ảnh Nghiệp nhiều năm hợp tác vỡ tan. Nàng khẽ thở dài, bị Dịu Nỉ Vợ Sản Ảnh Nghiệp vứt bỏ, Lỷ có chút buồn bực, gần nhất vẫn đang tìm thích hợp hạng mục một lần nữa chứng minh chính mình 20th sẹn tủ dị phốt ngược lại là muốn cho hắn trở về chụp lại Alien series, nhưng Dĩ Lỷ không tưởng dùng tục tập chứng minh chính mình còn chưa lão. Mặt thẻ không nói gì, ngược lại trầm mặc tự hỏi lên đến, Dĩ Lỷ sờ cốt liên tục làm tạp hai bộ phim, thoạt nhìn như là tại xuống dốc, hay không sẽ lại làm tạp đệ tam bộ. Này thật sự rất khó nói. Nếu đây là khác đạo diễn, hắn trực tiếp liền sẽ từ chối, nhưng Dĩ Lỷ sờ cốt rất sớm phía trước là giúp qua hắn à. Tuy rằng biểu diễn thứ nhất nhân vật là G, Yến Tờ Dù Pẹt Trung ngay cả danh tự cũng không có người qua đường giáp, nhưng chân chính khiến hắn bước vào diễn viên này nghề, vẫn là Dịch Lì Sờ Cốt đạo diễn G là Đi ạ Tò. Chính là Dịch Lì Sờ Cốt để bạn hắn biểu diễn dã man nhân thủ lĩnh, mặt sau hoàn cho hắn một nhân thiết phi thường xuất sắc bờ lách hạt đao chung vai phụ. Hơn nữa tại hắn tranh đoạt cướp biển vùng cả dịt biển trung tiểu thợ rèn hiệu tụt nơ một góc khi, đại lực hướng người sản xuất rẻ gì bở dù cậy mẹ làm đề cử. Không chút nào khoa trương nói, Dịch Lì Sờ Cốt là hắn lúc đầu khi có thể từ một loại phổ thông diễn viên trung giết ra đến quý nhân. Ít nhất, Dịch Lì Sờ Cốt giúp qua hắn. Đây là một ngoại tinh khoa học viễn tưởng hạng mục, mang theo chút truyền thống cứng rắn khoa học viễn tưởng hương vị. Hệ lần hờ mặn không chỉ là xuất phát từ tư tâm, mà là thật cân nhắc qua, mặt thẻ, ngươi lý giải Dịch Lì, đây là hắn am hiểu nhất đề tài loại hình. Mặt thẻ chậm rãi chuyển động trong tay chén trà, suy xét một hồi lâu, mới nói, như vậy đi, hệ lần. Ta tiếp xuống muốn đi Thái Bình Dương bờ bên kia làm lần đầu, chờ ta trở lại ngươi tìm thời gian ước Dịch Lì đi ra, chúng ta này mấy lão bằng hữu cùng nhau tụ tụ. Nói chuyện này hạng mục sự, thế nào? Có thể. Hệ lần hờ măn lý giải Dịch Lì Sờ Cốt, nói vậy Dịch Lì cũng sẽ thích cùng các lão bằng hưu đoàn tụ. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, ít có mang theo một điểm phức tạp ánh mắt, muốn nói mặt thẻ này nhân khốn kiếp đi, tại trong Hollywood thật tìm không thấy mấy cái so với hắn càng thêm mặt hậu tâm hắc, cố tình tại đối đãi bằng hưu hoặc là giúp qua hắn người thượng, hắn lại gọi người không thể soi mói. Gã này dứt khoát đem người tính hai mặt suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn. Mặt thẻ đứng lên chuẩn bị cáo từ. Trở về thu thập đi hướng Thái Bình Dương bờ bên kia hành lý, hệ lần hờ mằn lại kêu lại hắn. Có một việc, ta suy xét rất lâu, cảm giác ngươi rất có tất yếu chú ý dưới. Hệ lần hờ mằn vô cùng chăm chú nói, tại hạ vị huyển sẽ trên chuyện này, chúng ta nhanh đến thu lưới giai đoạn, có lẽ là sang năm, cũng có lẽ là năm sau, chúng ta liền sẽ cho hắn một kích chí mệnh. Mặt thẻ nhìn hệ lần hờ mằn, không biết nàng muốn nói cái gì. Hệ lần hờ mằn ngữ điệu như trước vững vàng, ngươi ở trên nam nữ quan hệ quá mức hỗn loạn. Dù cho đều là ngươi tình ta nguyện, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ có phiền toái. Ta đề nghị ngươi tại phát động một kích chí mệnh phía trước, tìm thích hợp nhân kết hôn. Mặt thẻ lập tức minh bạch hệ lần hờ mằn ý tứ, có một ổn định gia đình, cho dù có người công kích ta, ảnh hưởng cũng không lớn, đúng không? Hệ lần hờ mằn gật đầu, không sai biệt lắm đi. Này đối với ngươi có chỗ tốt. Mặt thẻ suy xét một hồi lâu, mới nói, ta sẽ suy xét, hiện tại thời gian còn sớm, không cần sốt ruột. Theo sau. Hắn ly khai thiên sứ chủ tính công ty, thu thập hảo hành lý sau, ngày hôm sau liền hội hợp phát sở ẻn phiếu di ợt 5 kịch tổ chạy tới Thái Bình Dương bờ bên kia. Chương 896, sói đến rồi. Ma thành quốc tế sân bay, cửa ra máy bay phụ cận biển người tấp nập, không ít người trong tay đều dơ áp phích cùng quảng cáo, mặt trên đều dùng trung văn viết cùng một danh tự mặt thẻ hòn nở. Này mấy fan điện ảnh đều tại chờ đợi một vị thế giới cấp cự tinh đến. Trừ fan điện ảnh ngoài. Nơi này còn có hàng loạt nhân viên bảo vệ cùng truyền thông phóng viên. Nini đứng ở đối diện cửa ra máy bay phi thường dễ khiến người khác chú ý vị trí, cứ việc chung quanh có không ít phóng viên vòng quanh nàng tại chụp ảnh, nhưng nàng chỉ là chờ. Mau nhìn, cái kia là Nini sao? Đồng nhiên, có fan điện ảnh nhận ra nàng, phân phân tiếng nghị luận chuyển tới, các ngươi xem qua trailer sao? Nàng tại phát sở ẻn phiếu di ợt 5 trung biểu diễn một trọng yếu nữ phụ. Phòng trưng bộ điện ảnh này phát hành, nàng liền sẽ nổi tiếng. Có thể cùng mặt thẻ hòn nợ như vậy thế giới cự tinh đáp hí, thực không sai, hình như là chúng ta bên này thứ nhất cùng mặt thẻ hòn nợ đáp hí diễn viên. Đi, đi tìm nàng ký tên. Ngay sau đó, hàng loạt fan điện ảnh vọt tới Nini trước người, Nini không có cự tuyệt bọn họ ký tên thỉnh cầu, tiếp nhận một chi bút bi, tại từng tấm áp phích thượng ký xuống chính mình danh tự. Nàng cố gắng học tập mặt thẻ hòn nợ đối mặt fan điện ảnh khi thái độ, trên mặt chất lên nhất chân thành cùng tự nhiên tươi cười, thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Trên thực tế, nàng sắc thật vui vẻ, tương đương hưởng thụ loại này bị người truy phủng cảm giác. Ngôi sao, này đặc thù chức nghiệp cùng xưng hô, cự ly nàng càng ngày càng gần. Thành danh tư vị là như thế tốt đẹp, cho dù là độc dược, cũng cam tâm tình nguyện uống xuống. Fan điện ảnh dần dần tán đi, có truyền thông phóng viên kề sát qua, các nhân viên bảo vệ ngăn cách cự ly, lớn tiếng hỏi, Nini tiểu thư, có thể hỏi mấy vấn đề sao? Có lẽ là fan điện ảnh truy phủng khiến nàng có điểm tiểu hưng phấn, Nini cùng trợ lý nói một câu. Trợ lý qua giao lưu một phen, có vài danh phóng viên đi tới. Nini tiểu thư. Vừa cái kia phóng viên đem máy ghi âm phóng tới Nini trước mặt, hỏi, ngươi tới nơi này là nghênh đón mặt thẻ hòn nợ sao? Này có thể sử dụng đến hâm nóng đề tài, Nini đương nhiên sẽ không phủ nhận, gật đầu nói, đúng vậy. Nàng một điểm đều không đốc, một tuần trước, mặt thẻ liền đánh cho ta qua điện thoại, thông chi ta hắn hôm nay lại đây. Nga có người sợ hãi thán nói. Nini trả lời, rất có thể dẫn phát nhân liên tưởng. Nhìn thấy các phóng viên hơi mang sửng sốt bộ dáng, Nini phi thường hài lòng, muốn chính là như vậy hiệu quả. Mặt khác phóng viên lúc này hỏi, ngươi cùng mặt thẻ hòn nờ ở giữa quan hệ rất tốt sao? Nini tưởng cũng không có tưởng, nói, phi thường tốt. Nàng biết lời này không quá thỏa đáng, truyền đến mặt thẻ lỗ thai bên trong, nói không chừng sẽ chọc được hắn mất hứng, nhanh chóng bổ sung nói, chúng ta tại quay chụp trong lúc này chính là giao tình phi thường tốt bằng hữu. Bên này văn tự bác đại tinh thâm, đơn giản bằng hữu hai chữ, đồng dạng có thể để người triển khai rất nhiều liên tưởng. Một danh nữ phóng viên kế sát, hỏi, Nini tiểu thư, ngươi tưởng hảo như thế nào chiêu đãi mặt thẻ hòn nở sao? Đương nhiên. Nini cười mà không nói. Giống mặt thẻ hòn nở loại người này hẳn là như thế nào chiêu đãi? Nàng đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, tốt nhất chiêu đãi chính là. Nini không khỏi nhớ tới tại Gioze dễ nảy rổ phát sinh kia vài sự tình. Nếu nàng tìm một đám mỹ nữ, cùng mặt thẻ cùng nhau mở party, hay không sẽ được đến một tân cơ hội đâu. Vấn đề là phát sở ẩn phiếu Gioze 5 còn chưa phát hành, nàng danh khí hữu hạn. Kiếm được mấy chục vạn đồ lạ thù lao, cũng sớm liền ở bên này trên truyền thông mua nhuyễn văn mất không sai biệt lắm. Mặt thẻ đối với nữ nhân yêu cầu giống như rất cao, cùng hắn truyền chuyện xấu nào không phải có nhan có liêu lại có danh. Không dễ giải quyết ta. Muốn hay không tìm chút trong giới xinh đẹp tiểu diễn viên. Nini vừa lóe qua ý nghĩ này, chính mình liền phủ định quyết, bởi vì rất mạo hiểm. Cùng mặt thẻ hòn nở từng có quan hệ nữ nhân nhiều đếm không xuể, nàng tại Bắc Mỹ xem qua thống kê. Có truyền thông đều khoa trương thống kê ra ba con số. Nhưng xem này mấy nữ nhân, nàng không khó phát hiện tự thân độc nhất vô nhị thuộc tính. Thái Bình Dương bên này, bồi mặt thẻ hòn nở chơi qua, chỉ có chính nàng A. Nếu dính dáng đến nữ nhân khác, bị người đoạt cơ hội, chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Loại này lô vô sự, kiên quyết không thể làm. Đúng, đảng mặt thẻ hòn nở đến bên này, chính mình liền hàng đêm bồi tại hắn bên cạnh hảo, để tránh bị bên này mặt khác nữ diễn viên thừa dịp hư mà vào. Cho dù là mặt thẻ hòn nở lại đưa tới nhất bang người mẫu quần soát, nàng cũng bất cứ giá nào. Quần soát một lần là soát, soát hai lần như vậy cũng là soát. Đến. Mau nhìn A, bọn họ đến A. Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, mọi người tề soát soát nhìn về phía cửa ra máy bay bên kia, vây quanh ở Nini bên cạnh phóng viên, cũng nháy mắt tảng ra, đổ ở cửa ra máy bay phụ cận. Nini cũng chen đến phía trước, để mặt thẻ hòn nở đi ra, có thể trước tiên lại gần. Một lần này, tại mặt thẻ yêu cầu dưới, kịch tổ từ đạo diễn đến diễn viên chính, sở hữu chủ sáng nhân viên tất cả đều đến đông đủ, chuyên môn bao xuống một chuyến bay khoang hạng nhất từ Los Angeles bay tới Ma Thành. Gia tăng đến 25% bộ office phân thành, cho Hollywood chế tác cùng nhà phát hành nhóm thật lớn nhiệt tình, mặt thẻ cũng không ngoại lệ. Hắn đẩy hành lý xe, thứ nhất từ cửa ra máy bay đi ra. Mặt thẻ! Mặt thẻ! Mặt thẻ! Đi ra nháy mắt, một trận tiếng gầm vang lên, hàng loạt fan điện ảnh phảng phất huấn luyện qua như vậy. Dùng chỉnh tề thanh âm, hô tên của hắn. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn một cái, chừng hơn 1.000 danh fan điện ảnh lại đây tiếp cơ, làm một ngoại lai hộ, phía trước lại không có chuyên môn luyện tập tổ chức, có thể xuất hiện như vậy cảnh tượng, trên thuyết minh thứ hắn lại đây làm kia vài cố gắng không có uổng phí. Người xem thích phải một diễn viên, thường thường đều là chút phi thường đơn giản lý do, mà một Hollywood cự tinh sẽ nói cực kỳ lưu loát tiếng phổ thông, không thể nghi ngờ cho bọn họ một thuyết phục lực cực kỳ cường đại lý do. Sau đó, mặt thẻ thấy được Nini, vị này nữ diễn viên đang đứng ở nhân sinh tốt nhất tuổi trẻ, vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Mặt thẻ đem hành lý xe giao cho một danh bảo tiêu, đi qua cùng Nini ôm một chút, Nini tươi cười giống hoa tươi như vậy sán lạ, này ôm tại Tây Phương chỉ là phổ thông nhất bất quá lễ tiết, ở bên này lại có thể giải đọc ra quá nhiều hàng nghĩa. Fan điện ảnh nhiệt tình, truyền thông phóng viên điên cuồng, mặt thẻ cũng tràn ngập thành ý, không để ý đường dài phi hành mệt nhọc, chuyên môn đi đến fan điện ảnh tiền vì bọn họ ký tên. Còn cùng một nhóm người đơn giản hợp ảnh. Nini rất thông minh, giống như là bên người phiên dịch như vậy, thủy chung đều cùng mặt thẻ bên cạnh. Gặp nhiều đủ loại nữ diễn viên, mặt thẻ liếc nhìn liền có thể nhìn thấu Nini điểm ấy tiểu tâm tư, lại không có nói cái gì, tại nào đó phương diện, hắn thủy chung đều là một tương đối khẳng khái nhân. Lại nói, có thể cùng nhau quần soát nhân, cũng có thể có điểm đặc thù đãi ngộ. Có lẽ lần sau có thể mang theo Nini cùng đi tham gia VS niên độ đại tú, đảng đại tú kết thúc. Mời sở hữu VS siêu mẫu. Không đúng, VS siêu mẫu trong có không ít hát mội tử vẫn là tính. Không chỉ là mặt thẻ, kịch tổ chủ sáng nhân viên phía trước liền bị yêu cầu qua, lúc này cũng phối hợp ký tên chụp ảnh chung, thẳng đến cảnh sát ra mặt mới kết thúc, cưới chiếc xe chạy tới ngủ lại Hòa Bình khách sạn. Kịch tổ đến đều không là người xa lạ, đối từng kịch tổ nội phát sinh rất nhiều sự biết rõ trong lòng, Nini cũng không vẻ gượng ép, đi đến khách sạn trực tiếp vào mặt thẻ phòng, mặt thẻ cũng sẽ không cùng nàng khách khí. Điều chỉnh sai giờ phía trước thử một chút sâu cạn. Từ kiểu dáng Âu Tây đổi thành đông thức, ngẫu nhiên điều hòa hạ khẩu vị, cũng có một phong vị khác. Đáng tiếc, lần này Ma Thành liên hoan phim đang tại cử hành, phỏng chừng hắn sẽ bị không thiếu giải trí phóng viên cùng chụp. Nghe nói bên này đã xuất hiện cậu tử tồn tại, là một danh cao lớn thượng thế giới cấp cự tình, tựa hồ không quá thích hợp lung tung thông đồng mội tử. Tạm thời cũng liền Ni Ni thích hợp nhất. Mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa, Mặt Thẻ mới mang theo Ni Ni cùng ra phòng, cự ly phát sở ẻn phiếu di ợt 5 lần đầu còn có 2 ngày, trừ tham gia mấy cái thông lệ quảng bá hoạt động ngoài, Mặt Thẻ cố ý khiến Ni Ni này chủ nhà dẫn đường, chuyên môn tại Ma Thành liên hoan phim bên trên nhìn nhìn. So với lần trước phát ra mời kinh đô liên hoan phim, Ma Thành liên hoan phim chính trị bầu không khí tương đối đạm, nơi nơi đều chạy xuôi thương nghiệp khí tức, càng đối Mặt Thẻ khẩu vị. Ở trên liên hoan phim nhìn 2 ngày, đặc biệt là tiếp xúc bên này không thiếu điện ảnh người làm, Mặt Thẻ đối Thái Bình Dương bên này điện ảnh thị trường cũng có càng thêm trực quan nhận thức. Liên hoan phim bên trên, không ngừng có người hô to duy trì sản phẩm trong nước điện ảnh, duy trì chính mình điện ảnh sản nghiệp. Loại này thuyết pháp không sai, đặc biệt thị trường càng trở nên mở ra, nếu không có nhất định duy trì cường độ, sản phẩm trong nước điện ảnh nói không chừng liền sẽ bị Hollywood xông sụp. Mặt Thẻ rất rõ ràng này không khoa trương, bởi vì trên thế giới có quá nhiều quốc gia cùng địa khu xuất hiện qua loại tình huống này. Vì cái gì muốn duy trì sản phẩm trong nước điện ảnh? Đây không phải một đơn thuần chủ nghĩa yêu nước vấn đề, Trung Mỹ điện ảnh sản nghiệp đã đặt thành tân chiến lược hợp tác hiệp nghị, ảnh hưởng lớn nhất thực ra là trước đây đã quay chụp, tưởng tại Trung Quốc trên thị trường vất tiền kia vài phim dở. Vì thế, có người thậm chí liệt ra quá khứ 2 năm đến ở cụm rạp công chiếu qua 100 bộ phim dở, tại thổ tào nhất đốn sau vui mừng cảm thán, đối Hollywood mở ra thị trường, thực ra là đối với bên này điện ảnh một lần tinh lọc. Chúng ta thật không cần lại mãn nhãn đối mặt như vậy phim dở. Từ năm nay 2 nguyệt, Thái Bình Dương hai bên liền điện ảnh thị trường đối Hollywood tiến thêm một bước mở ra vấn đề đặt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị sau. Bên này điện ảnh giới liền một mảnh khóc thiên hô địa âm thanh, rất nhiều người thanh tỉnh nhận thức đến, hiện tại thật là sói đến. Nay một hiệp nghị đối Trung Quốc điện ảnh rốt cuộc lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Đối với người xem mà nói, thực ra không có quá lớn quan hệ, chung quy có càng nhiều hảo điện ảnh có thể xem, đối với cụm rạp quản lý mà nói cũng sẽ có càng nhiều tiền có thể kiếm. Ảnh hưởng lớn nhất là bên này điện ảnh sản xuất phương, tỷ như đạo diễn, tỷ như đầu tư phương. Khán giả cũng tưởng nhìn thấy nhà mình điện ảnh không chịu thua kém, phàm là có sản phẩm trong nước điện ảnh chế tác tinh xảo, tại yêu cầu không cao người xem chung, tuyệt đối sẽ tán dương là lương tâm chi tác. Làm từng bên này một vị phổ thông fan điện ảnh, Mặt Thẻ thực ra rất rõ ràng, bên này người xem thật không tính soi mói, đối phim trong nước yêu cầu thật không cao. Cũng hy vọng phim trong nước trở thành tinh xảo cùng ưu tú đại danh tử. Mặt khác, năm nay đi đến Ma Thành tham gia liên hoan phim danh nhân nhân vật nổi tiếng rất nhiều, từ Bắc Mỹ tới được có Jessica Chastain, Sở Sản Xạ Giãn Đồn, Bà Dì Lẹ Vinson, Dục Mù Đọc Vợ Chồng, còn có trên quốc tế Gà Sạn Đoé, Bạc Vệ Gà, Cờ Dì Sọ Phơ Hẻm Tần Đẳng Xa Lạ Danh Tử. Những người này cùng bao gồm Mặt Thẻ ở bên trong phát sở ẻn phiếu di ợt 5 vài danh chủ sáng nhân viên, đều sẽ tham gia liên hoan phim trong lúc này một quốc tế điện ảnh diễn đàn. Đương nhiên, Mặt Thẻ xuất phát từ lễ phép, cũng hướng đại bộ phận nhân phát sở ẻn phiếu di ợt 5 lần đầu mời. Mặt trên nhắc tới những người đó, đại bộ phận đều tham gia một năm này liên hoan phim. Chương 897, Thẻ người tốt. 2011 năm 6 nguyệt 15 ngày, một rất phổ thông thứ tư buổi chiều, Ma Thành đại dạp hát phía trước biển người tấp nập, vô số fan điện ảnh cùng truyền thông phóng viên từ buổi sáng liền hội tụ đến nơi này. Náo nhiệt trình độ một chút không thua gì vài ngày trước liên hoan phim khai mạc khi thịnh cảnh phát sở ẻn phiếu di ợt 5 toàn cầu lễ công chiếu lần đầu đang tại nơi này cử hành. Niên đại này, so với trên thế giới mặt khác quốc gia cùng địa khu, Hollywood tại tuyên truyền marketing mặt trên đầu nhập có cự đại ưu thế. Lễ công chiếu lần đầu quy mô so với liên hoan phim khai mạc thật là một điểm đều không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa Disney Đại Trung Hoa khu sớm làm tốt quan phương công tác, đem lễ công chiếu lần đầu trực tiếp quyền bán cho chim cánh cụt cùng cựu lãng đẳng mấy nhà trang web cổng thông tin. Các vị nở tỷ rèn bằng hữu buổi chiều hảo, nơi này là chim cánh cụt vong từ Ma Thành đại dạp hát phát về hiện trường đưa tin phát sở ẻn phiếu di ợt 5 toàn cầu lễ công chiếu lần đầu đã kéo ra đại mạc. Thảm đỏ phía trước nhất, có mạng internet điếu tạc thiên bản danh tự Lâm Phong đứng ở trước thảm đỏ truyền thông khu bên trong, đối với máy quay phim màn ảnh nói vậy mọi người đối với này bộ phim chờ mong đã lâu. May mắn là chúng ta có thể so toàn thế giới địa phương khác sở hữu fan điện ảnh đều trước một bước nhìn thấy phát sở ẻn phiếu di ợt 5 hình dáng. Do là lần đầu hợp tác phương hòa nhà tài trợ, chim cánh cụt vong tại truyền thông khu vị trí phi thường tốt, Lâm Phong treo chim cánh cụt vong phóng viên điếu bài, còn có thể tìm lần đầu công tác nhân viên hỗ trợ. Lâm Phong nhét dưới tai nghe được đạo bá thanh âm, ngữ tốc cực nhanh nói, Faster and Furious 5 do Hollywood nổi tiếng Hoa Kiều đạo diễn Lâm Nghệ Bân đạo diễn, siêu cấp cự tinh mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính, Paul Walker, Gal Gadot, Jordana Bờ Hiệu ở Tờ, Daniel Ngô cùng tỷ rẻ sẽ dự sần đẳng tiền mấy bộ chủ yếu diễn viên toàn bộ trở về. Mặt khác, đến tự mình quốc trẻ tuổi nữ diễn viên Mini, cũng tại trong đó biểu diễn một chủ yếu nhân vật. Lễ công chiếu lần đầu thứ nhất khách quý xe xuất hiện, bất quá không có trực tiếp lại đây, dừng ở thảm đỏ bên trái hơn 10 mét xa, giống như tại tạp thời gian. Lâm Phong không thể khiến trực tiếp xuất hiện thẻ ngắt, tiếp tục nói, Faster and Furious 5 hội tụ tình quang dạng dỡ diễn xuất đội hình, cũng là series trung thủ bộ chọn dùng ỉ mạt cự mạc cách thức phim. Được biết, trong phim nhiều đạt 90% chiếc xe truy đuổi màn ảnh đều là tại bờ ra dịu di ô dê dễ nảy rổ đầu đường thực cảnh quay trụ, vận dụng vượt qua 100 chiếc hàng thật giá thật các thức chiếc xe, sản xuất đầu tư cao tới 1.500.000 đô la. Đệ nhất chiếc khách quý xe lúc này rốt cuộc đến trước thảm đỏ, chim cánh cụt vong máy quay phim lập tức chuyển qua, nhắm ngay cửa xe bên kia, một mặc kiểu mới sườn sám cao gầy nữ diễn viên xuống xe. Nga, đây thật là một kinh hỉ. Lâm Phong lời thuyết minh vang lên, thứ nhất đi lên thảm đỏ là Nini. Làm một danh tân nhân diễn viên, Nini có thể biểu diễn Faster and Furious 5, không thể nghi ngờ phi thường may mắn, hy vọng nàng có thể ở Hollywood càng chạy càng xa. Thảm đỏ nghi thức tiếp tục tiến hành, càng nhiều ngôi sao danh đạo từ trên thảm đỏ đi qua, trong đó không thiếu bên này nổi danh nhân vật, Trương Quốc Sư, Trần Đại Đạo, Đầu Chọc Ca, Hồ Đại Hiệp đợi đã, vân vân. Thậm chí ngay cả lần này liên hoan phim tổ ủy hội chủ tịch đều đến. Đương mặt thẻ đi lên lần đầu thảm đỏ khi, hiện trường không khí triệt để hòa bạo, như sơn hô hải khiếu thanh âm, cơ hội hoàn toàn đem Lâm Phong lời thuyết minh áp chế đi, vị này chim cánh cụt video người chủ trì, chỉ có thể khiến đạo bá điều thấp bối cảnh âm, tăng lớn hắn âm lượng. Đồng thời, hắn cơ hồ là hô nói, hoa, hoa, hoa. Thấy được sao? Máy quay phim màn ảnh chặt chẽ tập trung mặt thẻ hòn nở thân ảnh, Lâm Phong lời thuyết minh mang theo hô to khi khẳng khàn, hiện tại đi lên thảm đỏ chính là mặt thẻ hòn nở, Hollywood tối đỉnh cấp diễn viên, thế giới cấp cự tinh. Nghe một chút các fan điện ảnh kêu hắn danh tự thanh âm đi, đây chính là mặt thẻ hòn nở mị lực. Mặt thẻ, mặt thẻ, mặt thẻ. Nay cự đại tiếng hô giống như cuồng phong sóng to như vậy liên miên không dứt. Đợi đến mặt thẻ tiếp cận truyền thông khu bên này, Lâm Phong khiến nhiếp tượng sư cấp mặt thẻ đặc tả, tiếp tục nói, mặt thẻ hòn nở cùng điện ảnh bên trong bộ dáng cơ hồ một dạng thoát tục khuôn mặt, lưu quang giật thải ánh mắt, phong phú chán, mày có khi hội nhăn lại đến, nhưng rất nhanh liền giãn ra đến, không lưu dấu vết. Đây là nhất trương điển hình kiểu dáng Âu Tây cường tráng gương mặt, khoan hậu hơn nữa tính dẻo cường, còn có hai đạo tràn ngập dị quốc phong tình lông mi. Trên thảm đỏ, mặt thẻ vừa đi vừa đối hai bên vẫy tay, trên mặt tươi cười hết sức sáng lạ, một chút đều nhìn không tới Hollywood đại minh tinh cái giá, phảng phất là mọi người lao bằng hữu. Lâm Phong vẫn là hô nói, mặt thẻ hòn nở là Hollywood cường hãn nhất nam nhân, hắn có thể một người độc đấu ba danh cầm thương khủng bố phân tử, hơn nữa tất cả đều đem bọn họ đánh bại, hắn cũng là Hollywood hiện nay tối thành công nam nhân, thanh danh viễn dương, bị người tôn kính, có hoa không xong tiền, làm có ý nghĩa công tác, nhận đến mọi người ca ngợi. Làm một chuyên môn làm ngành giải trí vụ Internet người chủ trì, cho mặt thẻ hòn nở lại nhiều tán dương đều không quá. Hôm nay, mặt thẻ hòn nở 31 tuổi, thoạt nhìn cùng 10 năm trước cũng không có cái gì hai loại. Lâm Phong vì hôm nay lễ công chiếu lần đầu Internet trực tiếp, làm tỉ mỉ chuẩn bị, thế nhưng 10 năm đến, hắn đã từ một có tiền đồ điện ảnh tân tinh trưởng thành một quốc tế cự tinh, một người sản xuất, từ thiện gia, công ty lão bản cùng hoạt động xã hội gia. Hắn có nhất trương tuổi trẻ cô nương đều hái mộ anh tuấn mặt, kia xa xa không phải hắn toàn bộ. Lâm Phong hoàn toàn đem chính mình đầu nhập vào, phảng phất nói người kia chính là hắn chính mình. Mặt thẻ hòn nở nắm chặt sinh hoạt mang cho hắn mỗi một cơ hội. Ta cho rằng, hắn tại rất trẻ tuổi thời điểm liền ý thức được sinh mệnh là dữ dội ngắn ngủi. Mà hắn sở dĩ trở thành hắn người như vậy, tại trên trình độ rất lớn, chính là do này nhân tố sở quyết định. Nhìn thấy mặt thẻ hòn nở từ trước mặt không đến 2 mét xa địa phương loại qua, Lâm Phong nhịn xuống đi lên xin ký tên cầu chụp ảnh chung xúc động, như cũ hô nói, chặt lại giờ thở dần từng nói qua, mặt thẻ hòn nở có lẽ là trên thế giới này trưởng đẹp nhất nam nhân. Nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là mỹ lệ, hắn là này thế kỷ xuất sắc nhất diễn viên, ở điểm này, không ai có thể vọng này bóng lưng. Trên thảm đỏ, mặt thẻ hòn nở thân ảnh càng chạy càng xa, Lâm Phong trung thực chấp hành một nước máy mặt thẻ thổi công tác, Hollywood kim bài người sản xuất rẻ gì bở dù cậy mẹ từng nói qua cướp biển vùng cả dịp bình, theo cuộc sốt theo bờ lách vẻ ở ban sơ lựa chọn hiệu tụt nở diễn viên khi, ta thật không muốn mặt thẻ, hắn không có ta cần kia vài tố chất, bởi vậy, hắn không có đả động ta. Thế nhưng ta nhìn thấy hắn sau, liền nhanh chóng thích phải hắn. Hắn có thể không hiện sơn lộ thủy nhanh chóng đem một đám người mê được thần hồn điên đảo, thất điên bắt đảo. Khi ta lần thứ hai nhìn thấy hắn khi, ta liền bị chinh phục. Ta chỉ là cảm thấy, ta sẽ càng ngày càng yêu thích hắn, so hiện tại hơn rất nhiều. Tại trên màn ảnh, hắn tràn ngập vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Mặt thẻ có một loại cường hãn rắn chắc, thích hợp sinh tồn tố chất, kia tương đương khốc. Nhìn thấy thảm đỏ chỗ cuối mặt thẻ đi vào đại dạp hát bên trong, Lâm Phong hợp thời nói ra kết thúc ngữ, mặt thẻ hòn nở là một chân chính diễn viên, một chân chính ngôi sao. Nếu ta là nữ nhân, ta khẳng định sẽ yêu hắn, đáng tiếc ta là nam, chỉ có thể thưởng thức hắn. Nói xong này mấy, nghe được trong thai nghe truyền đến tạm dừng thanh âm, Lâm Phong đóng lại mãi, đối diện nhiếp ảnh sư xung hắn dựng thẳng lên một căn ngón cái. Lâm Phong cười cười, vừa kia vài đều là lời tâm huyết, bất cứ một điều, bất cứ một câu, mặt thẻ đều so với hắn nói càng thêm xuất sắc. Mặt thẻ hòn nở giống như là một quốc vương. Nhưng trên thực tế, tại điện ảnh ngoài, Lâm Phong cũng không lý giải hắn, lại giống như biết mặt thẻ đang làm cái gì. Mặt thẻ tựa hồ vì chính mình xây dựng một thuần túy tình cảm thế giới, hắn làm có ý tứ công tác, giao có ý tứ bằng hữu. Hắn có thể khiến điện ảnh biến thành hắn thích bộ dáng, có thể lựa chọn đạo diễn, cũng có thể lựa chọn cùng chính mình đáp hy diễn viên. Hắn có thể đi bất cứ hắn muốn đi địa phương, hắn không chỉ thiên phú chắc tuyệt, lại còn có thể vận dụng tự nhiên. Hắn ương ngạnh làm tốt mỗi một sự kiện, cho dù là không thụ qua giáo dục nhân cũng có thể từ hắn cố sự bên trong học được rất nhiều. Mặt thẻ đi vào giáp hát, tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới, chiều phòng khách quý đi, còn chưa đi bao nhiêu xa, mặt sau theo sát hắn vào sân gạn gạ đọt đi tới. Giống như trừ công tác. Mặt thẻ mắt nhìn gạ đọt, mặt khác thời gian bao giờ cũng là không thấy được ngươi. Gạn gạ đọt cười cười, ta ở tại kéo AV, ngươi ở tại Los Angeles, này không nhiều bình thường sao. Mặt thẻ đợi nàng lại đây, cùng nhau hướng phía trước đi vừa nói chuyện, sự nghiệp của ngươi tại Hollywood. Gạn gạ đọt quay đầu, phi thường nghiêm túc nhìn mặt thẻ, tự hỏi một chút, quyết định nói thẳng, chung quy Hollywood cự tuyệt mặt thẻ nữ nhân cũng không thiếu, những người này cũng không gặp được qua đến từ mặt thẻ bên này phiền toái. Phương diện này, mặt thẻ danh tiếng vẫn phi thường tốt. Mặt thẻ, ngươi là nữ tính trong mắt lý tưởng nhất kết giao đối tượng. Nàng ngữ tốc cực nhanh, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm, nói, với ta mà nói, ngươi là phi thường tốt bằng hữu, nhưng ngươi, không phải ta muốn cái loại này loại hình. Chúng ta là hảo bằng hữu. Mặt thẻ ngược lại là rất thản nhiên. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng có bị phát thẻ người tốt một ngày, trong lòng thở dài, không có nhắc lại phương diện này mà nói, từ trên trình độ nhất định đến nói, gẳng gà đọt xem như Hollywood trong giới khác loại, bản thân ở tại Israel, rời xa Hollywood thị thị phi phi, chỉ có công tác khi mới sẽ từ Israel phản hồi Bắc Mỹ. Rất sớm phía trước, gạn gạ đọt liền nói rõ qua hai người chỉ làm bằng hữu mà nói, hắn lúc ấy cũng cam chịu, hiện tại có ý tưởng, vẫn là phát ra từ hệ lần hờ mằn kia lời nói, nếu thật tìm người phát triển một đoạn thời gian dài quan hệ, gạn gạ đọt không thể nghi ngờ là rất thích hợp mục tiêu. Nhưng nhân gia không tưởng tiếp bàn, cũng không nghĩa vụ tiếp hắn bàn. Mặt thẻ cũng không cưỡng cầu, tổng không thể cùng nào đó biến thái như vậy, theo đuổi nữ nhân bị cự tuyệt, liền điên cuồng trả thù đi. Càng không thể vì đổi lấy một lần ngoái đầu nhìn lại, liền đi ám sát tổng thống. Hắn tâm lý tố chất luôn luôn rất tốt, da mặt cũng đủ hậu, không có bất cứ xấu hổ, cùng gạn gạ đọt nói cười vào phòng khách quý, cùng tiến đến tham gia lễ công chiếu lần đầu quốc tế các bằng hữu phân phân chào hỏi, đột nhiên một xa lạ gương mặt chủ động tìm lại đây. Người chính là Mặt Thẻ Hòn Nở. Người này trong lời mang theo rõ ràng gai. Chương 898, cáo giả. Nghe được như thế không khách khí thanh âm, cự ly Mặt Thẻ rất gần gạn gạ đọt quay đầu nhìn qua, hơi hơi trao lên hảo xem lông mi. Này sẽ không là tới trên lễ công chiếu lần đầu tìm phiền toái nhân đi. Giới hạn trong biểu diễn điện ảnh quá ít, tuy rằng không có tận mắt nhìn đến qua, nhưng nàng nghe không ít người nói lên, Hollywood kịch tổ đi hải ngoại làm lần đầu, đặc biệt là cùng Bắc Mỹ quan hệ mẫn cảm địa phương, thường xuyên sẽ gặp được chủ động tìm phiền toái nhân, mà những người này đều là mặt khác quốc gia tương quan điện ảnh hành nghề giả, lấy người sản xuất cùng đạo diễn linh tinh chiếm đa số. Này cũng không khó lý giải, Hollywood thương nghiệp điện ảnh hoành hành toàn thế giới, xông sụp một ít quốc gia điện ảnh sản nghiệp, dẫn đến rất nhiều tương quan hành nghề giả nhận đến trùng kích, do đó đối Hollywood không có bất cứ hảo cảm. Nàng phía trước nghe người đại diện nói qua, toàn thế giới có bao nhiêu người xem thích xem Hollywood điện ảnh, liền có bao nhiêu Hollywood ngoài điện ảnh hành nghề giả thống hận Hollywood điện ảnh. Mặt thẻ làm Hollywood cuối cùng thương nghiệp cự tinh, thật bị loại này nhân tìm lên cửa đến. Gạn gạ đọt thoáng tiến lên hai bước, đi đến mặt thẻ bên cạnh, nàng tự nhận là phim nữ chính, kịch tổ đại gia đình một thành viên. Có phiền toái tuyệt đối sẽ không trốn. Hơn nữa nàng cũng có chút lo lắng, vạn nhất thật sự là suy đoán như vậy, mặt thẻ sẽ không động thủ đi. Trong lời đồn, mặt thẻ tấu qua Vin Diesel, đánh qua Justin Bieber, còn phóng nằm sấp xuống Mexico buôn lậu thuốc phiện, giống như thường xuyên cùng người động thủ bộ dáng. Mặt thẻ chú ý tới gạn gà đọt, đối với nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía đối diện cái kia thanh âm chủ nhân. Người này đại khái chừng 50 tuổi, hai tấn để nhiễm lên bạch xương dâu quai nón, trên trán ánh sáng vẫn kéo dài đến cái gáy, là điển hình hói đầu. Chỉ nhìn một cái, mặt thẻ liền xác định không phải bên này nhân, hẳn là Latin Duệ, vẫn là hoàn toàn xa lạ gương mặt. Ngươi hảo. Cái kia Latin Duệ ngữ khí không tốt, ta là Gaspar Noé, một vị Pháp quốc đạo diễn. Mặt thẻ vẫn là rất có chủ nhân đại khách giác ngộ, khách khí nói, xin chào, nhận thức ngươi rất cao hứng. Gaspar Noé sắc mặt nghiêm túc, không đầu không đuôi hỏi, hòn nở tiên sinh, không biết ngươi đối với điện ảnh nghệ thuật là như thế nào lý giải. Nghe được Gaspar Noé tên này, gàn gà đọt như có đăm chiều, rất nhanh nhớ lại người này là ai vậy. Về vấn đề này, vẫn là về sau có thời gian lại tham thảo đi. Mặt thẻ không tưởng tại chính mình trên lễ công chiếu lần đầu cùng người tranh chấp cái gì, huống hồ là một hắn ngay cả danh tự đều không biết đạo diễn, lễ công chiếu lần đầu sau, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta tham thảo điện ảnh phương diện vấn đề. Gaspar Noé tuy rằng khó chịu Hollywood rất lâu, nhưng biết hôm nay trường hợp không đúng, cũng không có nhiều lời, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi minh bạch điện ảnh nghệ thuật là cái gì. Nói xong, hắn ngay cả cơ bản nhất lễ phép tính cáo từ cũng không có, xoay người liền đi mất. Mặt thẻ chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, này xa lạ đạo diễn, chạy đến trước mặt hắn nói chút loạn thất bát tao mà nói, này tính cái gì? Lễ công chiếu lần đầu đến phá bãi. Gàn gà đọt nhắc nhở nói, khả năng là bị Hollywood điện ảnh đè ép sinh tồn không gian đạo diễn. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, cũng tưởng đến loại này khả năng, thuận miệng nói, không cần phải xen vào hắn, người như thế địa phương nào đều có. Nói không chừng, hắn diễn viên chính bộ điện ảnh nào đó tại Pháp quốc phát hành. Trực tiếp đè ép cái kia Gaspar Noé phim chiếu phim không gian, khả năng còn khiến đối phương phim bị cụm rạp bài xích ra rạp chiếu phim. Lại nói, trừ lúc bệ sần đẳng hưu hạn Pháp quốc đạo diễn, có mấy cái Pháp quốc đạo diễn xem Hollywood thương nghiệp đạo diễn cùng các ngôi sao thuần mắt. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi bên cạnh, gà đọt, ngươi biết này Gaspar Noé đạo diễn là ai chăng? Dù sao hắn là chưa từng có qua ấn tượng. Nguyên bản, hắn chính là thuận miệng vừa hỏi, không trông cậy vào gạn gà đọt cấp ra đáp án. Không nghĩ tới gạn gà đọt gật đầu nói, ta xem qua hắn điện ảnh tác phẩm. Úc! Mặt thẻ bao nhiêu có điểm hứng thú, nói xem. Gạn gà đọt cũng không thừa nước đục thả câu, nói đơn giản nói, Gaspar Noé mới nhất một bộ tác phẩm gọi là Độn vào hư vô, giảng thuật một cấp thấp thuốc phiện thương nhân sau khi chết linh hồn xuất hiếu, do đó triển khai một đoạn dài lâu mà lại kỳ huyễn cuối cùng lữ trình. Ân, nói như thế nào đâu? Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, phim chừng mực phi thường lớn, dùng Hollywood tiêu chuẩn. Tối thiểu cũng là nở cờ 17 đi. Mặt thẻ đại khái lý giải, nay chỉ sợ là một vị điển hình theo đuổi nghệ thuật đạo diễn. Úc, đúng, hắn có bộ tác phẩm phi thường có danh, ngươi khả năng nghe nói qua. Gàn gà đọt thấp giọng nói, ở giờ vở sách lệ là Gaspar Noé tác phẩm tiêu biểu. Nghe được này bộ phim danh tự, mặt thẻ có càng thêm rõ ràng nhận thức, Gaspar Noé là ai hắn lại vẫn một điểm đều không rõ ràng, nhưng ở giờ vở sách lệ này bộ phim từng xem qua không chỉ một lần. Sắp thực điểm đến nói. Này phim khi đó hắn chưa từng có xem toàn qua, chỉ là lặp lại xem qua trung gian một đoạn gần 10 phút hí cùng chỗ kết cục vai diễn. Lúc trước nhìn thấy cái kia đầy đặn nữ chính, hắn ít có tra xét dưới, chính là bởi vì này bộ ở giờ vở sách lệ, đến hiện tại đều còn nhớ rõ mỏ nỉ cả bờ lục xì tên này. Nhớ rõ tùy tiện tìm phim cấm điện ảnh danh mục, này bộ phim đều đứng hàng trong đó. Được rồi, đây chính là cao nhã nghệ thuật, là hắn bậc này tục người không thể lý giải nghệ thuật. Nếu này mấy đều có thể xưng là nghệ thuật. Đảo quốc cùng Bắc Mỹ cái kia gọi là San Fernando và lì địa phương, chẳng phải là khắp nơi nghệ thuật ra. Phòng khách quý cửa chính bên kia, một đôi vợ chồng lúc này đi đến, nam chừng 7-80 tuổi, nữ nhìn qua cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dáng, điển hình lao phu thiếu thê. Này hai người trực tiếp hướng mặt thẻ bên này đi tới. Mặt thẻ cũng thấy được bọn họ, tiến ra đón, có chút khách khí nói, xin chào, ngủ đọc tiên sinh. Ngươi hảo, đặng nữ sĩ. Bảo ta giúp liền hảo. Giúp mù đọc rất rõ ràng, không thể đem mặt thẻ đơn thuần xem thành một Hollywood ngôi sao. Này bộ phim nghe nói tại Bắc Mỹ thử chiếu danh tiếng rất tốt. Mặt thẻ, ngươi lại muốn có một bộ điện ảnh đại bán. Mặt thẻ khiêm tốn nói, bây giờ còn không nhất định đâu. Vị kia đặng nữ sĩ cùng hắn nắm tay, nói, có thời gian hoan nên ngươi tới New York làm khách. Không biết có phải hay không ảo giác, mặt thẻ cảm giác vị này đặng nữ sĩ ngon út như có nặc vô từ hắn trên lòng bàn tay vạch qua. Liên tưởng đến từng xem qua nào đó bắt quái. Hắn nháy mắt liền có chút không tốt lắm liên tưởng. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, có lẽ nữ nhân này tại truyền thống kiểu dáng Âu Tây thẩm mỹ chung cũng không tệ lắm, nhưng lấy đông phương thức thẩm mỹ đến xem, thật sự không thế nào. Sẽ. Mặt thẻ lại vẫn rất khách khí, hơn nữa trong lời nói trọng điểm cũng không phải vị này đặng nữ sĩ, giúp, lần sau đi New York ta nhất định phải đi bái phòng ngươi. Lời hình thức ai đều sẽ nói, giúp ngu đọc cười nói, không thắng hoan nên. Khách khí lời nói xong, hắn không có bất cứ điểm báo đột nhiên nói, mặt hẹ, ngươi luôn luôn giỏi về đầu tư, hiện tại bên này thị trường càng trở nên mở ra, có hứng thú đầu tư bên này truyền thông nghề sao? Nghe được truyền thông nghề, mặt thẻ lại tâm sinh cảnh giác, úc, giúp, ngươi nói xem. Vị kia đặng nữ sĩ nhìn giúp mũ đọc liếc nhìn, biết hắn đây là thử muốn tìm một vị tiếp bàn nhân, có vẻ mặt thẻ hòn nở có như vậy thực lực, nghe đồn hắn còn đối với bên này thị trường dị thường cảm thấy hứng thú. Nhưng mặt thẻ hòn nở chung quy không phải giống nàng như vậy ở trên phiến thổ địa này trưởng thành lên nhân, mắc câu thường thường đều là chút hiểu biết nông cạn nhân. Giúp mũ đọc ở bên này truyền thông nghề từng đầu nhập qua cự tư. Vì tiến vào này phiến rộng lớn thị trường truyền thông nghề, thậm chí không tiếc đi đường con cứu quốc chiêu số, còn lấy như vậy một lão bà, lại không nghĩ rằng có chút nghề ngoại lai giả căn bản không thể chạm đến. Mặt thẻ, ta ở bên này có chút trên truyền thông đầu tư. Giúp mù đọc rất sẽ cho chính mình tìm lấy cớ, ta hiện tại cố ý mua lại và sáp nhập ổn nớ bờ rột, nhu cầu cấp bách tuyệt bút tài chính, muốn chuyển nhượng bên này nghiệp vụ, không biết ngươi có hứng thú sao? Truyền thông nghề sao? Mặt thẻ xác nhận nói. Giúp mù đọc nhẹ nhàng gật đầu, là truyền thông nghề. Mặt thẻ càng thêm cảnh giác, bất quá trên mặt biểu hiện thực bình thường, ta đầu tư nhiều bộ phim, không có tài chính. Này giúp mù đọc dứt khoát chính là cáo giả, rõ ràng cho hắn đào hố, chuẩn bị khiến hắn làm tiếp bàn hiệp. Người khác khả năng không rõ ràng, hắn một từng ở bên này sinh hoạt qua kia bao lâu nhân như thế nào sẽ không biết. Người nước ngoài ở bên này đại quy mô làm truyền thông nghề, đó chính là tìm chết ta. Huống hồ. Là một rất chú ý bên này điện ảnh thị trường cùng Hollywood lục đại công ty động thái nhân, hắn đối 20TH sẹn tủ dị phốt nhà trên New Sở Cột Bổ Dạ Tỷ Hòn vẫn là có điều lý giải. Bởi vì New Sở Cột Bổ Dạ Tỷ Hòn tuyệt đối thuộc về rất sớm liền bắt đầu mở rộng bên này thị trường công ty, liên quan 20TH sẹn tủ dị phốt rất nhiều phim từ 8-90 niên đại khởi liền mở ra bên này quốc gia đài truyền hình đại môn. Mặt thẻ lý giải không tính chi tiết, chỉ là từ hệ lần hờ mặn chỗ đó xem qua một ít hàng thông thường. Giúp mũ đọc 1993 năm liền mua xuống Phượng Hoàng kênh truyền hình vệ tinh, hao phí cao tới 8 ức đô la, theo sau sáng lập Tinh Không Truyền Thông, còn đạt được Hoa Nam địa khu đẩy ra Trung Văn kênh cho phép. Nhưng này mấy xa xa không thể thỏa mãn giúp mũ đọc cùng New Sở Cột Bổ Dạ Tỷ Hòn nhu cầu, vì chân chính tiến vào bên này truyền thông thị trường, bọn họ cùng nào đó tỉnh kênh truyền hình vệ tinh hợp tác, trực tiếp cự tư bán đứt kia ra thượng tinh đài truyền hình buổi tối 7 giờ rưỡi sau Hoàng Kim giai đoạn tiết mục truyền bá ra quyền. Từ trên trình độ nào đó đến nói, cái kia thời gian đoạn chính là đem Tinh Không Truyền Thông logo đổi thành kênh truyền hình vệ tinh. Rất nhanh, loại này đường cong cứu quốc thực hiện liền bị gọi đỉnh, còn bị nghiêm khắc xử phạt, mù đọc tao ngộ đến nghiêm trọng đả kích, muốn từ bên này trẻ tư. Giúp mù đọc cho rằng ỷ lại nào đó chính trị tài nguyên là có thể đột phá bên này truyền thông lĩnh vực hạn chế, lại nghiêm trọng xem nhẹ thị trường thương nghiệp cùng chính trị hoàn cảnh phức tạp tính. Tiền không thiếu tạp, hiệu quả rất nhỏ. Mặt thẻ làm sao có khả năng tiếp loại này bàn? Ngốc tử mới sẽ ở bên này đại quy mô đầu tư truyền thông nghề. Nhìn thấy mặt thẻ không có nửa điểm muốn đầu tư ý tứ, giúp mũ đọc vợ chồng rất nhanh đi địa phương khác, tựa hồ muốn tìm kiếm mặt khác thích hợp tiếp bàn nhân. Mặt thẻ xem thời gian chênh lệch không nhiều, để người nhắc nhở phần đông khách, nên đi phòng chiếu phim. Faster and Furious 5 lấy dẫn đầu toàn thế giới tốc độ, ở bên này toàn diện phát hành. Chương 899, phi thường đẹp mắt. Tiếng vỗ tay giống như thủy triều như vậy vang lên. Có thể dung nạp 1.800 nhân đại dạp hát bên trong, tuyệt đại bộ phận nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối mặt trên màn ảnh lớn Lạc Tấn phụ đề, không ngừng chụp vang bàn tay, tựa hồ vừa kết thúc chiếu phim này bộ phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 tháng được mọi người đồng tình như vậy. Ngươi cảm giác sẽ thành công sao? Vị kia đặng nữ sĩ vỗ tay đồng thời, hỏi. Giúp mù đọc nâng kính mắt, nhàn nhạt nói, từ phim thương mại góc độ đến nói, này bộ phim có thể đánh 85 phân. Có mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính hiệu ứng ra thành. Bộ office tối thiểu muốn so thượng một bộ cao. Dù cho quý vi ước vạn phú hào phu nhân, đặng nữ sĩ lại vẫn nhịn không được nói, hắn vì sao liền có thể chụp một bộ hỏa một bộ. Có vài nhân là thương nghiệp mà sinh. Giúp mù đọc nhìn quen các loại thành công nhân sĩ, có vài nhân khả năng chính là vi điện ảnh mà sinh đi. Đặng nữ sĩ có chút khó hiểu, dựa vào điện ảnh liền có thể kiếm được 10 ức đô la thân ra, rất khó có thể tin tưởng. Giúp mù đọc thấp giọng nói, đâu chỉ 10 ức đô la, 20 ức đều có. Hollywood thượng một dựa vào điện ảnh sản nghiệp như thế điên cuồng tụ vơ vét của cải phú nhân vẫn là George Lucas, e mặt thẻ hòn nở thân ra đã siêu việt George Lucas đi. Đáng tiếc, gã này có tiền lại không chịu tiếp New Sở Cột Bổ Dạ Tỷ Hòn ở bên này bàn, kế tiếp hắn còn muốn lại tìm người khác. Như lôi tiếng vỗ tay còn đang tiếp tục, Lâm Phong ngồi ở truyền thông phóng viên khu tương đối dựa vào sau trên vị trí, cũng tại dùng lực vỗ tay, mặt sau chính là phổ thông người xem ảnh quá trình bên trong, ngẫu nhiên sẽ có nhìn thấy chỗ thích không tự giác tán thưởng thanh truyền đến bên này. Fast and Furious 5 dĩ nhiên chiếu phim kết thúc, nhìn lùi tắt màn ảnh lớn, Lâm Phong thầm nghĩ nói, này không hổ là mặt thẻ hòn nở phim. Toàn bộ siêu di, từ thượng một bộ bắt đầu, mới ở bên này dạp chiếu phim trung chính thức phát hành, phía trước ba bộ căn bản không có cơ hội tiến vào bên này cụm dạp thị trường, nhưng này cũng không gây trở ngại Lâm Phong thông qua mặt khác con đường, xem toàn phía trước bốn bộ Fast and Furious. Hiện tại là ngũ bộ. Tiền ba bộ chung, tốt nhất là đệ nhất bộ, xấu nhất là đệ tam bộ. Đến mặt thẻ diễn viên chính thứ 4 bộ, phía trước 3 bộ dễ dàng liền bị so đi xuống, nhưng thứ 5 bộ so thứ 4 bộ càng thêm phấn khích. Đây là tốc độ kích tình xưa di trong, xuất sắc nhất phấn khích nhất, cũng tối phấn chấn nhân tâm một bộ. Mở màn nhanh tiếp tiền một bộ, đua xe gia tộc các thành viên lấy phi thường phong cách phương thức, đem thượng một bộ kết cục bị Mỹ quốc cảnh sát vi phạm lời hứa mà bắt lấy mặt thẻ cứu đi ra, sau nhanh chóng đem chủ chiến trường chuyển rời đến bờ Gia Diệu, cùng địa phương Hắc Bang đội hợp tác, kết thủ, xác nhận mục tiêu. Bắt đầu triệu tập đoàn đội tác chiến. Mặt thẻ xác định mục tiêu quyết định thật nhanh, khí phách 10 phần phi thường kích thích. Nói lên này bộ phim thật sự là đem bờ ra giữ cảnh cục hắc để nhi chiêu thiên. Bất quá, Lâm Phong nhớ tới xem qua một ít bờ ra dịu điện ảnh, phỏng chừng bờ ra dịu nhân cũng sẽ không để ý, chính bọn họ quay phim hắc được càng ngoan. Người nước ngoài loại này hết thảy đều có thể lấy đến giải trí thái độ, có đôi khi hắn thật sự là không hiểu. Đại khái đều là một đám không có danh giới cuối không tiết tháo ra hỏa đi. Fast and Furious 5 phấn khích, không phải bởi vì nhiều toàn diện, mà là bởi vì là chân chính Fast and Furious cùng tồn tại. Đương mặt thẻ cùng Paul Walker phân biệt điều khiển hai bộ màu đen đại mã lực cải trang cơ nhục siêu xe, kéo phía sau đại hào lọ tiết kiệm hình ảnh, lại một lần từ trong đầu lóe qua, Lâm Phong như cũ ký ức hay còn mới mẻ, nhiệt huyết bành bái. Hắn sở dĩ cảm giác đệ 5 bộ là ưu tú nhất một bộ, không chỉ là kịch tình trong tốc độ, đồng thời đi theo bằng hữu ở giữa hữu tình, tín nhiệm cùng gia đình. Làm tuyệt đối nam chính mặt thẻ nói, chúng ta là người một nhà, phim chung nhân vật gian hỗ động không một không thể hiện, bọn họ chính là người một nhà. Nay bộ phim, lấy mặt thẻ cầm đầu các diễn viên chính biểu hiện phi thường tốt. Đương nhiên, kịch bản viết được cũng rất tốt, lời kịch nghe vào tai liền có thể kích phát nhân cảm xúc. Lâm Phong nhớ rõ, quốc nội Giang Hàm đạo diễn nói qua, lạn kịch bản không phải đạo diễn có thể quyết định, mà là đầu tư phương, bọn họ muốn cái gì dạng đầu tư ích lợi, trực tiếp quyết định phim hướng đi. Mặt thẻ lại tại phim bên trong nói, tiền không có có thể lại kiếm, nhưng trọng yếu nhất là trước mắt các ngươi này mấy gia nhân. Đốn tuổi mệt, này khái niệm thật sự rất hấp dẫn nhân. Nga, đúng, còn có mỹ nữ. Nghĩ đến đây, Lâm Phong trước mắt lóe qua gản gạ đọt bộ dáng. Biểu xe, cao lãnh, độc lập, cường đại, còn có đại chân dài, là nàng tại Fast and Furious nằm trong nhân vật hạch tâm, nàng còn khiêng lên nữ tính nhân vật nhan trị đại kỳ, đoàn đội trừ Mia đều là hán tử, mà Mia lại danh thảo có chủ. Về phần một cái khác nữ tính vai phụ Nini, Lâm Phong tự động xem nhẹ. Gạn gạ đọt mở ra xe máy cùng điều khiển cơ nhục xe mặt thẻ đi đến cùng nhau. Giữa hai người này đoạn mỹ diệu tình yêu, thuyết minh Fast and Furious nhân sinh, thuộc về bọn họ nhân sinh. Này đối tuấn nam mỹ nữ nếu trong hiện thực đến một đoạn tình yêu, tuyệt đối phi thường đẹp mắt. Không biết vì sao, Lâm Phong cho rằng này hai người trong hiện thực đi đến cùng nhau, khẳng định rất mang cảm. Một từng làm binh cường hạn nữ diễn viên, cùng một năng thủ sẽ khủng bố phần tử mánh nam ngôi sao. Nếu kết hôn cãi nhau sẽ là cái gì bộ dáng? Giống mặt thẻ diễn viên chính sở mít vợ chồng như vậy móc ra thương đến đối hoành. Vẫn là trực tiếp quản gia rỡ xuống. Tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại, lục tục có người bắt đầu đi ra, bởi vì chỗ ngồi dựa vào trong, Lâm Phong tạm thời không có động, còn tại hồi vị này bộ phân khích đến bạo tạc động tác điện ảnh. Thật sự là có quá nhiều phân khích màn ảnh, từ đầu tới đuôi cảm thụ năng lượng cao. Này phim tối thành công chỗ có lẽ chính là có quá nhiều xem điểm. Một bộ phim có thể có mấy cái điểm bị nhớ kỹ đã tính không sai. Nhưng Fast and Furious 5 bên trong loại này phân khích màn ảnh, gọi người hai tay đều đếm không hết. Lâm Phong vừa là một giải trí phóng viên, vẫn là một tư thâm fan điện ảnh. Trong mắt của hắn, bình phán một bộ phim hành động trọng yếu nhất tiêu chuẩn là nó hay không lưu lại để người khó quên bảng hiệu động tác trường hợp. Chính như bình phán một bộ phim thở lờ trọng yếu nhất tiêu chuẩn là kịch bản chỉ số thông minh. Từ này phương diện nói Fast and Furious 5 mát 10 phân mà nói tuyệt đối đáng giá được thượng 9 phần. Hắn biết rõ, loại này điển hình phim thương mại động tác tiểu đoạn, tự nhiên không tất quá mức tuân theo chân thật thế giới vật lý quy luật, cũng tự nhiên không phải Transformer cái loại này máy tính hoạt hình. Trái lại này bộ phim, nện xe thật hiệu quả thật là máy tính hoạt hình làm không đến.